Đấu phá ta gọi Nạp Lan Diệp chương 1112 tới chương 1135. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Phía trước Long Đảo đột nhiên xảy ra chuyện, ta cũng cảm thấy chẳng lành, chỉ là không biết rốt cuộc là kẻ nào giở trò quỷ sau lưng. Giờ nhìn lại, hẳn là Cổ Nguyên. Chính là để điều động chút không đi nơi khác. Chuyện Long Đảo, ta không biết ngươi đang nói gì. Cổ Nguyên mặt không biểu cảm, không có ý định thừa nhận chuyện này. Hồn tộc bây giờ còn đang tàn phá bừa bãi khắp đại lục, mà ngươi chỉ có thể trốn trong tiểu thế giới mà run rẩy, ngươi không phải đối thủ của Hồn Thiên Đế, chi bằng hãy giao đế đan cho ta, để ta tới đối phó Hồn Thiên Đế đi. Nằm mơ giữa ban ngày. Đế phẩm sồ đan, là thứ ta đã hao tốn biết bao tâm huyết mới có được, sao có thể cứ thế giao ra. Quan trọng hơn nữa là nhìn thái độ của Cổ Nguyên bây giờ, chờ hắn trở thành đấu đế, e rằng sẽ kiểm soát mọi con đường thành đế, tuyệt đối không để trên đấu khí đại lục xuất hiện vị đấu đế thứ hai. Ta nghiến răng ken két, nhìn sang Tiểu Y Tiên bên kia sơn cốc. Đế phẩm sồ đang giờ đang ở trong tay nàng, mà giữa hai chúng ta chính là Cổ Nguyên và Cổ Huân Nhi. Các vị đạo hữu, cùng tiến lên, chém Cổ Nguyên. Ta hét lớn một tiếng, vừa định khống chế U Minh bất tử thân xông lên, không ngờ Cổ Nguyên đã ra tay trước. Hắn cười lạnh một tiếng. Một quyền đánh tới. Ta vội vàng điều khiển U Minh bất tử thân chặn lại, nhưng căn bản không phải đối thủ. Bành một tiếng, U Minh bất tử thân cao 10 trượng lại bị hắn một quyền đánh cho liên tục lùi lại, mãi mới đứng vững thân hình. Uy lực một quyền của Cổ Nguyên, vậy mà kinh khủng đến thế. Hắn lạnh lùng quét mắt qua Dược Lão, Đường Tam, Hầu Lão Quái, Thạch Nhạc Chí và các đấu thánh khác của Đại Ái Minh, quát lớn, hôm nay ta tới đây chỉ vì đế đan, những thứ khác ta không quan tâm, đế đan chỉ có một, các ngươi không cần thiết phải làm sai lầm. Một lời nói ra, các vị đấu thánh của Đại Ái Minh vốn đang chuẩn bị động thủ, lập tức chìm vào do dự. Thật sự là Cổ Nguyên quá mạnh mẽ, giờ chút không lại không có mặt, không còn cường giả cấp bậc này trấn giữ, chỉ dựa vào những người bọn họ, căn bản không phải đối thủ của Cổ Nguyên. Ta quay đầu nhìn lại, toàn thân cứng đờ. Các vị đạo hữu, các ngươi đây là ý gì? Đại Ái Minh của ta đã quét ngang hồn điện, xưng hùng Trung Châu, chẳng lẽ còn muốn bị một mình hắn dọa cho phát sợ sao? Một đám đấu thánh ấp úng. Thạch Nhạc Chí nhỏ giọng nói, Nạp Lan đạo hữu, tộc ta tới đây chỉ là để tị nạn. Nếu là chiến đấu với hồn tộc, lão phu đương nhiên sẽ không lùi bước, nhất định anh dũng xông lên trước, thế nhưng là... Hắn cùng cổ tộc không oán không thù, thật sự không muốn vì cái gọi là Đại Ái Minh, vì ta, mà đi liều chết chém giết với Cổ Nguyên. Cổ Nguyên cười ha hả. Thạch đạo hữu, bây giờ thạch tộc đang chịu đại nạn, ngươi hẳn là tộc trưởng mới của thạch tộc nhỉ. Ngươi hãy sang một bên đi, đến tương lai. Ta định sẽ vì bộ tộc của ngươi chủ trì công đạo, diệt hồn tộc, để tộc ngươi quay về tiểu thế giới của thạch tộc. Đa tạ Cổ Nguyên tộc trưởng. Thạch Nhạc Chí chấp tay vái Cổ Nguyên, dường như cũng biết mình làm vậy có chút không chính nghĩa. Hắn không dám nhìn ta, cúi đầu rời khỏi sơn cốc, lùi sang một bên. Phế vật. Một tiếng quát mắng chợt vang lên, vang vọng sơn cốc, không phải ta, mà là Tiêu Viêm. Hắn mắng lớn Thạch Nhạc Chí, rồi ngẩng đầu nhìn về phía Cổ Nguyên, cắn răng nói, Thạch Nhạc Chí sợ ngươi, ta thì không sợ. Ngươi không nên xuất hiện ở đây, ta muốn đuổi ngươi ra. Tiêu Viêm nổi giận gầm lên một tiếng, bỗng nhiên phóng lên trời, một quyền đấm thẳng vào Cổ Nguyên. Ta sững sờ nhìn, Dược Lão cũng ngây người. Sao ta cũng không nghĩ tới, nhiều đấu thánh của Đại Ái Minh đều bị Cổ Nguyên dọa cho phát sợ, Thạch Nhạc Chí lại còn tại chỗ đầu hàng đối phương, vậy mà vào thời điểm này, Tiêu Viêm lại là người đầu tiên ra tay hưởng ứng ta. Tiêu Viêm ca ca, không cần. Cổ Huân Nhi thất thanh kêu to, thần sắc đau buồn. Thế nhưng không có bất kỳ tác dụng gì, Tiêu Viêm phóng lên trời, cứ thế thẳng tiến không lùi, hung hăng một quyền đấm thẳng vào Cổ Nguyên. Cổ Nguyên thần sắc băng lãnh, sao có thể nuông chiều Tiêu Viêm. Một chưởng vỗ xuống, liền đánh Tiêu Viêm rớt xuống, đập ầm ầm trên mặt đất. Tiêu Viêm, nha đầu Huân Nhi này từ nhỏ đã thích ngươi, ta cũng đã đồng ý chuyện của hai ngươi, ngươi chớ có lầm đường. Hắn lạnh giọng nói. Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn hắn, ha hả cười nhẹ. Các ngươi cổ tộc, đúng là đáng ghét. Mãi mãi cũng là cái bộ dáng cao cao tại thượng đó. Thế nhưng, ta cùng Huân Nhi ở bên nhau, chưa bao giờ cần ngươi đồng ý, ngươi, hãy cút ra khỏi thiên hỏa tiểu thế giới cho ta. Quanh thân Tiêu Viêm, bỗng nhiên hiện lên từng đóa dị hỏa đủ mọi màu sắc, rực rỡ lóa mắt. Hắn như lưu tinh bay ngược, như chồi non bật dậy từ mặt đất, lần nữa phóng tới Cổ Nguyên. Phật nộ hỏa liên. Một tiếng rên khẽ vang lên, Tiêu Viêm càng không chút do dự, lần nữa ra tay với Cổ Nguyên. Ta triệt để ngây người. Sao ta cũng không nghĩ tới, Tiêu Viêm lại làm ra lựa chọn này, liên tiếp ra tay với Cổ Nguyên, người cha vợ tương lai của hắn Huân Nhi, hắn từ bỏ rồi sao? Ha ha ha ha, Cổ Nguyên, nhìn ta xem chiêu này ngàn người chỉ rõ. Ta ngửa mặt lên trời cười ha hả, Tiêu Viêm mãi mãi vẫn là Tiêu Viêm, thiếu niên nhiệt huyết có thể khiến quỷ hút máu cũng phải bỗng rột miệng. Ta hai tay bấm niệm pháp quyết, nhân đạo đạo vực trải rộng ra ngàn trượng. Từng sợi nhân khí chui vào thể nội của tất cả đệ tử Đại Ái Minh gần đó, rồi lại dẫn từng luồng đấu khí, một lần nữa quay về bên cạnh ta. Vô số đấu khí, năng lượng bàn bạc, bắt đầu ngưng kết quanh thân ta. Mà Tiêu Viêm cũng đã chuẩn bị kỹ càng, một đóa ngũ sắc hỏa liên, được hắn nhẹ nhàng ném về phía Cổ Nguyên. Đó là hỏa liên được ngưng kết từ Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, Cốt Linh Lãnh Hỏa, Hải Tâm Diễm, Vẫn Lạc Tâm Viêm, Tịnh Liên Yêu Hỏa, bên trong ẩn chứa uy năng cực kỳ khủng bố. Đóa ngũ sắc hỏa liên kia vừa chạm vào Cổ Nguyên, liền ầm vang nổ tung. Bành. Sắc mặt Cổ Nguyên hơi đổi, Tiêu Viêm rõ ràng chỉ là vừa mới tấn thăng đấu thánh nhất đạo, thế nhưng uy lực chiêu này của hắn lại đã đạt tới cấp độ đấu thánh nhị đạo. Tiểu tử này, thiên phú vậy mà khủng bố đến thế sao? Ta chưa từng nhìn ra được. Trong lòng Cổ Nguyên kinh ngạc, thế nhưng vẫn chưa đủ. Chỉ là cấp độ đấu thánh nhị đạo, sao có thể uy hiếp được hắn? Hắn một tay bấm niệm pháp quyết, đấu khí cấp tốc ngưng kết quanh người thành một cường ánh sáng, lập lòe ánh sáng nhạt. Uy năng nổ tung khủng bố của Phật nộ hỏa liên cuốn tới, cường ánh sáng hơi chập chờn, nhưng lại không có bất kỳ tổn thương nào. Ta nghiến răng nghiến lợi. Vậy thì lại đến, ngàn người chỉ trỏ. Ta khẽ quát một tiếng, một ngón tay điểm ra hướng Cổ Nguyên. Trong chớp mắt, đấu khí của tất cả đệ tử Đại Ái Minh ngưng tụ gần đó, toàn bộ trút xuống về phía hắn, mênh mông như giang hải. Ba. Ba. Ba. Một luồng nối tiếp một luồng năng lượng đấu khí, không ngừng đánh vào tường ánh sáng của Cổ Nguyên. Chiêu này, tuyệt đối đạt đến cấp độ đấu thánh tam đạo. Sắc mặt Cổ Nguyên lại biến đổi, bởi vì hắn phát hiện, tường ánh sáng lại bị va đập đến mức xuất hiện những vết rách chi chít. Phải ổn định. Cổ Nguyên gầm nhẹ một tiếng, vội vàng rót vào lượng lớn đấu khí vào bên trong tường ánh sáng, duy trì sự tồn tại của nó. Hai bên giằng co rất lâu, luồng năng lượng đấu khí như sóng biển kia, cuối cùng vẫn là tiêu hao sạch trước. Tường ánh sáng tuy tan nát tả tơi, nhưng vẫn tồn tại. Cổ Nguyên sắc mặt dữ tợn nhìn ta, thở dốc một hơi, cười lớn nói, Nạp Lan Diệp, là ta thắng. Nạp Lan Diệp, là ta thắng. Cổ Nguyên cười ha hả, thế nhưng chưa kịp cười xong, bỗng nhiên, từ tầng không gian sâu thẳm phía sau hắn, một thân ảnh nhỏ nhắn chui ra. Sau đó, hai nắm đấm như bao cát lớn, liền hung hăng đập vào lưng hắn. Bành. Chưa kịp phản ứng lại, tường ánh sáng quanh người Cổ Nguyên liền ầm vang vỡ nát, cả người hắn bỗng nhiên phun ra một ngụm máu, bay ngược ra ngoài giữa không trung. Là ai? Cổ Nguyên tức giận gầm thét, chỉ cảm thấy khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn, mãi mới trấn áp xuống được. Sau đó, hắn bỗng nhiên quay đầu lại nhìn, đã thấy Tử Nghiên hai tay chống nạnh đứng tại chỗ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ dương dương đắc ý, ngươi cái lão già gân, ta còn chưa ra tay đâu, ngươi có gì mà đắc ý? Cổ Nguyên tức đến mức suýt chút nữa lại phun ra một ngụm máu. Hắn không ngờ rằng Tam Đại Long Vương chỉ điều động chút không đi nơi khác, mà Tử Nghiên vẫn ở lại trong Thiên Hỏa tiểu thế giới. Ha ha, Tử Nghiên, làm tốt lắm. Ta cười ha hả, Tử Nghiên lần này cũng quá lợi hại, rốt cuộc là đã đánh ngã Cổ Nguyên. Nhân cơ hội đó, ta vội vàng bay tới chỗ Tiểu Y Tiên. Nàng vừa rồi bị Cổ Nguyên đánh một chưởng. Tiểu Y Tiên, nàng không sao chứ? Ta không sao. Tiểu Y Tiên lắc đầu, thế nhưng sắc mặt lại có chút tái nhợt, rõ ràng chưởng của Cổ Nguyên vừa rồi không hề nhẹ, với tu vi của nàng để ngăn cản được, vẫn là quá tốn sức. Nhưng nàng cũng không để ý, ngược lại xòe bàn tay ra, như hiến báu hướng ta cười nói, Nạp Lan Diệp ngươi xem, đế phẩm sồ đang ở chỗ ta đây, không bị ai cướp đi. Ta ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, đau lòng không thôi. Trước đây ta phong quang, xưng bá Trung Châu, dưới trướng một đám đấu thánh nghe ta hiệu lệnh, thế nhưng nói cho cùng, những người đó cũng là người ngoài, đều không thể dựa vào. Cuối cùng, chỉ có Tiểu Y Tiên, Tử Nghiên, Tiêu Viêm, vài người rải rác, nguyện ý vĩnh viễn đứng bên cạnh ta. Nha đầu ngốc! Khóe mắt ta bỗng nhiên tuôn ra mấy giọt nước mắt, xoa xoa xong, U Minh Bất Tử Thân nâng bàn tay khổng lồ lên, bắt Tiểu Y Tiên bỏ vào bên trong U Minh Bất Tử Thân. Vào lúc này, bên trong U Minh Bất Tử Thân vẫn an toàn hơn một chút, ta chỉ sợ Tiểu Y Tiên lại chịu thêm bất kỳ tổn thương nào. Tử Nghiên, cùng tiến lên, đánh cho hắn tơi bời. Ta la lớn. Tử Nghiên ma quyền sát chưởng, hứng thú cao. Vâng thưa đại nhân, lão già kia, ngươi lại dám chạy đến đây ức hiếp Nạp Lan Diệp, ta thấy ngươi là muốn chết. Cổ Nguyên nhìn Tử Nghiên một chút, lại nhìn ta một chút, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Các ngươi thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Ta vốn không nguyện ý làm lớn chuyện, thế nhưng các ngươi cứ dây dưa mãi, thì đừng trách ta. Chư vị trưởng lão, đều tới đây. Theo bổn tộc trưởng, tru sát Nạp Lan Diệp. Cổ Nguyên hét lớn một tiếng, hai tay vung vẩy, Trong nháy mắt Tại Sơn Cốc xé rách ra một vết nứt không gian cực lớn. Đối diện khe hở, có thể trông thấy từng thân ảnh lờ mờ, đang tiến về phía này. Những bóng người đó cũng là cường giả đấu thánh. Ta nhìn những bóng người lờ mờ kia, tâm tình vốn đang phấn chấn, trong nháy mắt như rơi vào hầm băng. Đây cũng quá nhiều. Trưởng lão đấu thánh của cổ tộc, chỉ một cái liếc mắt quét qua, liền ít nhất cũng có hơn 20 vị. Mà Cổ Nguyên vì cướp đoạt đế phẩm sồ đan, lại phát điên gọi toàn bộ bọn họ tới. Thế lực như vậy, trừ phi Đại Ái Minh cùng Thái Cổ Hư Long nhất tộc hợp sức lại, mới có thể miễn cưỡng chống đỡ. Thế nhưng giờ đây, Đại Ái Minh không nghe hiệu lệnh, Thái Cổ Hư Long nhất tộc cũng đang ở xa Long Đảo, chỉ bằng ta cùng Tiểu Y Tiên, Tử Nghiên, Tiêu Viêm vài người răng ta rung lên, dùng hết sức lực toàn thân, gọi ra một chữ, trốn. Đối mặt với sức mạnh của toàn bộ cổ tộc, xa xa không phải ta có thể đối phó. Không chút do dự, ta lập tức mở ra một thông đạo không gian dẫn tới đại thế giới, điều khiển U Minh bất tử thân, đâm thẳng đầu vào. Hừ, giờ mới muốn trốn. Chậm rồi. Cổ Nguyên cười lạnh một tiếng, biết đế phẩm sồ đan đang ở bên ta, lập tức liền nhảy vọt đuổi theo ta. Này, đừng đi, hãy ở lại cho ta. Tiêu Viêm hướng Cổ Nguyên rống lớn, sau đó phóng tới Cổ Nguyên, vậy mà muốn yểm trợ phía sau cho ta, muốn chặn Cổ Nguyên lại. Cổ Huân Nhi thất thanh. Tiêu Viêm ca ca, không cần. Ta mang theo Tiểu Y Tiên trốn phía trước, Cổ Nguyên truy đuổi phía sau, Tiêu Viêm lại muốn ngăn chặn ở phía sau nữa, mà Cổ Huân Nhi lại muốn ngăn Tiêu Viêm lại. Nàng bay nhào tới, một cái ôm chặt lấy Tiêu Viêm. Tiêu Viêm cắn răng, nhưng nhìn gương mặt kia, vô số âm dung tiếu mạo trong nháy mắt hiện lên trong đầu, cuối cùng không đấm ra một quyền nào. Ngươi mau buông tay ra. Ta không buông, Tiêu Viêm ca ca, ngươi không cần đánh nữa, chư vị trưởng lão trong tộc cũng đã xuất động, Nạp Lan Diệp không thắng nổi đâu. Huân Nhi ôm chặt lấy Tiêu Viêm, lúc ngẩng đầu lên, trên gương mặt xinh đẹp đã khóc đến nước mắt như mưa. Tiêu Viêm ca ca, ngươi coi như vì ta, không cần đối đầu với phụ thân, được không? Tiêu Viêm cười lạnh, thế nhưng hắn cũng biết rõ, với cục diện bây giờ, tu vi của hắn đã là vô lực hồi thiên. Hắn đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng ta đi xa, chỉ có thể yên lặng cầu nguyện cho ta, hy vọng hôm nay ta có thể mang theo đế phẩm sồ đan đào tẩu. Nạp Lan Diệp, ngươi nhất định có thể. Từ Gia Mã đế quốc đến Cổ Đế động phủ, ngươi chưa từng thất bại bao giờ. Phi. Đế phẩm sồ đan, lớn chừng quả trứng gà, toàn thân mượt mà, tản ra mùi thuốc nồng đặc. Ta cắn răng, một ngụm nuốt chửng vào bụng. Trong nháy mắt, đế phẩm sồ đan liền hòa tan ra, bành một tiếng, giống như có một ngọn núi lửa trong bụng ta bộc phát, một luồng năng lượng bàng bạc vô cùng, chợt khuếch tán khắp toàn thân ta. Kinh mạch trong cơ thể ta đều có chút không chịu nổi, bị chống đỡ đến căng trướng tột độ. Huyết nhục và xương cốt cũng chịu áp lực cực lớn, toàn thân trên dưới đều khanh khách vang dội. Thế nhưng khí tức của ta cũng đột nhiên tăng vọt, đạt đến cấp độ đấu thánh tam đạo. Cổ Nguyên cực kỳ hoảng sợ. Nạp Lan Diệp, ngươi đã làm gì? Đến cấp độ đấu thánh, mỗi một chút đề thăng nhỏ bé đều cực kỳ khó khăn, sao ta lại có thể đề thăng đến mức độ lớn như vậy? Ta nhếch miệng cười với hắn. Ha ha, ngươi không phải muốn đế đan sao? Ta vừa rồi không cẩn thận ăn mất rồi. Cái gì? Biểu cảm trên mặt Cổ Nguyên trong nháy mắt ngưng kết, hắn sững sờ nhìn ta, không thể tin vào tai mình. Không thể nào. Đế đan còn chưa triệt để hình thành, chỉ là một sồ đan, ngươi sao dám ăn? À, đế đan là của ta, ngươi cái tiểu bối, sao dám ăn đồ của ta? Cổ Nguyên lên cơn giận dữ, hắn đã tính toán nhiều như vậy, không phải là muốn cướp đế đan trong tay ta sao? Thế nhưng nhìn thấy sắp đến tay, lại bị ta ăn mất. Hắn trừng mắt nhìn ta chầm chầm nửa ngày, bỗng nhiên nở nụ cười cực kỳ âm u lạnh lẽo, dược lực của đế đan, với tu vi của ngươi nhất thời căn bản không luyện hóa được, ngươi dám ăn đế đan của ta, ta đành phải luyện ngươi, luyện đế đan ra lại lần nữa. Cổ Nguyên, vậy mà muốn luyện cả người ta sao? Ta cười lạnh. Cổ Nguyên, ngươi cho rằng bây giờ, ngươi còn có thể làm gì ta sao? Nút đế đan xong, ta chỉ cảm thấy trong cơ thể mình đều sắp bị dược lực bàn bạc chống đỡ đến nổ tung, toàn thân trên dưới, tràn ngập sức mạnh vô cùng vô tận. Lão già, đi chết đi. Ta đạp hư không mà tiến lên, đăng đăng tiến thẳng về phía Cổ Nguyên, lao thẳng vào rồi đấm ra một quyền. Trên nắm tay, có một luồng năng lượng cực kỳ mạnh mẽ bùng ra. Những nơi đi qua, hư không từng khúc băng liệt. Cổ Nguyên mặt không biểu cảm, nút đế đan thì thế nào? Hắn đã là đấu thánh tam đạo đỉnh phong, chỉ cần còn chưa thành đế, thế gian này hắn chẳng sợ bất kỳ ai. Phúc Hải Ấn. Cổ Nguyên khẽ quát một tiếng, đánh ra một ấn ký màu vàng kim. Ấn ký vung vứt, rộng chừng hơn trượng, một ấn rơi xuống, trực tiếp trấn áp quyền kình của ta. Phiên Thiên Ấn. Cổ Nguyên lần nữa xuất kích, lại ngưng kết ra một ấn ký màu vàng kim, kèm theo một ngón tay của hắn, trên không đỉnh đầu ta ầm ầm rơi xuống, muốn trấn áp ta. Ta không hề sợ hãi, xông thẳng không trung, đấm ra một quyền. Bành! Ấn ký màu vàng kim lập tức vỡ nát. Chỉ là nắm đấm ta đau nhói, cúi đầu nhìn lại, đã thấy da thịt bên ngoài nắm đấm nứt toát, lộ ra xương cốt bên trong, một mảnh máu thịt be bét. Sao có thể như vậy? Trong lòng ta cả kinh, biết đây là do sức mạnh của mình đột nhiên tăng vọt, thế nhưng cường độ nhục thân không theo kịp, giống như một quả khí cầu chứa một thùng nước, khí cầu bị chống đến quá căng, chỉ cần dùng sức quá mạnh một chút, khí cầu liền có thể vỡ tan. Mà ta bây giờ, dường như chính là trạng thái này. Cổ đế ấn. Thế công của cổ nguyên cực kỳ mạnh mẽ, ấn này nối tiếp ấn khác, hai tay bấm niệm pháp quyết, lại một đạo ấn ký màu vàng kim trấn áp mà đến. Ấn ký màu vàng kim này tương tự tộc văn cổ tộc, kim quang rực rỡ, uy năng so với hai ấn phía trước mạnh hơn không ít. Ta cắn răng, khẽ quát, Đại Lôi Thiên Long. Hai tay bấm niệm pháp quyết, dẫn động đấu khí trong cơ thể chảy ra ngoài, lại thêm năng lượng gia trì của đế phẩm sồ đan, khiến uy năng chiêu này của ta tăng lên đáng kể. Lôi Long ngửa mặt lên trời thét dài, cùng cổ đế ấn đụng vào nhau, cả hai đồng thời nổ tung. Cổ Nguyên khẽ nhíu mày, thế công liên tiếp không ngừng, cuối cùng chợt dừng lại, mặt âm trầm nói, không ngờ hiệu quả của đế đang lại tốt như vậy, vừa mới ăn xong, ngươi đã có thể chống lại ta. Ha ha, ta đã nói rồi, ngươi bây giờ không làm gì được ta. Ta cười lạnh không ngừng, thế nhưng trong lòng ta cũng lạnh toát, bởi vì ta hoảng sợ phát hiện, nhục thể của ta dường như căn bản không chịu nổi dược lực kinh khủng của đế đan. Vừa rồi ta thi triển Đại Lôi Thiên Long, sau khi cực tốc điều động đấu khí trong cơ thể cùng dược lực đế đan, vậy mà phát hiện, trên vách gân mạch của ta, xuất hiện vài vết rách nhỏ. Toàn bộ thân thể của ta, dường như thật sự muốn bị đế đan chống đỡ đến nổ tung. Sao có thể như vậy? Ta nhớ Hồn Thiên Đế trước đó từng nuốt sống đế phẩm sồ đan, hắn vẫn bình an vô sự đó thôi, sao ta lại thành ra thế này? Ta điên cuồng gầm rú trong lòng, sợ hãi không thôi. Chẳng lẽ là bởi vì Hồn Thiên Đế mạnh hơn ta, hắn là đấu thánh tam đạo đỉnh phong, mà ta vẻn vẹn chỉ là đấu thánh nhị đạo sao? Ta không còn dám tiếp tục dây dưa với Cổ Nguyên, chỉ sợ nếu tiếp tục đánh xuống, dùng sức quá mạnh, nhục thể của ta sẽ không chịu nổi. Hừ, Cổ Nguyên, đế đan đã bị ta ăn, ta lập tức liền có thể tấn thăng thành đấu đế, ngươi còn không trốn sao? Ta cười lạnh, tính toán hù dọa Cổ Nguyên. Ta thấy ngươi vẫn là mau cút về cổ giới của ngươi đi, đóng cửa rung lẫy bẫy đi, bằng không ta liền muốn giết đến cổ giới, diệt cả nhà ngươi. Tiểu Nhi càng rỡ, cho rằng ăn một viên đan dược, liền có thể chống lại ta sao? Ánh mắt Cổ Nguyên chợt trở nên băng lãnh, trừng mắt nhìn ta chằm chằm. Chư vị trưởng lão tộc ta đã tới, hôm nay dù phải liều vài mạng người, cũng nhất định phải trừ khử cái hậu họa là ngươi. Sau lưng Cổ Nguyên, từ hướng Thiên Hỏa tiểu thế giới, một đám trưởng lão đấu thánh của cổ tộc cũng đã vượt giới truy sát tới. Khí tức của bọn họ liên kết với nhau, thông thiên triệt địa, như một tòa cự thành bay trên trời đè xuống, khiến người ta nghẹt thở. Cổ Nguyên lúc này, lần nữa thi triển cổ đế ấn, một đạo ấn ký màu vàng kim vung vứt hiện lên trên đỉnh đầu hắn, trên đó tộc văn cổ tộc cực kỳ nổi bật. Hắn quát to, chư vị trưởng lão, cùng ta liên thủ, tiêu diệt kẻ này. Nơi xa, hơn 20 vị đấu thánh cổ tộc, đồng thanh vang vọng một tiếng. Tại mi tâm trán của bọn họ, trong nháy mắt có một đạo tộc văn cổ tộc màu vàng kim hiện lên. Phi, phi, phi. Hơn 20 vị đấu thánh cổ tộc, từ tộc văn cổ tộc nơi mi tâm, đồng thời bộc phát ra một đạo kim quang óng ánh, cách hơn 10 dặm khoảng cách, bắn nhanh tới, rơi vào trên cổ đế ấn trên đỉnh đầu Cổ Nguyên. Ông ông ông. Cổ đế ấn rung lẫy bẫy, bộc phát ra kim quang không gì sánh kịp, chiếu rọi cả bầu trời thành màu vàng kim. Trấn áp. Trong kim quang đầy trời, thị lực của ta đều có chút hoảng loạn. Chỉ nghe được một tiếng hét lớn chợt vang lên, cái cổ đế ấn liền chợt bay lên, hướng ta trấn áp mà đến. Trong lòng ta hoảng hốt, sao lại mạnh đến vậy? A a, ta kêu to lên, vì mạng sống, ta điên cuồng điều động đế đan chi lực trong cơ thể. Năng lượng bàn bạc vô tận, từ trong cơ thể ta điên cuồng rút ra, phóng tới cái cổ đế ấn kia. Ầm ầm. Một trận nổ lớn, lăng không nổ tung. Ta bị xung kích của năng lượng vô tận quét trúng, cả người miệng phun máu tươi, bay ngược ra ngoài. Nghiêm trọng hơn là, ta hoảng sợ phát hiện mình, vậy mà như con búp bê bị ném xuống đất, nhục thân giống mạng nhện từng khúc băng liệt, gần như tan rã. Liều lĩnh nuốt đế đan, kết quả lại nghiêm trọng đến vậy. Trong lòng ta sợ hãi không thôi, còn dám tiếp tục dây dưa với Cổ Nguyên sao? Vội vàng mượn xung kích của vụ nổ che chắn, thi triển Tam Thiên Lôi Động, quay người chạy trốn. Phi! Lôi quang lấp lóe, ta trong nháy mắt liền bay ra ngoài mấy chục dặm. Chạy đi đâu? Cổ Nguyên lúc này mới phản ứng lại. Sao hắn chịu để ta đi? Quát lạnh một tiếng, cấp tốc nhảy vọt đuổi theo. Tiểu tử, không cần trốn. Mau dừng lại. Một đám đấu thánh cổ tộc thấy thế, cũng nghiêm nghị quát lớn, phía sau nhanh chóng đuổi theo. Ta càng thêm gấp gáp, vội vàng thôi động dược lực đế đan trong cơ thể, lần nữa gia tốc. Thế nhưng vừa sử dụng dược lực đế đan, nhục thể của ta liền không chịu nổi. Bên trong những vết nứt của nhục thân, bắt đầu không ngừng thấm ra máu tươi, khiến cả người ta nhìn như ngâm trong máu tươi, cực kỳ dọa người. Phi. Bỗng nhiên, sau lưng vang lên một tiếng xé gió, một đạo trường thương màu vàng óng hướng ta bắn nhanh tới, là Cổ Nguyên lại lần nữa ra tay, ném ra. Ta vội vàng xoay người ngăn cản, đấm ra một quyền, đánh nát cây trường thương màu vàng kim kia. Thế nhưng đồng thời, xương cánh tay phải của ta cũng truyền tới âm thanh răng rắc. Không hay rồi. Ta mặt mũi tràn đầy hốt hoảng. Âm thanh kia, lại là trên xương cốt của ta, cũng xuất hiện vết rách. Từ làn da, huyết nhục, gân mạch, rồi đến bây giờ là xương cốt, nếu ngay cả xương cốt của ta đều vỡ vụn, e rằng cả người ta thật sự muốn trực tiếp tan rã. Ta cắn chặt răng. Không thể tiếp tục dây dưa nữa, nhất thiết phải cắt đuôi bọn họ. Thế nhưng tốc độ Cổ Nguyên không chậm hơn ta, chỉ dựa vào cách phi hành như vậy, ta không có cách nào cắt đuôi Cổ Nguyên. Thậm chí nếu cứ tiếp tục thế này, ta cũng không thể trụ lâu hơn hắn. Xem ra chỉ có thể dùng phương pháp cũ. Ta cười khổ một tiếng, không còn tiếp tục bay về phía trước trên bầu trời, mà bỗng nhiên thay đổi phương hướng, lao thẳng xuống đại địa. Oanh! Dưới lực trùng kích vô cùng cường đại, mặt đất bằng phẳng trong nháy mắt bị ta đập ra một cái hố lớn. Nhưng ta không hề dừng lại, đấu khí bên ngoài cơ thể phi tốc xoay tròn, tạo thành một mũi khoan, không ngừng chui sâu xuống lòng đất. Trong chớp mắt, ta liền chui xuống dưới đất 10 trượng, trăm trượng, ngàn trượng bành. Ta đào được một con sông ngầm dưới lòng đất, vô số dòng nước trong nháy mắt mãnh liệt ùa tới ta. Lập tức, ký ức nhiều năm về trước ùa về. Khi đó, ta mới vừa rời khỏi Tây Bắc cương vực, đi tới Trung Châu. Khi đó, ta mới vừa vặn bước vào cảnh giới đấu tông, ở một nơi như Trung Châu này, chẳng đáng kể chút nào. Khi đó, ta đã từng bị người của Phong Lôi Các truy giết, cuối cùng chỉ có thể chật vật không chịu nổi chui xuống lòng đất, thông qua sông ngầm mà đào tẩu. Không ngờ rằng, bây giờ lâu như vậy đã trôi qua, ta đã từ đấu tông biến thành đấu thánh, từ một tiểu bối vô danh ở Trung Châu, biến thành minh chủ đại ái minh xưng bá Trung Châu, thế nhưng vẫn như cũ không thoát khỏi vận mệnh này. Lại bị người truy giết chỉ có thể như chó nhà có tang, hoảng hốt chạy trốn. Đi. Ta khẽ quát một tiếng, dọc theo sông ngầm dưới lòng đất hướng về phía trước bỏ chạy. Trên mặt đất, Cổ Nguyên nhìn cái rãnh lớn kia còn để lại, cả người cũng sững sờ. Hắn sao cũng không nghĩ ra, một vị cường giả đấu thánh đường đường, một nhân vật có tiếng trên toàn bộ đấu khí đại lục, vậy mà lại như chuột đào hang chui xuống lòng đất. Suy, Nạp Lan Diệp, đúng là một kẻ chuột nhắt. Cổ Nguyên cười nhạo không ngừng, thế nhưng vì đế phẩm sồ đan, hắn cũng chỉ có thể hạ mình, đuổi vào trong địa động. Bốn phía có nham thạch và bùn đất che chắn, Cổ Nguyên đã không nhìn thấy thân ảnh Nạp Lan Diệp, bất quá hắn không chút kinh hoảng. Bằng vào lực lượng linh hồn, hắn vẫn khóa chặt được vị trí của Nạp Lan Diệp. Chỉ có điều bùn đất và nham thạch, đối với lực lượng linh hồn cũng có tác dụng hạn chế, một khi khoảng cách kéo giãn, cho dù là với lực lượng linh hồn của Cổ Nguyên, cũng không cách nào dò xét được vị trí của Nạp Lan Diệp. Đây cũng chính là nguyên nhân Nạp Lan Diệp trốn xuống đất. Mà hơn 20 vị đấu thánh cổ tộc đuổi tới phía sau, liền càng thêm khó xử. Bọn họ dừng lại ở phía trước địa động, hai mặt nhìn nhau. Nếu theo địa động đuổi theo, nhiều người như vậy, địa động lại nhỏ như vậy, cũng không chen lọt được. Nếu không theo đuổi, cách một tầng đất sâu như vậy, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ mất dấu Nạp Lan Diệp. Chia nhau ra truy. Một nửa số người đi cùng tộc trưởng truy kích dưới lòng đất, một nửa số người phân tán trên bầu trời truy kích, cuối cùng đến phía trước Nạp Lan Diệp, chặn hắn lại. Một vị trưởng lão lớn tuổi hơn một chút trầm giọng quát lên, rất nhiều đấu thánh đồng thanh đáp lời, cấp tốc chia làm hai đường, tiếp tục truy kích. Chỉ là bọn họ cũng có chút tức giận, cái Nạp Lan Diệp này sao mà chạy giỏi đến vậy, nhiều đấu thánh như bọn họ truy kích một mình hắn, đến bây giờ lại còn chưa đuổi kịp. Xuy xuy xuy. Trong sông ngầm dưới lòng đất, hai bóng người phi hành với tốc độ cực nhanh, một trước một sau, kẻ truy người trốn. Cổ Nguyên cười lạnh nói, Nạp Lan Diệp, đừng tưởng rằng như vậy thì có thể trốn thoát. Chi bằng thúc thủ chịu trói, cùng ta về cổ tộc đi. Thế nhưng bóng người phía trước cũng không có hồi đáp gì cả, vẫn vùi đầu chạy trốn. Cổ Nguyên lạnh lùng hừ một tiếng, có chút tức đến méo mặt, chỉ có thể tiếp tục đuổi theo. Chỉ là hoàn cảnh sông ngầm dưới lòng đất thật sự rất tệ, bốn phía lờ mờ âm u lạnh lẽo. Nhất là Nạp Lan Diệp phía trước đang cố sức phá hoại, lấy đấu khí oanh kích hai bên bờ sông. Sau khi ta đi qua, sông ngầm phía sau trong nháy mắt sụp xuống, lượng lớn nham thạch bùn đất đổ sập, không ngừng nện vào trên thân Cổ Nguyên, thậm chí trực tiếp chôn sống hắn. Loại thủ đoạn nhỏ này, đối với Cổ Nguyên đương nhiên không có tác dụng, không thể làm hắn bị thương chút nào, thế nhưng vẫn khiến hắn tức giận vô cùng. Hắn từ khi sinh ra, chính là thiên tài được cổ tộc vô cùng coi trọng, sống an nhàn sung sướng, bao giờ lại như một con chuột, chật vật chui lủi trong đất như vậy. Hừ, chờ ta bắt được ngươi, nhất định phải ném ngươi vào trong dược đỉnh bào chế thật kỹ, luyện đế đan ra lại lần nữa. Hai người tiếp tục kẻ đuổi người chạy, ước chừng dọc theo sông ngầm dưới lòng đất, truy kích gần một canh giờ, cũng không biết đã đi ra ngoài mấy ngàn dặm, trên đỉnh đầu lại là thành thị nào của Trung Châu. Tóm lại, Cổ Nguyên trải qua thiên tân vạn khổ, cuối cùng cũng đuổi kịp Nạp Lan Diệp. Ha ha, tiểu bối, thúc thủ chịu trói đi. Cổ Nguyên cười lớn, vài vị trưởng lão cổ tộc tốc độ cực nhanh miễn cưỡng đuổi kịp cũng cười theo, có thể đuổi kịp tiểu tử này, thật sự quá khó khăn. Chỉ là bóng người phía trước, vẫn tiếp tục cắm đầu chạy trốn, dường như còn không muốn chấp nhận hiện thực này. Hãy ở lại cho ta. Cổ Nguyên quát chói tai một tiếng, bỗng nhiên vung quyền, một đạo quyền ấn màu vàng kim bay ra, ầm vang nện vào thân ảnh kia phía trước. Quanh một tiếng, quyền ấn nổ tung, cũng kéo theo thân ảnh kia cùng một chỗ, cũng ầm vang nổ nát bươm, tại chỗ không còn lại gì. Cổ Nguyên ngây ngẩn cả người. Với tu vi của Nạp Lan Diệp, sao có thể cứ thế bị hắn một quyền đánh cho tan thành tro bụi, hài cốt không còn. Không, không đúng, đây là phân thân. Cổ Nguyên đột nhiên phản ứng lại, sắc mặt đại biến. Cái gì? Đằng sau, mấy vị trưởng lão cổ tộc kia cũng đều cực kỳ hoảng sợ. Bọn họ đuổi lâu đến vậy, vậy mà đuổi nhầm, đây chỉ là một phân thân. Chân thân của Nạp Lan Diệp đâu? Hắn lại là lúc nào, đã hoán đổi chân thân và phân thân. Nhiều đấu thánh như bọn họ, vậy mà không một ai phát hiện. Hãy quay lại truy, nhất định phải tìm ra Nạp Lan Diệp. Trong sông ngầm dưới lòng đất âm u, vang lên tiếng gầm gừ phẫn nộ của Cổ Nguyên. Nhiều người như bọn họ, mà còn để người ta chạy thoát, không chỉ không có được đế phẩm sồ đan, một khi Nạp Lan Diệp thành đế thật sự, đến lúc đó, cổ tộc còn sẽ gặp phiền toái cực lớn. Vâng, tộc trưởng. Mấy vị trưởng lão cổ tộc thấp giọng đáp, chỉ là ai nấy đều lộ vẻ khổ sở. Bọn họ một đường đuổi tới, không biết đã đi xa mấy ngàn dặm, ai biết Nạp Lan Diệp rốt cuộc đã hoán đổi phân thân và chân thân rồi chuồn đi ở đâu. Thời gian lâu như vậy đã trôi qua, đối phương e rằng cũng đã sớm thoát khỏi khu vực này, không biết trốn đến nơi nào, điều này khiến bọn họ sao mà tìm được. Thế nhưng không có cách nào, nhất thiết phải tìm, nếu không tìm thấy sẽ là hậu họa khôn lường. Trung Châu, nơi cực sâu dưới lòng đất. Nơi này cách mặt đất không biết mấy ngàn trượng sâu, bốn phía đều là một mảnh đỏ sậm, đó là ánh sáng từ nham thạch nóng chảy cuộn trào sâu trong lòng đất tản ra. Đồng thời, còn có nhiệt độ nóng bỏng vô cùng. Bên cạnh, trong một nham động, sau khi làm trống rỗng nham thạch nóng chảy bên trong, ta như chó chết, mệt mỏi nằm trên mặt đất, thương thế trên người cực nặng, nhục thân từng khúc băng liệt. A, à, trốn ở đây, Cổ Nguyên chắc chắn không thể tìm tới nữa nhỉ. Ta tự giễu cười cười, quả nhiên, nói về việc chạy trốn, tất cả đấu thánh trên toàn bộ đấu khí đại lục cộng lại, cũng không có ai lợi hại hơn ta. Lúc trước chui xuống sông ngầm dưới lòng đất, bất quá là mượn hoàn cảnh ác liệt, lén lút hoán đổi thành phân thân. Còn chân thân của ta thì sao? Lại lặng lẽ không tiếng động trốn vào tầng không gian sâu thẳm. Ta sẽ đồng thời thi triển hải vực mênh mông lên cả phân thân và chân thân, che giấu khí tức. Trong tình huống khẩn cấp như vậy, Cổ Nguyên nhất thời không thể phân biệt rõ ràng. Phân thân tiếp tục chạy trốn về phía trước, thu hút sự chú ý của Cổ Nguyên, còn chân thân thì chui xuống nơi cực sâu dưới lòng đất. Ở đây thật sự vô cùng sâu, cho dù là bằng vào lực lượng linh hồn của ta, đều không thể xuyên qua tầng nham thạch dày đặc như vậy, cảm ứng được tình hình trên mặt đất. Ngược lại, dù là Cổ Nguyên từ mặt đất phía trên đỉnh đầu ta bay qua, hắn cũng không cách nào cảm ứng được sự tồn tại của ta. Ta từ trong nạp giới lấy ra 7-8 viên đan dược thất phẩm, đều là loại dùng để chữa thương, hoặc chữa trị nhục thân, hoặc ấm dưỡng linh hồn. 7-8 viên thuốc vào trong bụng, dược lực ôn hòa khuếch tán ra, cố gắng chữa trị nhục thân băng liệt của ta, thế nhưng hiệu quả lại như hạt cát trong sa mạc. Dược lực đế phẩm sồ đan quá bàn bạc, cũng quá cường đại, nhục thể của ta căn bản không chịu nổi. Ta lần nữa cười khổ, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu nhắm mắt điều tức, dự định dẫn dắt dược lực đế đan trong cơ thể thật tốt. Nếu không phải dùng để chém giết chiến đấu, không còn thôi động một cách bạo lực phần dược lực bàn bạc này, có thể ôn dưỡng tốt cơ thể của ta không nhỉ? Thời gian từng chút trôi qua, tình thế Trung Châu lại đổi thay. Đại Ái Minh vẫn như cũ trốn trong tiểu thế giới, không dám lộ diện. Ngược lại là hồn tộc và cổ tộc, hai thế lực ẩn thế không ra, truyền thừa từ viễn cổ, bây giờ lại đều tự mình ra mặt. Hai bên ai cũng bận rộn, hồn tộc vội vàng kiểm tra, chữa trị thí linh tuyệt sinh đại trận, cổ tộc thì khắp Trung Châu tìm người. Nhưng bọn họ cũng không dám giống trống khua chiêng, chỉ sợ tin tức tiết lộ ra ngoài, khiến hồn tộc, thậm chí lôi tộc, viêm tộc cũng nhập cuộc, cùng tìm người. Đến lúc đó, cảnh tượng sẽ càng thêm không thể vãn hồi. Bỗng nhiên, mặt ngoài nham thạch nóng chảy hiện lên từng mảng gợn sóng lớn, phía dưới dường như có quái vật khổng lồ nào đó đang du động. Ta bị kinh động, mở choàng mắt, trong mắt lóe lên vẻ sát cơ. Ta đã trốn tới đây rồi, chẳng lẽ cổ tộc bọn họ còn có thể tìm tới sao? Sau một khắc, mặt ngoài nham thạch nóng chảy nhấc lên một trận sóng lớn ngập trời, một cái đầu lâu khổng lồ từ trong nham thạch nóng chảy nâng lên. trên đầu bao trùm cửu sắc lân phiến, một đôi mắt hẹp dài lóe tử quang, lạnh lùng nhìn chằm chằm ta. Ta ngẩn ngơ, cảm giác khí tức truyền đến từ thứ này có chút quen thuộc. Thải lân. Trên thân cự mãng, tản mát ra ánh sáng chín màu mịt mờ. Sau đó, hình thể cực lớn không ngừng thu nhỏ lại, hóa thành một bóng hình xinh đẹp lộng lẫy, đầu đội mũ phượng, thân mang váy tím, đi chân đất lướt sóng mà đến. Chính là Thải Lân. Nàng đi vào trong nham động, cúi đầu nhìn ta, trên khuôn mặt xinh đẹp mị hoặc của nàng lộ ra một tia trào phúng. Trước đây không phải ngươi nhìn rất uy phong sao, sao lại rơi xuống kết cục này? Như một con chuột, trốn sâu đến vậy. Ta cười khổ không thôi. Thải Lân, nàng thành bát giai rồi sao? Trước đó Thải Lân không ở trong Đại Ái Minh, mà là mượn danh tiếng của Thái Cổ Hư Long nhất tộc, đi tổ địa của Cửu U Địa Minh Mãng nhất tộc tu luyện. Nơi đó đối với tu hành của loài mãng có trợ lực lớn, còn có cơ duyên lớn do tiên tổ Cửu U Địa Minh Mãng để lại. Bây giờ xem ra, Thải Lân đã thành công tấn thăng bát giai, bản thể vừa rồi đã không còn là Thất Thải Thôn Thiên Mãng, mà là tiến hóa lần nữa trở thành Cửu Thải Thôn Thiên Mãng. Ta cùng nàng trước đây có cảm ứng bí pháp nào đó, nàng đoán chừng cũng là dựa theo cảm ứng mới một đường tìm được ta. Ta khó tránh khỏi có chút buồn bực, bộ dạng chật vật thế này, thật sự là không muốn bị nàng nhìn thấy. Ngươi tới đây, chính là để trào phúng ta sao? Thải Lân sắc mặt lạnh nhạt, quét ta vài lần, bỗng nhiên ném tới một cái hộp ngọc. Ta mở ra xem, lập tức hơi kinh ngạc. Bên trong chứa một tinh thể màu huyền hoàng, tản ra ánh sáng nhạt mịt mờ. Mặc dù không nhận ra cụ thể là gì, nhưng nhìn năng lượng bên trong ôn hòa, hơn phân nửa là một loại thiên tài địa bảo dùng để chữa thương nào đó, mà phẩm giai cực cao, đạt đến thánh phẩm. Đây là cho ta dùng sao? Ta cười hắc hắc. Hắc hắc, Thải Lân trong lòng nàng quả nhiên có ta, xa xôi từ thú vực trở về, chính là vì tặng vật chữa thương cho ta sao? Tới nào, lão bà, ôm một cái. Ta từ dưới đất bò dậy, giang hai cánh tay muốn ôm lấy Thải Lân, không ngờ nàng bỗng nhiên nhấc chân, một cước chân trần đá vào ngực ta, lại đạp ta trở lại trên mặt đất. Cút! Thải Lân lạnh lùng nói. Ta vuốt vuốt ngực, có chút bất mãn. Thật là, cũng đâu phải chưa từng ôm qua, chuyện gì cũng đã làm qua, có cần thiết ngày nào cũng mặt lạnh với ta vậy không? Hừ, Thải Lân, ngươi đừng nhìn ta bây giờ nghèo túng, kỳ thực ta còn có giữ lại một chiêu hậu chiêu, chỉ là ta vẫn luôn không muốn dùng hết. Trong mắt Thải Lân, thoáng qua vẻ kinh ngạc, nhịn không được hỏi, biện pháp gì? Huyết tế Trung Châu. Thần sắc ta có chút giằng xé. Trước đó Hồn Thiên Đế chính là dựa vào một chiêu, thành công tấn thăng thành đấu đế. Mà cơ sở của chiêu này, chính là Hồn Điện đã hao tốn mấy ngàn năm, âm thầm bố trí hàng ngàn vạn tòa thí linh tuyệt sinh đại trận dưới tất cả các thành phố lớn trên toàn bộ Trung Châu. Sau khi bình định Hồn Điện, ta không hề đề cập với ai, cố ý âm thầm giữ lại những đại trận này, chỉ vì tương lai dùng khi cần thiết. Chỉ là chiêu này, quá ác độc. Ngay từ đầu ta chỉ muốn dùng phương pháp luyện đan để bổ tu đế đan, thế nhưng bây giờ cổ nguyên, tất cả là ngươi bức ta. Trong mắt ta lộ ra một tia ngoan độc. Ở đây điều dưỡng vài ngày, cơ thể của ta miễn cưỡng khôi phục được chút ít, cuối cùng không còn lo lắng bạo thể mà chết. Lúc này, ta kéo Thải Lân, hướng về mặt đất mà chạy. Các nơi thí linh tuyệt sinh đại trận, đã chuẩn bị xong chưa? Đều đã chuẩn bị xong, tổng cộng 2.952 tòa thí linh tuyệt sinh đại trận, đã toàn bộ kiểm tra tu sửa hoàn tất, chỉ chờ ngài ra lệnh một tiếng, có thể khởi động bất cứ lúc nào. Tốt, vậy bây giờ liền toàn bộ khởi động. Tuân mệnh. Hồn Diệp Sinh chấp tay đáp, sau đó đứng thẳng người, bỗng nhiên bóp nát trong tay một khối tinh thạch màu đỏ sẫm. Trong nháy mắt, toàn bộ Trung Châu, các cường giả Hồn Điện, Hồn tộc đang trấn giữ tất cả các tòa thí linh tuyệt sinh đại trận, tinh thạch màu đỏ trong tay bọn họ đồng loạt vỡ vụn. Mệnh lệnh đã tới, nhanh nhanh nhanh, khởi động đại trận. Mở trận. Kiệt kiệt kiệt kiệt, trời hưng Hồn tộc vạn thế vĩnh xương. Toàn bộ Trung Châu, khắp nơi vang lên tiếng cười của các cường giả Hồn tộc, bọn họ đồng thời kích hoạt đại trận. Trong nháy mắt, toàn bộ Trung Châu, ròng rã 2.952 tòa thành phố lớn phía dưới, chợt bộc phát ra một đạo quang mang màu đen. Quang mang màu đen này, từ dưới đất vọt ra, vô số thành thị như xảy ra động đất, mặt đất trong nháy mắt xuất hiện vết rách, vô số phòng ốc sụp đổ, rất nhiều người trong nháy mắt chết đi. Những người còn sống sót, tiếng kêu rên lan khắp toàn thành. Bọn họ hoảng sợ nhìn quang mang màu đen lao ra từ dưới đất, đây là vật gì? Là ma thú sao? Không, đây là đại trận, là ai bố trí một tòa đại trận dưới đất? Đừng hoảng loạn, các cường giả trong thành, theo lão phu đi xuống lòng đất dò xét hư thực, phá hủy đại trận đó. Có thành thị hỗn loạn cả lên, cũng có thành thị bên trong cường giả tụ tập lại với nhau, chống lại quang mang màu đen, muốn xông vào lòng đất, dò xét hư thực. Kiệt kiệt kiệt kiệt, thật sự là châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Thế nhưng theo một trận tiếng cười quái dị vang lên, các cường giả Hồn tộc ẩn mình trong đại trận, trực tiếp điều khiển đại trận chi lực, quét ngang qua. Bây giờ Đại Ái Minh toàn bộ đã trốn đi, Trung Châu còn lại cũng chỉ là những thế lực nhỏ không đáng kể. Các cường giả trong những thành thị này ngay cả đấu tông cũng không thấy mấy người, phần lớn là đấu hoàng, đấu vương. Bây giờ, theo Thí Linh Tuyệt Sinh đại trận đảo qua, những người này trong nháy mắt bị đánh giết, cơ thể giữa không trung nổ thành từng chuỗi huyết hoa, khiến người trong thành nhìn thấy, đều hãi nhiên. Thế nhưng kinh khủng hơn còn ở phía sau, các cường giả hồn tộc kia, lại điều khiển đại trận chi lực rơi vào trong thành, bắt đầu đồ sát không phân biệt đối với các đấu giả trong thành, thậm chí ngay cả người thường không có bất kỳ tu vi nào. Những người này không có bất kỳ phản kháng nào, từng mảng lớn bị đồ sát ngã xuống. Có người muốn thoát khỏi thành thị, nhưng lại hoảng sợ phát hiện, cả tòa thành phố đã bị đại trận bao phủ, ngay cả trốn cũng không thể thoát thân. Dần dần, thành thị biến thành phế tích, người sống càng ngày càng ít. Bất quá lại không thấy bao nhiêu máu tươi, bởi vì tất cả máu tươi, thậm chí linh hồn của những người này, đều toàn bộ bị Thí Linh Tuyệt Sinh đại trận hấp thu. Thí Linh Tuyệt Sinh đại trận nguyên bản hiện ra hắc quang, thế nhưng theo hấp thu máu tươi và linh hồn càng ngày càng nhiều, hắc quang kia bắt đầu đỏ lên, đỏ đến chói mắt. Chuyện như vậy, đồng thời phát sinh ở hơn 2.000 tòa đại thành thị trong Trung Châu, ước chừng 2.952 đạo huyết sắc quang trụ, phóng lên trời. Ngày này, Trung Châu như địa ngục. Thải Lân, ta nói cho nàng biết, cái Thí Linh Tuyệt Sinh đại trận này cực kỳ lợi hại, chỉ cần bổn minh chủ vừa khởi động nó, lập tức liền có thể huyết tế toàn bộ Trung Châu. Trung Châu một chỗ núi hoang, ta cùng Thải Lân mới từ nơi cực sâu dưới lòng đất chui ra. Ta không quên khoác lác với Thải Lân, đến lúc đó, ta nhất định trực tiếp tấn thăng đấu đế, trở thành đế vương đệ nhất vạn năm, kể từ Đà Xá cổ đế đến nay. Thải Lân nguyên bản mặt lạnh, thế nhưng bỗng nhiên, nàng hơi nhíu mày, hỏi, cái Thí Linh Tuyệt Sinh đại trận kia, sau khi khởi động có phải là màu đỏ không? Ta sững sờ. Đúng vậy. Nó có phải sẽ hình thành một đạo quang trụ, phóng lên trời không? Đúng vậy. Ta nhìn Thải Lân, có chút buồn bực. Nàng làm sao mà biết được? Thải Lân ngậm miệng, không nói gì cả, chỉ đưa tay chỉ về phía sau ta. Ta quay đầu nhìn lại, lập tức nhìn thấy cảnh tượng khó quên nhất đời này, chỉ thấy xa xa trên đường chân trời, những huyết sắc quang trụ rậm rạp chằng chịt phóng lên trời, hô ứng lẫn nhau, rực rỡ như pháo hoa ngày Tết. Thế nhưng mùi máu tươi nồng nặc kia, cho dù cách rất xa, ta đều có thể cảm nhận được. Què! Theo bản năng, ta lại có chút buồn nôn, cái mùi máu tanh kia, quá nồng nặc. Chuyện gì xảy ra vậy, ta còn chưa khởi động Thí Linh Tuyệt Sinh đại trận mà. Ta thì thào nói, không dám tin nhìn cảnh tượng này. Chẳng lẽ là Hồn Thiên Đế khởi động? Thế nhưng, hắn lại không có đế phẩm sồ đan, tại sao hắn lại muốn khởi động tòa đại trận này? Hắn khởi động thì có thể làm được gì? Trung tâm Trung Châu, trong một tòa thành thị lớn, ở đây cũng bố trí có một tòa Thí Linh Tuyệt Sinh đại trận, đã sớm khởi động, cả tòa thành phố đều trở thành một mảnh quỷ vực. Hồn Thiên Đế đứng trên đầu tường, cúi đầu nhìn xuống trong thành, lẩm bẩm nói, Nạp Lan Diệp, tất cả là ngươi bức ta. Hồn Diệt Sinh, Hư Vô Thôn Viêm, đứng hai bên hắn. Hư Vô Thôn Viêm vẫn như cũ không hiểu. Hồn Thiên Đế, ngươi không có đế đan, cho dù khởi động tòa đại trận này, thì có ích lợi gì? Bởi vì nguyên nhân của Hư Vô Thôn Viêm, hồn tộc sớm đã biết sự tồn tại của đế phẩm sồ đan. Tòa Thí Linh Tuyệt Sinh đại trận này, cũng hoàn toàn là vì bổ tu đế đan mà tồn tại. Thế nhưng bây giờ, đế đan không ở trong tay Hồn Thiên Đế, khởi động đại trận thì có ích lợi gì? Hồn Thiên Đế cười thần bí. Hư Vô Thôn Viêm, ngươi đến bây giờ vẫn không phát hiện ra, Thí Linh Tuyệt Sinh đại trận của tòa thành thị này, có chút khác biệt so với những thành thị khác sao? Hư Vô Thôn Viêm sững sờ, hắn đối với trận pháp cũng không hiểu rõ. Không phải là bởi vì đại trận ở đây là trung khu sao? Đương nhiên, bất quá không chỉ như thế, nó còn có thể liên lạc với thế giới bên ngoài. Cái gì? Hư Vô Thôn Viêm mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hoảng sợ nhìn Hồn Thiên Đế. Hắn rốt cuộc đang nói cái gì, thế giới bên ngoài? Chẳng lẽ bên ngoài đấu khí đại lục, còn có thế giới khác sao? Hồn Thiên Đế khặc khặc cười nhẹ. Hư Vô Thôn Viêm, ngươi trước đó tất nhiên từng đi theo Đà Xá cổ đế, vậy ngươi có biết, sau khi Đà Xá cổ đế mất tích, rốt cuộc đã đi đâu không? Hư Vô Thôn Viêm nghe vậy, toàn thân chợt cứng đờ. Hắn biết Đà Xá cổ đế chưa chết, mà là mất tích, thế nhưng Đà Xá cổ đế rốt cuộc đã đi đâu? Thậm chí là thời kỳ viễn cổ, những tiên tổ đấu đế của hồn tộc, cổ tộc, lôi tộc, viêm tộc kia, cũng đều là mất tích bí ẩn bọn họ, lại đi nơi nào? Điều này trên đấu khí đại lục, đến nay vẫn là một bí ẩn chưa có lời giải, không người tin tường, không người biết được, chỉ có vô số những suy đoán và truyền thuyết ly kỳ. Bọn họ, đã đi thế giới bên ngoài rồi. Hồn Thiên Đế bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng bầu trời hét lớn, huyết sắc, ta có thể đem những huyết nhục cùng linh hồn này, toàn bộ hiến tế cho ngươi, chỉ cần ngươi giúp ta thành đế. Hư Vô Thôn Viêm ngẩng người, nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Tiếp đó, hắn liền hoảng sợ nhìn thấy, trên bầu trời, dường như thật sự có vật gì đó đang giáng lâm. Đó là một tồn tại cực kỳ tà ác, cực kỳ vặn vẹo, cũng là một tồn tại vô cùng mạnh mẽ. Hắn vừa giáng lâm, toàn bộ thiên địa đều đại biến, cuồng phong gào thét, sấm sét vang dội, dường như thế giới này cũng không chào đón hắn, đang điên cuồng bài xích hắn. Kia là thứ gì? Núi hoang phía trên, Thải Lân cũng nhìn thấy kẻ kia giáng xuống, thật sự là động tĩnh của hắn quá lớn. Tựa hồ toàn bộ thiên địa đều đang gầm thét hướng hắn, đều đang bài xích hắn. Ánh mắt các sinh linh trong đấu khí đại lục cũng trong nháy mắt bị hấp dẫn tới, sau đó trong lòng liền sinh ra một cỗ chán ghét không cách nào nói rõ, giống như kẻ kia giáng xuống là kẻ thù của cả thế giới vậy. Ta ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, cũng hoàn toàn choáng váng. Tràng diện này vượt quá mọi kiến thức của ta nhớ rõ trước đây tuyệt nhiên không có chuyện này. Ông ông ông. Đột nhiên, trong nạp giới của ta truyền đến trận rung động dữ dội, tựa hồ có đồ vật gì đó muốn lao ra khỏi nạp giới. Ta vội vàng dùng lực lượng linh hồn điều tra, liền kinh ngạc phát hiện, lại chính là mảnh vỡ hắc thạch ta đoạt được từ U Minh lão yêu. U Minh bất tử thân của ta cũng học được từ đó. Chỉ là sao đột nhiên, mảnh vỡ hắc thạch này lại có dị động. Ta liền lấy ra ngoài, nhưng tay vừa chạm vào mảnh vỡ hắc thạch, lập tức, một cổ lực lượng kỳ dị phóng tới ta. Tiếp đó, từng màn hình ảnh không ngừng hiện lên trong đầu ta. Đại thiên thế giới. Vực ngoại tà tộc. Sau một hồi lâu, những hình ảnh này mới tiêu thất, mà ta cũng triệt để sững sờ. Thật sự là những nội dung truyền ra từ mảnh vỡ hắc thạch này quá đổi chấn kinh ta. Đấu khí đại lục bên ngoài, lại còn có một đại thiên thế giới. Thậm chí, đấu khí đại lục chỉ là một hạ vị diện chẳng mấy phần nổi trội trong đại thiên thế giới. Giống như vậy, đại thiên thế giới có vô số hạ vị diện. Mà sau đại thiên thế giới, lại có những thế giới ngoại vực khác. Vực ngoại tà tộc kia chính là đến từ vùng đất hỗn độn vô danh bên ngoài đại thiên thế giới. Ha ha, không ngờ, thật không ngờ, thế giới này thế mà lại to lớn đến vậy. Hóa ra ta còn tưởng mình toàn trí toàn năng, không gì không biết, kỳ thực, bất quá chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Trên mặt ta lộ ra vài tia cười thảm. Giờ đây nhìn lại, nơi nào còn đoán không ra Hồn Thiên Đế đang mưu đồ gì. Hắn thế mà đang liên lạc vực ngoại tà tộc. Hồn Thiên Đế huyết tế toàn bộ Trung Châu, lại là muốn hiến tế tất cả máu tươi và linh hồn đó cho vực ngoại tà tộc, chỉ để hắn có thể thành đế. Thải Lân thấy ta thần sắc đại biến, không nén được hỏi, Nạp Lan Diệp, ngươi không sao chứ? Không, không sao. Ta lắc đầu, nhìn về phía trận thí linh tuyệt sinh đã được khởi động ở đằng xa, trên mặt ta có chút mê mang. Trận này vốn là hậu thủ ta giữ lại, không ngờ, kết quả vẫn bị Hồn Thiên Đế dùng mất. Hơn nữa, dựa trên những hình ảnh trong mảnh vỡ hắc thạch, đại thiên thế giới và vực ngoại tà tộc cực kỳ cường đại, trong họ có vô số cường giả vô thượng, vượt xa đấu đế tồn tại. Hồn Thiên Đế giờ đây liên hệ với vực ngoại tà tộc, hiến tế nhiều sinh linh nhân tộc đến vậy, chỉ sợ vực ngoại tà tộc kia sẽ thật lòng giúp hắn thành đế. T, lần này e rằng phiền phức lớn rồi. Chân mày ta nhíu chặt. Hồn Thiên Đế lại có cơ hội thành đế, thậm chí còn cấu kết vực ngoại tà tộc, tổn hại chỉ có thể lớn hơn trước kia gấp bội. Nhưng ta thành đế vẫn còn xa vời, phải làm sao mới vẹn toàn đây? Cũng may, dựa trên những hình ảnh trong mảnh vỡ hắc thạch, đấu khí đại lục là một thế giới hoàn chỉnh, sở hữu hàng rào thế giới. Vực ngoại tà tộc là kẻ ngoại lai, sẽ bị hàng rào thế giới ngăn cản bên ngoài, không thể chân chính giáng lâm đấu khí đại lục. Trong tòa thành đó, Hồn Thiên Đế ngẩng đầu, nhìn huyết sắc đang giáng xuống từ bầu trời. Đây là một tồn tại hắn đã sớm gặp phải từ nhiều năm trước. Hắn mơ hồ biết một chút, đối phương không thể dễ dàng giáng lâm đấu khí đại lục. Bởi vậy, huyết sắc này suốt bao năm qua vẫn luôn mê hoặc hắn, toan tính khiến hắn từ bên trong phá vỡ hàng rào thế giới của đấu khí đại lục, để huyết sắc có thể giáng lâm đấu khí đại lục. Hồn Thiên Đế không ngốc, đương nhiên sẽ không dựa theo đối phương, đi phá hủy hàng rào thế giới. Thứ này tà ác đến vậy, lại cường đại đến vậy, một khi chân chính giáng lâm đấu khí đại lục, cho dù là hồn tộc cũng chắc chắn sẽ không có kết quả tốt. Thế nhưng giờ đây, hắn thật sự bị Nạp Lan Diệp ép đến gấp rồi. Một khi Nạp Lan Diệp thành đế, hắn liền có nguy hiểm sinh tử. Vì có thể sống, vì có thể lật lại ván cờ, Hồn Thiên Đế đành liều mình liên hệ huyết sắc. Kiệt kiệt kiệt kiệt, Hồn Thiên Đế, cuối cùng ngươi cũng bằng lòng liên hệ bản tọa. Bản tọa đã nói rồi, chỉ cần ta giáng lâm đấu khí đại lục, giúp ngươi thành đế, đó chẳng qua là chuyện dễ như trở bàn tay. Huyết sắc cười quá dị, thân hình hắn vặn vẹo, tà ác, nhìn cũng không chân thật. Mặc dù nhìn xem tự hồ ngay tại bầu trời cách đó không xa, nhưng trên thực tế, giữa hắn và Hồn Thiên Đế là một hàng rào thế giới. Đó là sức mạnh ngưng tụ của toàn bộ đấu khí đại lục, cực kỳ cường đại, ngay cả huyết sắc cũng không thể xuyên qua. Một hàng rào thế giới chính là lằn ranh trời đất. Thế nhưng hàng rào thế giới này cũng không phải là không thể phá hủy, nhất là đối với Hồn Thiên Đế mà nói. Tu vi của hắn mặc dù kém xa huyết sắc, thế nhưng hồn thiên đế là sinh linh trên đấu khí đại lục. Đấu khí đại lục sẽ không bài xích, sẽ không làm khó hắn. Hắn từ nội bộ đi phá hủy hàng rào thế giới của đấu khí đại lục, dễ dàng hơn huyết sắc gấp 10, gấp trăm lần. Hừ, không cần ngươi giáng lâm thế giới này, đây chỉ là một giao dịch. Hồn thiên đế hừ lạnh, ta dùng những máu tươi và linh hồn này, đổi lấy việc ngươi giúp ta trở thành đấu đế, ngươi có đổi không? Huyết sắc nhìn cột sáng huyết sắc tràn ngập khắp Trung Châu, ánh mắt lộ rõ sự tham lam và khát vọng tột độ. Huyết nhục và linh hồn nhân tộc, thứ này đối với vực ngoại tà tộc lại là thứ tốt, có thể đề thăng tu vi của chúng. Khạch khạch, khạch khạch, đổi, đương nhiên là đổi. Huyết sắc cười khẽ, nói, ngươi cứ theo trận pháp ta đã truyền thụ mà chuyển những năng lượng này đến, khi đó, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi thành đế. Huyết sắc ở đại thiên thế giới lâu như vậy, cũng đã đại khái hiểu về hệ thống tu luyện nhân tộc của thế giới này. Nhất là đấu khí đại lục này, chỉ là một tiểu thế giới cỏn con, đấu đế ở đây nào có nghĩa lý gì, so với những thiên chí tôn kinh khủng vô cùng ở đại thiên thế giới kia, chẳng khác nào kiến trên mặt đất, không đáng kể chút nào. Huyết sắc đã nhìn ra, hồn thiên đế sở dĩ không cách nào tấn thăng đấu đế, kỳ thực cũng là bởi vì đấu khí đại lục đã khô kiệt, nội bộ thế giới thiếu thốn một loại năng lượng tên là nguyên khí. Thế nhưng nguyên khí này, đại thiên thế giới còn nhiều vô kể. Hắn chỉ cần đi một chuyến đại thiên thế giới, nguyên khí muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Chỉ có các sinh linh trên đấu khí đại lục mới cảm thấy nguyên khí quý giá đến nhường nào. Quả thật là một đám sinh linh đáng thương và yếu ớt. Chi bằng đem toàn bộ huyết nhục, toàn bộ linh hồn hiến tặng cho bản tọa đi, khạch khạch. Huyết sắc cười quái dị, hồn thiên đế cũng bắt đầu hành động. Kèm theo sự thao túng của hắn, những cột sáng huyết sắc bộc phát từ từng tòa trận thí linh tuyệt sinh ở Trung Châu, giờ đây đột ngột bay về phía nơi hắn đang đứng. Đó là vô số máu tươi và linh hồn. Hồn thiên đế mặt không biểu cảm, đem toàn bộ máu tươi và linh hồn ấy rót vào trận pháp dưới chân. Theo trận pháp vận chuyển, những máu tươi và linh hồn ấy xuyên qua hàng rào thế giới, xuất hiện bên cạnh huyết sắc. Huyết sắc cười ha hả, từng ngụm tham lam nuốt trọn máu tươi và linh hồn kia, vô cùng thỏa mãn, vô cùng hưởng thụ. Tộc trưởng, kia là thứ gì? Mấy vị trưởng lão cổ tộc vây quanh Cổ Nguyên, từ xa nhìn cảnh tượng nơi chân trời, đều kinh ngạc tột độ. Mấy ngày qua, họ vẫn luôn tìm kiếm dấu vết của Nạp Lan Diệp, nhưng nửa điểm manh mối cũng không tìm thấy. Vốn đã phiền não, nào ngờ giờ đây hồn thiên đế lại gây ra chuyện lớn đến vậy. Tựa như là có một vị cường giả giáng lâm. Một vị trưởng lão cổ tộc lẩm bẩm, nhìn khí tức kia, cách xa đến thế mà vẫn khiến ta cảm thấy sợ hãi, điều này tuyệt đối vượt trên đấu thánh. Chẳng lẽ đó là tiên tổ hồn tộc, vị hồn đế thời viễn cổ kia? Lời vừa dứt, các trưởng lão cổ tộc xung quanh đều biến sắc. Trước đây vào thời viễn cổ, các cường giả đấu đế của các tộc đều mất tích một cách kỳ lạ, chẳng ai hay rõ nguyên do. Biết đâu vị hồn đế kia thật sự chưa chết, thật sự bị hồn thiên đế triệu hoán đến đây. Hừ, không nên suy đoán lung tung. Cổ Nguyên sắc mặt lạnh lẽo, quát lớn lời bàn tán của vị trưởng lão kia. Thực ra trong lòng hắn cũng có chút sợ hãi, bởi cảm ứng được luồng khí tức kia thật sự quá đổi cường đại. Điều quan trọng hơn là, một khi hồn thiên đế thành đế, hoặc Nạp Lan Diệp thành đế, cổ tộc đều sẽ diệt vong. Thân ở thời đại đại tranh này, quả thật không tiến thì lùi, phàm là chậm hơn kẻ khác một bước, đều có thể rơi vào cảnh diệt tộc thân vong. Nạp Lan Diệp, tất cả đều do ngươi hại ta. Cổ Nguyên cắn răng, trong lòng chịu đựng áp lực cực lớn, gầm nhẹ, chư vị trưởng lão, bất kể hồn thiên đế có mưu tính gì, chúng ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Các ngươi hãy phân tán ra, đi hủy diệt toàn bộ các đại trận mà hồn tộc đã bố trí. Ta sẽ đích thân đối phó hồn thiên đế. Vâng, tộc trưởng. Chư vị trưởng lão cổ tộc đồng thanh đáp lời, rất nhanh liền phân tán ra, đi công kích những trận thí linh tuyệt sinh kia. Những đại trận này đều có cường giả hồn tộc trấn thủ, song phương giao tranh ác liệt tại khắp các nơi có trận thí linh tuyệt sinh. Có đại trận rất nhanh bị phá hủy, cũng có trưởng lão cổ tộc bị thương, gặp phải cản trở. Cổ Nguyên một mình bay về phía trung tâm thành thị kia, cách một quãng rất xa đã quát lớn, hồn thiên đế, ngươi dám bố trí đại trận ác độc như vậy, tàn sát ức vạn sinh linh vô tội ở Trung Châu, còn không mau dừng tay. Hồn thiên đế nghe tiếng nhìn lại, có chút kinh ngạc, Cổ Nguyên, tại sao lại là ngươi đến? Hắn vẫn chưa hay biết chuyện Cổ Nguyên và Nạp Lan Diệp trở mặt, giờ đây hắn vẫn ngỡ Cổ Nguyên và Nạp Lan Diệp là đồng minh. Mà Nạp Lan Diệp lại có đế phẩm sồ đan trong tay, tự nhiên cũng sẽ nhanh chóng tấn thăng đấu đế. Hắn không tiếc huyết tế Trung Châu, hiến tế cho vực ngoại tà tộc, tự nhiên cũng là vì thành đế. Như vậy trong mắt hồn thiên đế, cuối cùng tự nhiên là hắn đối đầu với Nạp Lan Diệp. Đấu đế chiến đấu đế, chuyện này trên đấu khí đại lục đã mấy vạn năm không xảy ra, ngoại trừ thời kỳ viễn cổ huy hoàng. Hồn thiên đế kiêu ngạo cười lớn, Cổ Nguyên, ngươi đã không xứng làm đối thủ của ta nữa, hãy cút về đi, bảo Nạp Lan Diệp đến đánh một trận với ta. Cổ Nguyên nghe vậy, da mặt đỏ bừng, không biết là vì tức giận hay vì điều gì khác. Hồn Thiên Đế, chớ có càng rỡ, ngươi vẫn chưa tấn thăng đấu đế đâu. Cổ Nguyên nào tìm thấy Nạp Lan Diệp nào chứ? Hắn gầm nhẹ một tiếng, tung mình lao thẳng về phía Hồn Thiên Đế, một chưởng vỗ xuống, kim quang lan tràn khắp bốn phương, những đám mây huyết sắc dày đặc trên bầu trời thành phố đều bị chưởng này quét tan sạch. Hồn Thiên Đế không hề yếu thế, cũng phi thân lao vào Cổ Nguyên, hai nhân vật đỉnh phong đương thời chợt giao tranh ác liệt. Đấu khí hai người tung hoành, các loại đấu kỹ bí pháp tầng tầng lớp lớp, từ không trung đánh xuống mặt đất, thành trì dưới chân, núi non sông ngòi bốn phía đều bị hai người đánh cho long trời lở đất. Chuyện thật phiền phức, thật sự rất phiền phức. Ta ở đằng xa nhìn Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế giao chiến, thấp giọng thì thầm. Đại thiên thế giới, vực ngoại tà tộc. Hai chuyện này, nằm ngoài dự liệu của ta. Ta đã lớn đến vậy, cho tới bây giờ chưa từng nghe nói hai khái niệm này. Ta trước đó đã lập ra nhiều kế hoạch đến vậy, cũng chưa từng cân nhắc đến hai thứ này. Ha ha, ta thật ngu xuẩn, quá ngu, tự cho mình biết mọi chuyện, toàn trí toàn năng, nhưng thực ra, ta chẳng biết gì cả. Giờ đây Hồn Thiên Đế lại có cơ hội thành đế, còn ta dốc hết tâm tư giành được đế phẩm sồ đan, nhưng nó vẫn chỉ là một viên sồ đan, chưa thể phát huy tác dụng. Ngay cả thủ đoạn dự phòng đã chuẩn bị, trận thí linh tuyệt sinh, cũng bị Hồn Thiên Đế đoạt mất sử dụng trước. Giờ đây chúng ta phải làm sao? Bên tai ta, giọng Thải Lân vang lên, trong lạnh lùng cũng xen lẫn một tia run rẩy. Rõ ràng nàng cũng biết, một khi Hồn Thiên Đế thành đế, đối với chúng ta ý nghĩa ra sao? Trong đầu ta không ngừng suy tư, mấy phương pháp cứ luẩn quẩn trong lòng. Cuối cùng, ta hít một hơi thật sâu, trước hết quay về Tây Bắc cương vực. Trung Châu đã bị Hồn Thiên Đế phá hoại, cho dù ta phải dùng huyết tế để bổ tu đế đan, thì cũng chỉ có thể chọn một nơi khác. Thải Lân kinh ngạc, đôi mày nhỏ dài vươn lên, ngươi định huyết tế Tây Bắc cương vực. Ta có chút tức giận, gầm nhẹ, chỉ là trước hết quay về Tây Bắc cương vực. Thải Lân với đôi mắt tím biếc, lạnh lùng nhìn chằm chằm ta một hồi, rồi không nói thêm gì. Hai chúng ta liền quay người, bay về Tây Bắc cương vực, bỏ lại Trung Châu rộng lớn phía sau. Bóng lưng có chút tiêu điều, so với vẻ hăng hái trước kia ở Trung Châu, giờ đây quay về Tây Bắc cương vực, lại có phần xám xịt. Suốt dọc đường, trong lòng ta đều giằng xé, liệu có nên huyết tế Tây Bắc không? Dù sao dùng huyết tế để bổ tu đế đan, đây là con đường Hồn Thiên Đế đã thử qua và có thể thành công. Hơn nữa Tây Bắc cương vực là địa bàn của ta, Sư Minh Tông đã bị diệt, Thiên Xà Phủ, Vân Lam Tông và các thế lực khác đều thần phục ta. Dù cho không có trận thí linh tuyệt sinh, nhưng có nhiều thế lực đến vậy, vấn đề này có thể nhanh chóng giải quyết. Mang theo sự giằng xé và dây dứt, ta cùng Thải Lân từ Trung Châu quay về Nạp Lan đế quốc thuộc Tây Bắc cương vực. Ta trở về Xà Nhân tộc. Thải Lân bỏ lại câu nói ấy, rồi vượt qua ta, tiếp tục bay về hướng Bắc, đó là phương hướng tháp qua Nhĩ sa mạc. Ta cười khổ một tiếng, cúi đầu nhìn Nạp Lan thánh thành dưới chân. So với Thải Lân chỉ muốn quay về, hận không thể sớm trở lại Xà Nhân tộc, ta lại có chút tình cảnh cận hương tình khiếp. Lực lượng linh hồn ta quét qua trong thành, phát hiện Nạp Lan gia tộc trong thành quả thật rất ít người, kể cả trong phủ đệ Tiêu gia cũng chẳng còn mấy ai. Xem ra đều đã trốn vào Vân Lam tiểu thế giới. Khi Đại Ái Minh bỏ trốn trước đó, ta đã phái Thiên Hỏa Thánh Giả và Thanh Lân quay về Tây Bắc cương vực, sắp xếp cho người ở bên này cũng trốn đi. Một cái thoát mình, ta xuyên toa không gian, trực tiếp tiến vào Vân Lam tiểu thế giới. Tiểu thế giới này biến hóa là nhờ ta mới là chủ nhân chân chính của nó. Dù nó đóng lại, ta cũng có thể dễ dàng đi vào. Ai? Đột nhiên, một tiếng quát khẽ vang lên. Ngay sau đó, một bóng người xinh đẹp bước đến. Nàng mặc một bộ váy dài trắng, dáng người thướt tha, dáng điệu uyển chuyển. Mặc dù vì đột nhiên phát giác có người xông vào, nhưng trên mặt vẫn duy trì vẻ thông dong và thanh nhã. Ta cười, Vân tiền bối, lại gặp mặt. Nạp Lan Diệp, ngươi sao lại bị thương? Vân vận giật mình nhìn ta. Giờ đây, di chứng sau khi phục dụng đế đan vẫn chưa hoàn toàn lành lặn, nàng có thể rõ ràng nhận ra nhục thân ta đang gặp vấn đề, tinh thần cũng uể oải suy sụp. Ta cười khổ một tiếng, không biết bắt đầu nói từ đâu, ở Trung Châu xảy ra chút vấn đề nhỏ. Ta đi lấy đan dược chữa thương cho ngươi. Vân vận vội vàng nói, quay người định đi lấy đan dược, nhưng lại bị ta đưa tay giữ lại. Vân Lam Tông bên trong nào có đan dược chữa thương tốt được đến vậy? Huống chi giờ đây ta muốn cũng không phải chữa thương. Vân tiền bối, bầu bạn cùng ta trò chuyện chút đi. Trong Vân Lam tiểu thế giới, phong cảnh cũng cực kỳ mỹ lệ, hồ nước xanh biếc, cỏ cây tươi tốt. Ta cùng Vân vận ngồi trên đỉnh núi, vai kề vai, nhìn cảnh sắc dưới chân núi. Vân tiền bối, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi hỏi đi. Nếu giờ đây, Vân Lam Tông đột nhiên gặp phải tai họa ngập đầu, biện pháp duy nhất để cứu vãn Vân Lam Tông chính là đồ sát Nạp Lan đế quốc, dùng để huyết tế, giúp thực lực của ngươi tăng cường, mới có thể khiến Vân Lam Tông vượt qua nguy cơ lần này, ngươi sẽ làm thế nào? Vân vận kinh ngạc, không thể tin được nhìn ta, ngươi trở về là để tàn sát Nạp Lan đế quốc sao? Mặt ta đỏ bừng, vội vàng giải thích, Vân tiền bối, ta bây giờ chỉ là đang giả thiết, là đang hỏi ngươi. Vân Vận mỉm cười, nhìn ta một cái. Từ khắp người ta đầy vết thương, nàng đã đoán ra ta ở Trung Châu gặp phải đại phiền toái. Nàng không còn tranh luận với ta, mà nhíu mày, tinh tế suy xét vấn đề của ta. Ta căng thẳng nhìn nàng, giờ đây trong lòng ta cũng rất giằng xé, không biết nên lựa chọn thế nào. Vân Vận cuối cùng lại chậm rãi lắc đầu, ta sẽ không làm như vậy. Ta vội hỏi, vì sao? Bách tính Nạp Lan đế quốc vô tội biết bao, chẳng lẽ lại vì sự tồn vong của Vân Lam Tông mà đi tàn sát họ sao? Thần sắc Vân Vận thanh nhã nhưng mang vài phần trang nghiêm, ta không làm được chuyện vì mình mà đi tàn sát vô tội. Lịch đại tiên tổ Vân Lam Tông, mặc dù không phát hạ hoành nguyện thủ hộ thương sinh, nhưng cũng là chính đạo tông môn. Lão sư cũng dạy dỗ ta rằng, làm người phải tuân thủ chính đạo, giữ một tia thiện tâm. Giọng ta nhỏ đi rất nhiều, thế nhưng Vân Lam Tông thì sao? Cứ nhìn nó diệt vong à, với mối quan hệ của ta và Hồn Thiên Đế bây giờ, đợi Hồn Thiên Đế thành đế, đánh bại ta xong, hắn tuyệt đối sẽ truy cùng tận gốc, lần mò đến Tây Bắc. Không chỉ Đại Ái Minh ở Trung Châu, Nạp Lan gia tộc, Vân Lam Tông, Xà Nhân tộc, Thiên Xà Phủ ở Tây Bắc cương vực, những thế lực có liên quan đến ta này, Hồn Thiên Đế chắc chắn sẽ không bỏ qua bất kỳ ai. Đến lúc đó, Vân Lam Tông cũng không thoát khỏi số mệnh diệt vong. Vân Vận nói, chắc chắn sẽ có những biện pháp khác, phải không? Ta cười khổ, Vân tiền bối sẽ không còn tin tưởng, trên đời này có kỳ tích, ta không thắng chính chứ. Đợi Hồn Thiên Đế thành đế, khi hắn giết đến, chúng ta dựa vào cái gì để ngăn cản? Dựa vào lời nói sao? Đến lúc đó ra trận, ta lên mắng Hồn Thiên Đế vài câu, trực tiếp mắng chết đối phương. Dù vậy cũng nên giữ vững bản tâm. Thần sắc Vân Vận trịnh trọng, lão sư mặc dù bảo ta thủ hộ Vân Lam Tông, nhưng nếu ta làm ra chuyện như vậy, Vân Lam Tông sẽ biến thành ma tông. Đến lúc đó, Vân Lam Tông có còn là Vân Lam Tông mà ta muốn bảo vệ nữa không? Ta không biết nên nói gì, thở dài, đứng dậy từ biệt Vân Vận, rồi đi vòng quanh trong Vân Lam tiểu thế giới. Ở đây, Vân Lam Tông xây dựng cũng không tồi, tại nơi năng lượng thiên địa sung túc đã gieo xuống đại lượng mầm linh dược. Các công trình nhà ở, luyện đan, tu luyện cũng đều đầy đủ mọi thứ. Số lượng lớn đệ tử Vân Lam Tông đều dời vào. Ta còn thấy tộc nhân Nạp Lan gia tộc và Tiêu gia. Tiểu Cặn Thúc lại lớn thêm không ít, đã là một tiểu tử choai choai, hoạt bát, nghịch ngợm gây sự trong một sân nhỏ, khiến Nạp Lan Yên Nhiên tức giận đến phát hỏa, mắng cho một trận dữ dội, mới chịu yên ổn luyện công, tu hành đấu kỹ trong sân. Cả nhà Tiêu gia cũng đều ở đây. Hai ca ca của Tiêu Viêm giờ đã thành gia, ngược lại Tiêu Ngọc và Tiêu Mỹ Nhi, hai tiểu nữ tử ấy giờ vẫn chưa gả chồng. Tiêu Mỹ Nhi ngồi bên cửa sổ một góc hậu viện, hai tay chống cằm, ngơ ngác nhìn lên bầu trời thất thần, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Có thể là đang nghĩ ta chăng? Ta che giấu khí tức, họ cũng không phát hiện ra ta, ngoại trừ Thiên Hỏa Thánh Giả. Sau khi sắp xếp ổn thỏa bên này, hắn liền ở lại trong Vân Lam tiểu thế giới. Giờ đây, cảm ứng được khí tức của ta, lập tức bay tới. Vừa nhìn thấy ta, hắn liền hoảng hốt, tiểu dịch tử, ngươi sao vậy? Ta cười khổ một tiếng, Thiên Hỏa tiền bối, xảy ra chuyện lớn rồi. So với lúc nói chuyện cùng Vân Vận còn úp mở, đối mặt Thiên Hỏa Thánh Giả, ta không chút chần chờ, trực tiếp kể rõ rành mạch toàn bộ sự việc. Thiên Hỏa Thánh Giả nghe xong, đều cảm thấy kinh tâm động phách, cắn răng mắng, những kẻ thuộc viễn cổ gia tộc này chẳng có đứa nào tốt, từng tên đều quá đội âm hiểm. Mắng xong, hắn lại hỏi, tiểu Diệp tử, ngươi giờ đây định làm sao, thật sự dự định như Hồn Thiên Đế, huyết tế toàn bộ Tây Bắc sao? Ta hỏi lại, tiền bối ngươi cảm thấy thế nào? Cái này, Thiên Hỏa Thánh Giả lập tức chần chờ. Hắn không dám nói mình là người tốt lành gì, một đường tu hành đến đấu thánh, tự nhiên cũng là xương trắng trải thành. Thế nhưng tàn sát toàn bộ Tây Bắc cương vực, rất nhiều người đến vậy. Ta đã hiểu. Với phản ứng này của Thiên Hỏa Thánh Giả, ta lập tức hiểu thái độ của hắn, không khỏi lại cười khổ một tiếng. Vân Vận phản đối, Thiên Hỏa Thánh Giả cũng không ủng hộ. Nếu có Tiểu Y Tiên ở đây, nàng chắc chắn cũng sẽ rất không vui, nàng tâm địa thiện lương, biết đâu muốn vì việc này mà hoàn toàn trở mặt với ta. Nhìn quanh bao nhiêu người bên cạnh ta, có mấy ai sẽ đồng ý chứ? Ngay cả Thải Lân, nếu ta đem Xà Nhân tộc huyết tế, nàng đoán chừng cũng phải liều mạng với ta. Trong lòng ta có chút bi thương, hiểu rõ rằng, lời đánh giá của người ngoài có thể không để ý, nhưng nếu ngay cả những người bên cạnh cũng đều toàn bộ phản đối, ta còn muốn tiếp tục làm nữa sao? Nếu thật làm, đó chính là trở thành kẻ thù của toàn thế gian. Tiểu Diệp tử, ngươi Thiên Hỏa Thánh Giả thấy ta bộ dạng này, muốn nói lại thôi. Ta cười cười, Thiên Hỏa tiền bối, ngươi yên tâm đi, thực ra ta còn có một chiêu hậu thủ. Thiên Hỏa Thánh Giả kinh ngạc nhìn ta, lại một lần nữa có hậu thủ sao? Sao hắn lại cảm thấy bất kể lúc nào, làm chuyện gì, ta mãi mãi cũng có một đống lớn hậu thủ. Hắn không biết nên nói gì, nhưng rất chấn động. Được rồi, Thiên Hỏa tiền bối, ngươi cứ tiếp tục ở lại đây đi, ta đi tìm người. Trong lòng ta đã hiểu rõ, quay người ra khỏi Vân Lam tiểu thế giới. Nạp Lan Thánh Thành, Tân Phủ Đệ Tiêu Gia. Nguyên bản Phủ Đệ Tiêu Gia ở Ô Thản Thành, về sau, vì nguyên do của người nào đó, liền chuyển đến đây. Trước đại môn, trên đường phố người đến người đi, một bóng người đột ngột dừng lại. Toàn thân hắn bao phủ dưới một bộ đấu bồng màu đen, sau lưng vác một thanh xích lớn. Tiêu Gia, Yên Nhiên, ta trở về. Tiêu Viêm ngẩng đầu, dưới chiếc mũ đấu bồng đen lộ ra đôi mắt tang thương, nhìn Phủ Đệ Tiêu Gia vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mặt, tâm tình vô cùng phức tạp. Hổ Gia, Ngô Hạo, Lâm Tu Nhai. Tiêu Viêm mang theo tâm tình vô cùng phức tạp, do dự rất lâu, cuối cùng mới bước vào Phủ Đệ Tiêu Gia. Nhưng lại kinh ngạc phát hiện, huynh trưởng, vợ con hắn, cùng các tộc nhân đều không có ở đây. Bên trong ngược lại có một đám người của Già Nam Học Viện cư trú. Tiêu Viêm nhìn mấy lão hữu đang đứng trước mặt, hoàn toàn ngơ ngác, các ngươi sao lại ở nhà ta? Lâm Tu Nhai trông thấy Tiêu Viêm, cũng có chút hưng phấn, tiến lên một quyền đánh vào lồng ngực hắn. Tiêu Viêm, đã bao nhiêu năm không gặp, không ngờ lại gặp ngươi ở đây. Tiêu Viêm, đây là nhà hắn mà. Hổ Gia một bộ áo đỏ, eo dắt trường tiên, hiên ngang anh tư. Nàng bật cười khúc khích, giải thích, trước đây vì một vài chuyện, Nạp Lan Diệp đã để Già Nam Học Viện tạm thời đến Nạp Lan Đế Quốc tị nạn, nên chúng ta mới đến đây. Còn về người Tiêu Gia của ngươi, mấy ngày trước lại có một đấu thánh đến, nói là Nạp Lan Diệp phái đến, đem người nhà ngươi cùng Nạp Lan gia tộc, cả người Vân Lam Tông đều thu vào tiểu thế giới, trốn đi rồi. Sau đó Già Nam Học Viện liền chim khách chiếm tổ mà vào Phủ Đệ Tiêu Gia. Dù sao đệ tử học viện, đạo sư quá nhiều, cũng không tiện an trí. Ngô Hạo biểu cảm lạnh lùng, hỏi, Tiêu Viêm, bên ngoài có phải thật sự xảy ra chuyện gì không? Mấy ngày trước chúng ta trở về Già Nam Học Viện một chuyến, phát hiện nơi đó đã hoàn toàn bị hủy, Tiêu Gia và Nạp Lan Gia của ngươi lại đều bỏ trốn. Già Nam Học Viện dù sao chỉ là một học viện, không có ý đồ tranh bá tứ phương, ngày bình thường đều ở trong Hắc Giác Vực, đối với tin tức trên đại lục đều rất bế tắc. Tiêu Viêm nghe vậy cười khổ một tiếng. Xảy ra chuyện sao? Tự nhiên là đã xảy ra chuyện. Yên tâm đi, có Nạp Lan Diệp ở đây, sẽ không có chuyện gì, hắn sẽ xử lý ổn thỏa tất cả. Hắn thấp giọng nói. Ba người khác nhìn nhau, họ đều từng tu luyện cùng Tiêu Viêm, tự nhiên biết Tiêu Viêm khi ở Già Nam Học Viện là một thiên tài cực kỳ kiêu ngạo, cũng cực kỳ cường đại. Nhưng giờ đây, sau nhiều năm gặp lại, Tiêu Viêm lại trở nên chán nản đến vậy sao? Ha ha, ha ha, thật nhiều năm không gặp, chúng ta đi uống rượu thôi. Lâm Tu Nhai gượng cười vài tiếng, kéo Tiêu Viêm liền đi vào trong phủ. Bốn người tìm một đình nghỉ mát ngồi xuống, Lâm Tu Nhai từ trong nạp giới lấy ra vài hũ rượu, đẩy lớp giấy dán ra, đặt trước mặt mọi người. Nào nào nào, chúng ta uống rượu. Lâm Tu Nhai lớn tiếng gọi, rồi hỏi, đúng rồi, Tiêu Viêm, ngươi đã tìm được Huân Nhi chưa? Ngô Hạo lúc này cười nhạo một tiếng, Lâm Tu Nhai, đã bao nhiêu năm rồi, ngươi vẫn chưa quên Huân Nhi ư? Mặt Lâm Tu Nhai lúc này đỏ bừng, liền phản bác, hừ, Ngô Hạo, đừng nói ta, năm đó ngươi chẳng lẽ không thèm khát Huân Nhi sao? Năm đó Huân Nhi ở Già Nam Học Viện, chính là tồn tại như nữ thần, dung mạo khuynh thành, thiên tư trác tuyệt, không biết bao nhiêu người trong toàn học viện ngưỡng mộ nàng. Ngô Hạo lại cười lạnh, không có. Lâm Tu Nhai nhìn gương mặt lạnh băng của Ngô Hạo, há to miệng, quả thực là không nói nên lời. Bởi vì hắn biết, Ngô Hạo từ trước đến nay đều say mê tu hành, quả thật trước kia hắn là một trong số ít người trong nhóm họ chưa từng động lòng với Huân Nhi. Dựa vào đâu chỉ có mỗi ta, Lâm Diễm, Liễu Kình mấy người bọn họ, chẳng phải đều từng có ý với Huân Nhi sao? Lâm Tu Nhai không cam tâm, nhỏ giọng thì thầm. Hổ Gia liếc mắt, các ngươi những tên nam sinh thối tha, suốt ngày chỉ biết thèm thân thể Huân Nhi, đâu như ta, ta và Huân Nhi mới là chân ái. Lời này vừa dứt, Lâm Tu Nhai và Ngô Hạo cùng rùng mình. Phải biết Hổ Gia nàng là nữ sinh mà. Hổ Gia trừng mắt nhìn Tiêu Viêm, này, ngươi đi Trung Châu nhiều năm như vậy, rốt cuộc có tìm được Huân Nhi chưa? Tiêu Viêm cúi đầu uống rượu, ôm một vò rượu liền từng ngụm dốc vào miệng, rất nhiều rượu vung vãi ra ngoài, hắn cũng không bận tâm, uống xong một vò lại tiếp một vò khác. Ta và Huân Nhi đã chia lìa. Ba người đều ngớ người, chia lìa là ý gì? Chính là cả đời này không gặp nhau nữa. Lâm Tu Nhai, Ngô Hạo mấy người đều ngây dại. Hổ Gia đột nhiên vỗ bàn một cái, đứng dậy quát, Tiêu Viêm, ngươi đây là ý gì? Trước đây trong học viện bao nhiêu người như vậy, Huân Nhi cũng chỉ thích một mình ngươi, không rời không bỏ ngươi, ngươi cũng nói nhất định phải đi tìm nàng nhưng giờ đây, ngươi đây rốt cuộc là có ý gì? Hổ Gia nổi giận đùng đùng, thật sự không hiểu. Rõ ràng ban đầu ở học viện, hai người yêu nhau sâu đậm đến thế, nhưng vì sao sau nhiều năm gặp lại, kết quả lại thành ra thế này? Chẳng lẽ tình yêu như vậy cũng không chống lại được sự bào mòn của thời gian? hay là tộc nhân Huân Nhi không đồng ý hai ngươi ở cùng nhau? Hổ gia biết Huân Nhi có lai lịch lớn, cắn răng nói, nếu là vậy, chúng ta có thể cùng ngươi đi tìm Huân Nhi, chúng ta nhất định phải tìm Huân Nhi về. Lâm Tu Nhai, Ngô Hạo vội vàng gật đầu, không chỉ chúng ta, còn có Lâm Diễm, Liễu Kình bọn họ, tất cả chúng ta sẽ cùng ngươi giúp đỡ. Tiêu Viêm nhìn những lão hữu này, cười cười, nhưng chợt, trong mắt lại tràn đầy đau buồn. Không cần. Hắn lại nghĩ đến tình cảnh lúc đó ở Thiên Hỏa tiểu thế giới. Cổ Nguyên mang theo một đám trưởng lão cổ tộc, rời khỏi tiểu thế giới đuổi giết Nạp Lan Diệp. Huân Nhi giải thích với hắn rằng, nàng làm vậy cũng là vì họ. Chỉ cần Tiêu Viêm giúp cổ tộc lần này, Cổ Nguyên sẽ đồng ý cho Huân Nhi ở cùng hắn. Thế nhưng Tiêu Viêm căn bản không thể chấp nhận. Hắn ôm vò rượu, một bên miệng lớn tuôn rượu vào bụng, một bên tự lẩm bẩm, Nạp Lan Diệp là huynh đệ ta, ngươi là người ta yêu. Ta không giúp ngươi, chính là phụ ngươi, là vô tình. Nhưng nếu ta giúp ngươi, chính là có lỗi với Nạp Lan Diệp, là vô nghĩa. Một bên là vô tình, một bên là vô nghĩa. Tiêu Viêm hoàn toàn không cách nào lựa chọn, chỉ có thể tức giận đuổi Huân Nhi ra Thiên Hỏa tiểu thế giới. Sau đó, chính hắn cũng một mình rời khỏi Thiên Hỏa tiểu thế giới. Hắn ở Trung Châu, lang thang không mục đích rất lâu, rất lâu. Cuối cùng, hắn quay trở lại Nạp Lan đế quốc. Lâm Tu Nhai, Hổ Gia, Ngô Hạo ba người nghe Tiêu Viêm đôi câu vài lời, mặc dù không quá rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng đều trầm mặc, không còn trách cứ Tiêu Viêm. Nào, uống rượu, hãy uống cho say đi. Lâm Tu Nhai ôm vò rượu, cùng Tiêu Viêm đối ẩm. Hổ Gia, Ngô Hạo cũng đều cầm rượu lên, uống cùng nhau. Trăng lên đầu cành, bốn người uống say không còn biết gì. Họ cũng không sử dụng đấu khí để chống cự Tử Kình. Lâm Tu Nhai và Ngô Hạo không chút phong độ nằm trên mặt đất. Hổ Gia gục trên bàn đá, thì thào gọi tên Huân Nhi, tự hồ lại nghĩ đến thời điểm mọi người cùng nhau tu luyện ở Già Nam học viện trước đây. Chỉ là giờ đây, cảnh còn người mất, cuối cùng cũng không thể quay về được nữa. Tiêu Viêm tựa vào hàng rào đình nghỉ mát, nửa mê nửa tỉnh, không biết nhìn thấy gì, lông mày lại cau chặt. Đột nhiên, có người đẩy hắn. Thân thể hắn giật giật, lẩm bẩm, đừng động ta, ta còn muốn tu luyện, ta nhất định sẽ đột phá đấu khí ba đoạn, ta không phải là phế vật. Ta mỉm cười, một ngón tay điểm vào người Tiêu Viêm, cưỡng ép hóa giải Tử Kình trong cơ thể hắn, Tam ca, sự tình vẫn chưa kết thúc, chúng ta nên đi làm chính sự. Tiêu Viêm bị ta hóa giải Tử Kình, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Gió đêm thổi qua, hắn giật mình rùng mình một cái. Hắn đột nhiên quay đầu, liền nhìn thấy ta, Nạp Lan Diệp. Ngươi sao lại ở đây? Ngữ khí không nói nên lời là kinh hỉ, hay là áy náy. Ta cười cười, đây là quê nhà ta sao lại không thể trở về? Tiêu Viêm trầm mặt, hắn đã không còn men say. Ta lại hỏi, ngươi trở về lúc nào, có thấy chuyện xảy ra ở Trung Châu không? Trước khi vào Vân Lam tiểu thế giới, ta vẫn chưa phát hiện Tiêu Viêm. Nhưng vừa rồi vừa ra, ta lập tức liền phát hiện hắn, thấy hắn ở đây uống rượu, cũng nghe thấy lời hắn nói. Không thể nói là hài lòng, nhưng chí ít có chút vui mừng. Từ Ô Thản Thành quen biết đến nay đã nhiều năm như vậy, may mắn là không uổng công quen biết. Tiêu Viêm sờ mũi một cái, thấy rồi, Hồn Thiên Đế huyết tế toàn bộ Trung Châu, Cổ Nguyên còn chạy tới đánh nhau với Hồn Thiên Đế. Hắc hắc, Cổ Nguyên hắn thật vô dụng, cuối cùng bị Hồn Thiên Đế một quyền đánh bay, gào thét quái dị bỏ chạy. Giờ đây đoán chừng lại rút về cổ giới rồi. Thấy Cổ Nguyên xui xẻo, Tiêu Viêm tự hồ vẫn rất cao hứng. Trong lòng ta lại càng thêm lo lắng. Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế tu vi tương tự, theo lý mà nói hai người họ lẽ ra rất khó phân thắng bại. Thế nhưng giờ đây, Hồn Thiên Đế lại thắng Cổ Nguyên, rất khó nói trong đó có hay không sự trợ giúp từ vực ngoại tà tộc. Ta nhìn chăm chú Tiêu Viêm trước mặt, Hồn Thiên Đế huyết tế Trung Châu, tùy thời đều có thể thành đế. Đến lúc đó hắn sẽ không buông tha chúng ta. Ngươi định đối phó hắn thế nào? Tiêu Viêm sững sờ, không phải còn có ngươi sao? Ta cũng ngây ngẩn cả người. Từ bao giờ mà ngay cả Tiêu Viêm cũng tin tưởng ta đến vậy? Chỉ là lần này, ta thật sự không được. Ta chỉ vào nhục thân mình, cười khổ, ngươi không thấy sao, đế phẩm sồ đan vẫn chưa hoàn toàn bổ tu, ta lại bất đắc dĩ nuốt vào. Giờ đây nhục thân ta tàn phá, linh hồn uể oải, cũng không có dấu hiệu muốn tấn thăng đấu đế. Hồn Thiên Đế, ta không đối phó được. Tiêu Viêm ngây người, trong mắt tràn đầy xấu hổ. Hắn biết kẻ cầm đầu tạo thành tất cả điều này, chính là hắn. Nạp Lan Diệp, xin lỗi, ta ban đầu không nên để Huân Nhi vào. Giờ đây không phải lúc nói chuyện này. Ta ngắt lời Tiêu Viêm, cúi đầu, nhìn chằm chằm đôi mắt hắn. Giờ đây, ta còn có một biện pháp cuối cùng có thể đối phó Hồn Thiên Đế, nhưng biện pháp này cần ngươi thực hiện. Tiêu Viêm, ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng, nên đón số mệnh của mình chưa? Biện pháp cuối cùng này, dĩ nhiên chính là để Tiêu Viêm đi đến cổ đế động phủ, tiếp nhận truyền thừa của Đà Xá cổ đế. Không ngờ, ta đã lập ra nhiều kế hoạch đến vậy, cũng cải biến nhiều đến vậy, thế nhưng cuối cùng, quanh đi cũng lại trở về điểm khởi đầu này. Có lẽ, đây thật sự chính là số mệnh, cho dù là ta cũng không cách nào thay đổi. Tiêu Viêm vùng vẫy trong đôi mắt, cuối cùng, ánh mắt lại dần dần kiên định. Được, Nạp Lan Diệp, ngươi đã bằng lòng tin tưởng ta, ta nhất định sẽ làm được. Ngươi nói đi, muốn ta làm thế nào? Ta cười cười, ngươi cứ theo ta là được, đây chính là chuyện tốt lớn lao, đừng có bộ dạng như thế chết không sờn như vậy. Ta tung mình bay về phía nam, Tiêu Viêm lập tức theo sau. Dưới ánh trăng, trong lương đình, chỉ còn lại Lâm Tu Nhai, Hổ Gia, Ngô Hạo ba người, vẫn còn say ngủ. Họ cũng không biết, đại lục này sẽ từ nơi đây, mở ra một thời đại mới. Vượt qua trấn quỷ quan, liền rời khỏi Nạp Lan đế quốc, tiến vào Hắc Giác vực. Chúng ta cũng không dừng lại, một đường trực tiếp đi tới Già Nam học viện. Đến nơi đây, trời đã sáng. Tiêu Viêm nhìn Già Nam học viện dưới chân đã trở thành một vùng phế tích, hoàn toàn không còn dáng vẻ trước đó, hơi có chút ngốc trệ. Đây chính là trước đây các ngươi vì tranh đoạt đế đan, cùng hồn tộc đánh thành ra nông nổi này sao? Ta khẽ gật đầu. Ai bảo Già Nam học viện nhất định phải xây dựng phía trên cổ đế động phủ. Lúc đó động phủ vừa xuất thế, hai phe liền giao tranh ác liệt, mặc dù không cố ý phá hủy, nhưng chỉ dư ba cũng đủ để hủy hoại vùng này. Thế nhưng đế đan không phải đã bị ngươi cầm đi sao, chúng ta còn đến đây làm gì? Tiêu Viêm hơi nghi hoặc. Ta thở dài, ngữ khí đột nhiên hơi xúc động, bởi vì nơi đây ngoại trừ đế đan, còn có con đường thứ hai có thể đi mà. Tiêu Viêm, ngươi quen thuộc dị hỏa đến vậy, nhưng ngươi có biết dị hỏa xếp hạng đầu tiên trên bảng dị hỏa là gì không? Tiêu Viêm sửng sốt. Bảng dị hỏa không biết do ai biên soạn, trên đó xếp hạng 23 loại dị hỏa giữa thiên địa, thế nhưng vị trí thứ nhất của bảng dị hỏa kia. Nhưng từ xưa đến nay chưa từng có bất kỳ luyện dược sư nào biết. Hắc hắc. Ta đắc ý cười, ta nói cho ngươi biết nhé, vị trí thứ nhất của bảng dị hỏa, chính là Đà Xá cổ đế. Cái gì? Ha ha, không cần kinh ngạc đến vậy. Ai từng nói với ngươi rằng Đà Xá cổ đế là người? Nó thực ra chính là một đóa dị hỏa, về sau sinh ra linh trí, bắt đầu tu luyện. Nhắc đến cũng thật trùng hợp, công pháp nó tu luyện giống như ngươi, cũng là phần quyết. Đà Xá cổ đế cả đời thôn phệ 21 loại dị hỏa khác, cuối cùng thành đế, danh liệt đệ nhất bản dị hỏa đương nhiên, nghe nói bản dị hỏa chính là do Đà Xá cổ đế biên soạn. Tiêu Viêm rất chấn động, hắn từ trước đến nay chưa từng nghe nói bí mật tầm cỡ này. Ngay sau đó, hắn lại nghĩ tới điều gì, hưng phấn nói, Nạp Lan Diệp, ngươi dẫn ta tới đây, chẳng lẽ? Không tệ. Ta gật đầu, chỉ vào cổ đế động phủ chôn giấu sâu trong nham tương phía dưới, Tiêu Viêm, đi xuống đi, đi kế thừa truyền thừa của Đà Xá cổ đế, sau đó, thành đế, bình định đấu khí đại lục này. Ánh mắt Tiêu Viêm càng ngày càng hưng phấn, được. Hắn tung mình, một đầu đâm vào trong nham tương. Ta không đi xuống, dừng lại ở phía trên, nhìn cảnh tượng này, thật sâu thở ra một hơi. Trong thoáng chốc cũng trở nên chán nản rất nhiều. Ha ha, vùng vẫy nhiều năm đến vậy, nhưng đến cuối cùng, ta vẫn chỉ là một kẻ đóng vai phụ. Sớm biết hôm nay, còn không bằng không làm gì cả, ngoan ngoãn chờ ôm đùi Viêm đế. Bầu trời Trung Châu, huyết vân ngưng kết, vô số người kêu rên. Thế nhưng đã không còn ai có thể ngăn cản hồn tộc. Đại Ái Minh toàn bộ trốn vào tiểu thế giới. Cổ Nguyên đã bị Hồn Thiên Đế đánh bại, chật vật đào tẩu. Viêm tộc, Lôi tộc, Thái Cổ Hư Long cũng đều không có mặt ở đây. Hồn tộc điều khiển hơn 2.000 trận thí linh tuyệt sinh, không chút kiên kỵ đồ sát sinh linh ở Trung Châu. Vô số máu tươi và linh hồn đều hội tụ về một chỗ, cuối cùng thông qua đại trận, hiến tế cho vực ngoại tà tộc ở thế giới bên ngoài. Trong mắt Hồn Thiên Đế là sự hưng phấn không thể che giấu. Hắn ngửa đầu nhìn huyết sắc trên bầu trời, ta đã hiến tế cho ngươi nhiều tinh huyết và linh hồn đến vậy, ngươi nên giữ lời hứa chứ. Kiệt kiệt kiệt kiệt, ngươi cứ yên tâm đi, bản tôn ta xem trọng cam kết nhất đấy. Huyết sắc cười khẽ một tiếng, năm ngón tay vồ lấy, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái bình nhỏ, bên trong chứa chính là nguyên khí từ đại thiên thế giới. Đây vẫn là hắn tìm một vực ngoại tà tộc khác, trao đổi mà có được. Dù sao nơi bị vực ngoại tà tộc chiếm lĩnh, tất cả mọi thứ đều sẽ bị chuyển hóa thành tà khí. Các vực ngoại tà tộc muốn có được nguyên khí, chỉ có thể mạo hiểm đến những nơi chưa bị họ chiếm lĩnh để thu thập. Thế nhưng làm vậy, rất dễ bị nhân tộc phát hiện. Phải biết, nhân tộc ở đại thiên thế giới có thể so với nhân tộc trên đấu khí đại lục mạnh mẽ hơn rất nhiều. Ngay cả huyết sắc cũng không dám tùy tiện vượt giới đến bên nhân tộc của đại thiên thế giới. So ra, nhân tộc trên đấu khí đại lục vẫn hiền lành hơn nhiều. Hồn Thiên Đế, vật chứa trong chiếc bình này có thể giúp ngươi tấn thăng đấu đế. Không quá nhiều đâu, chỉ đủ một mình ngươi sử dụng, khặc khặc. Huyết sắc cười quái dị một tiếng, dùng sức ném mạnh chiếc bình về phía Hồn Thiên Đế. Chiếc bình bên ngoài được bao bọc bởi từng tầng lực lượng bảo vệ của hắn, bên trong lại có đại trận của Hồn Thiên Đế tiếp ứng. Chiếc bình này rất nhanh xuyên qua hàng rào thế giới của đấu khí đại lục, từ thế giới bên ngoài, tiến vào bên trong thế giới. Hồn Thiên Đế không dám dùng tay đón chiếc bình, chỉ dùng đấu khí hư không đón lấy. Hắn cũng biết huyết sắc không phải thứ gì tốt, giao dịch với một tồn tại tà ác mà cường đại như vậy, nhất thiết phải giữ đủ cảnh giác. Bằng không, huyết sắc tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội hãm hại Hồn Thiên Đế. Thứ này dùng thế nào? Hồn Thiên Đế hỏi. Huyết sắc hắc hắc cười quái dị, bên trong là một loại năng lượng cấp bậc rất cao đối với các ngươi mà nói, ngươi chỉ cần trực tiếp hấp thu vào thể nội là được. Hồn Thiên Đế bán tín bán nghi, mở chiếc bình ra. Trong nháy mắt, một luồng năng lượng huyền diệu khó giải thích từ miệng bình tuôn ra, đó là thứ hắn chưa từng thấy qua trên đấu khí đại lục. Chỉ vừa chút cảm ứng được, Hồn Thiên Đế liền kinh ngạc phát hiện, tu vi của mình đã dừng lại mấy ngàn năm, chưa từng tăng trưởng, thế mà lại ẩn ẩn có dấu hiệu buông lỏng. Đây là chí bảo. Hồn Thiên Đế hai mắt sáng rực, như nhặt được chí bảo. Vào khoảnh khắc nhìn thấy nguyên khí, hắn rốt cuộc minh bạch vì sao mình bao nhiêu năm qua vẫn không thể tấn thăng đấu đế, nguyên lai chính là thiếu thốn thứ cực kỳ trọng yếu này. Cũng giống như nếu không có năng lượng thiên địa, một người bình thường dù thiên phú tu luyện có tốt đến mấy, hắn sao có thể tấn thăng thành nhất tinh đấu giả. Thậm chí đấu khí một đoạn, cũng không thể đạt được. Thật là chí bảo a, Hư Vô Thông Viêm cũng hai mắt sáng rực. Thứ này, hắn mơ hồ có chút ký ức, tựa hồ từng thấy bên cạnh đà xá cổ đế. Đợi đà xá cổ đế biến mất, hắn liền chưa từng thấy lại. Bảo vật này có duyên với ta. Hư Vô Thôn Viêm đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, thân hình chợt khẽ động, một chiêu đánh úp về phía sau lưng Hồn Thiên Đế. Chiêu này vừa nhanh vừa mãnh liệt, nếu Hồn Thiên Đế không hề phòng bị, nhất định sẽ bị hắn đánh trọng thương. Thế nhưng khoảnh khắc sau đó, Hồn Thiên Đế lại như đã sớm liệu định, thân hình khẽ động, trực tiếp né tránh chiêu này của Hư Vô Thôn Viêm. Hư Vô Thôn Viêm biến sắc, không còn công kích Hồn Thiên Đế, mà đột nhiên lao về phía chiếc bình kia, muốn cướp đoạt nguyên khí. Cút ngay cho ta. Hồn Thiên Đế gầm thét một tiếng, năm ngón tay vung lên, hắc quang đầy trời bắn nhanh về phía Hư Vô Thôn Viêm. Trong tiếng suy suy, Hư Vô Thôn Viêm bị đánh cho chật vật không chịu nổi. Hồn Thiên Đế tiện tay vồ lấy, giữ chiếc bình nguyên khí trong tay. Hư Vô Thôn Viêm thẹn quá hóa giận, trừng Hồn Thiên Đế, ngươi đối với ta đã sớm có phòng bị. Nếu Hồn Thiên Đế thật sự tín nhiệm Hư Vô Thôn Viêm, thì tuyệt đối không có tốc độ phản ứng nhanh đến vậy, hắn tuyệt đối có thể đánh lén thành công. Khóe miệng Hồn Thiên Đế lộ ra một tia trào phúng, không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Hư Vô Thôn Viêm, những tiểu động tác ngày thường của ngươi, thật sự cho rằng ta không thấy sao? Trước đó không nói ra, chẳng qua là giữ ngươi lại vì hữu dụng. Ngược lại ngươi hôm nay, thế mà thật sự dám ra tay với ta. Hư Vô Thôn Viêm sắc mặt âm lãnh, Hồn Thiên Đế, Nạp Lan Diệp có lời nói không sai. Ngươi nếu thành đế, liền tuyệt đối sẽ không cho phép trên đại lục có người thứ hai thành đế. Thế nhưng Hư Vô Thôn Viêm cũng muốn thành đế. Hắn không cam tâm cả đời cũng chỉ là một đấu thánh, cả đời đều muốn bị Hồn Thiên Đế gắt gao ngăn chặn, bị hắn sai bảo. Bởi vậy thời cơ tốt nhất, chính là lợi dụng lúc Hồn Thiên Đế còn chưa thành đế, cướp đoạt nguyên khí này vào tay. Chỉ bằng ngươi. Hồn Thiên Đế cười lạnh không dứt, ngươi thì tính là gì, ngay cả người cũng không phải, cũng dám tranh với ta. Hồn Thiên Đế, ngươi quá cuồng vọng, dám khinh thường ta. Hư Vô Thôn Viêm gầm nhẹ một tiếng, liền thấy toàn bộ Trung Châu, hơn 2.000 trận thí linh tuyệt sinh đang tụ năng lượng, vậy mà trực tiếp bị hắn điều động. Huyết quang đầy trời, ngưng kết thành một đạo cự kiếm, khí thế như hồng, từ trên cao chém xuống về phía Hồn Thiên Đế. Hư Vô Thôn Viêm cười gằn, ta ở Hồn tộc chờ đợi mấy ngàn năm, Hồn Thiên Đế, ngươi có biết trong mấy ngàn năm này, có bao nhiêu cường giả Hồn tộc đã bị ta khống chế không? Trận thí linh tuyệt sinh này, chính là do những cường giả Hồn tộc bị Hư Vô Thôn Viêm khống chế, lén lút sắp đặt. Nguyên bản đại trận này do Hồn Thiên Đế khống chế, thế nhưng giờ đây, quyền khống chế đã rơi vào tay Hư Vô Thôn Viêm. Hồn Thiên Đế lại cười lạnh một tiếng, đối với điều này không hề kinh ngạc, chỉ một tay bấm quyết, quát to một tiếng, bạo. Trong nháy mắt, đại trận trung tâm dưới chân hai người họ tự bạo, năng lượng cuồng bạo quét ngang khắp bốn phương, cả tòa thành phố đều bị nổ tung thành một vùng phế tích. Trên bầu trời, cự kiếm huyết sắc chém xuống cũng bởi vì đại trận tự bạo mà mất đi khống chế, trong nháy mắt tán loạn thành từng mảnh, nổ tung giữa không trung. Hư Vô Thôn Viêm vô cùng kinh ngạc, ngươi đã thêm phù văn tự bạo trên đại trận từ bao giờ? Hồn Thiên Đế ngửa mặt lên trời cười lớn, nhưng không trả lời Hư Vô Thôn Viêm. Đại trận này tự bạo, không phải vì muốn hả hê hắn, mà là để đề phòng huyết sắc. Dù sao đại trận này, được xây dựng dựa theo bản vẽ của huyết sắc, có thể kết nối với bên ngoài đấu khí đại lục. Điều này trong mắt Hồn Thiên Đế cực kỳ nguy hiểm. Giờ đây nguyên khí đã vào tay, hắn tự nhiên không muốn giữ lại tòa đại trận này nữa, sớm chút nổ nát thì tốt hơn. Kiệt kiệt kiệt kiệt, thời đại này, chung quy là ta thành đế trước nhất. Hồng Thiên Đế kiêu ngạo cười lớn, mở rộng miệng, hút nguyên khí vào thể nội. Nguyên khí nhập thể, trong chốc lát, Hồng Thiên Đế liền cảm ứng được thể nội bình cảnh buông lỏng. Tu vi đã dừng lại mấy ngàn năm của hắn bắt đầu cấp tốc đề thăng, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, liền vượt qua ba đạo đấu thánh đỉnh phong, tu vi đạt đến một cấp độ trước nay chưa từng có. Hậu tích bạc phát, cũng chỉ có thể là như thế này. Hồng Thiên Đế tu luyện tới ba đạo đấu thánh đỉnh phong đã ước chừng mấy ngàn năm. Hắn tích lũy quá mức thâm hậu, giờ đây vừa được nguyên khí, càng là nhanh chóng đột phá. Hư Vô Thôn Viêm mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, nhìn xem Hồng Thiên Đế khói đen ngập trời trước mắt. Trong thoáng chốc, hắn phảng phất nhìn thấy đà xá cổ đế, và cũng nhớ lại nỗi sợ hãi bị đấu đế chi phối thời kỳ viễn cổ. Trốn. Không chút do dự, Hư Vô Thôn Viêm quay người liền hướng nơi xa bỏ chạy. Hắn hóa thân dị hỏa, từng đóa hắc viêm phân liệt ra, giống như vô vàng tinh tú vẩy xuống khắp Trung Châu đại địa, muốn dùng cách này trốn thoát sự truy sát của Hồng Thiên Đế. Hồng Thiên Đế trong mắt tràn đầy khinh miệt. Hắn giang hai tay, lòng bàn tay đối thẳng lên bầu trời hàng ngàn vạn đóa hắc viêm, khẽ nói, ngưng. Một cổ ba động vô hình, trong chớp mắt khuếch tán ra. Không gian bị triệt để ngưng kết, hàng ngàn vạn đóa hắc viêm cũng đều giống như kiến trong hổ phách, bị dừng lại giữa không trung. Tù. Hồng Thiên Đế trong miệng lại phun ra một chữ. Giờ khắc này, hắn chính là trưởng khống giả của phiến thiên địa này, ngôn xuất pháp tùy. Đầy trời hắc viêm, theo một chữ hắn phun ra, bị cưỡng ép ngưng kết trở lại. Hàng ngàn vạn đóa hắc viêm đã phân liệt, lại bị cưỡng ép ngưng kết thành một đóa, không một tia hắc viêm nào có thể đào thoát. Hư Vô Thôn Viêm bị cưỡng ép ngưng tụ chân thân. Hắn nhìn xem Hồng Thiên Đế khí tức cường thịnh, đã triệt để áp đảo phía trên vùng thế giới này, trong lòng kinh hoàng. Hắn không nghĩ tới, với tu vi của mình, giờ đây thế mà không thể thoát khỏi tay Hồng Thiên Đế, thậm chí ngay cả chạy trốn cũng không kịp, chỉ trong khoảnh khắc liền thất bại. Hồng Thiên Đế, ngươi không thể giết ta. Hư Vô Thôn Viêm kinh hoảng nói. Hồng Thiên Đế trong mắt mang theo trêu tức, ồ, ngươi nói xem, vì sao không thể giết ngươi. Hư Vô Thôn Viêm cắn răng, mấy năm nay, ta đã khống chế rất nhiều tộc nhân hồn tộc của các ngươi, từ đấu thánh cho đến đấu tông đấu hoàng, đếm không xuể. Chỉ cần ta tâm niệm khẽ động, bọn hắn liền sẽ tự bạo mà chết. Hồng Thiên Đế, ngươi cũng không muốn bọn hắn tự bạo phải không? Chỉ cần ngươi thả ta liền có thể thu hồi hắc viêm trong cơ thể bọn hắn, để bọn hắn trở lại tự do. Bằng không mà nói, cho dù ta chết, cũng muốn khiến hồn tộc của ngươi tổn thương nguyên khí nặng nề. Hồng Thiên Đế nghe vậy, khặc khặc cười ha hả, cười toét miệng, Hư Vô Thôn Viêm, đã nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ngươi còn không biết tâm tính của ta sao? Hư Vô Thôn Viêm hơi sững sờ, ngay sau đó, trong lòng triệt để băng lãnh xuống. Hồng Thiên Đế, hắn thế mà không thèm quan tâm đến tính mạng của những tộc nhân kia, cũng không thèm để ý chút nào lời uy hiếp của hắn sao? Kiệt kiệt kiệt kiệt, ngươi vẫn nên ngoan ngoãn bị ta thôn phệ đi, ngươi nói nhảm, nhiều lắm. Hồng Thiên Đế há miệng, một cổ hấp xả lực vô cùng cường đại truyền ra từ trong miệng hắn. Hư Vô Thôn Viêm càng không có bất kỳ phản kháng nào, liền bị hút vào. Đáng giận, Hồng Thiên Đế, ngươi diệt tuyệt nhân tính như thế, ngươi tuyệt sẽ không có kết quả tốt. Ta nguyền rủa ngươi, ngươi nhất định sẽ bị Nạp Lan Diệp chém giết, chết không có chỗ chôn. Trước khi bị thôn phệ hoàn toàn, Hư Vô Thôn Viêm phát ra lời nguyền rủa thê lương. Đồng thời, hắn thừa dịp lúc còn ý thức cuối cùng, bỗng nhiên phát động hắc viêm ẩn giấu trong thể nội những tộc nhân hồn tộc kia. Bùng, bùng, bùng. Sau một khắc, khắp nơi trên Trung Châu đại địa, trong từng tòa thí linh tuyệt sinh đại trận, có không ít cường giả hồn tộc thể nội bỗng nhiên bốc lên từng sợi hắc viêm, ứng thanh tự bạo. Mọi người hồn tộc không khỏi kinh hãi, không ít thí linh tuyệt sinh đại trận cũng đi theo mất khống chế, năng lượng trận pháp lẫn nhau xung đột mà tự bạo. Hồng Thiên Đế nhìn thấy tất cả những điều này, linh hồn của hắn vô cùng cường đại, đủ để bao trùm một phiến khu vực rất lớn. Thế nhưng là hắn căn bản bất vi sở động, trong mắt cũng không nổi lên một tia gợn sóng. Tổn thương nguyên khí nặng nề. Thật là nực cười, chỉ cần có bản đế tại, hồn tộc liền vĩnh tồn, làm sao có thể tổn thương nguyên khí nặng nề. Các tộc nhân, đều quỳ xuống cúng bái ta đi, tiếp nhận ân trạch của ta. Tiếp đó vĩnh viễn nhớ kỹ, hôm nay, là ngày ta Hồng Thiên Đế phong đế. Hồng Thiên Đế ngửa mặt lên trời cười to, một cổ ba động huyền diệu từ thể nội hắn truyền ra. Trong chớp mắt, xuyên thấu vô số không gian, theo cảm ứng huyết mạch đồng nguyên, rơi xuống toàn bộ Trung Châu, thậm chí cả tộc nhân hồn tộc đang lưu thủ tại hồn tộc tiểu thế giới. Trong chốc lát, đám người hồn tộc liền ngạc nhiên phát hiện, đấu đế huyết mạch trong cơ thể mình quay cuồng một hồi phun trào, tự hồ từ trong ngủ mê tỉnh lại. Huyết mạch của bọn hắn đang gào thét, gân mạch tại giãn ra, tu vi đang nhanh chóng tăng vọt. Đấu linh biến đấu vương. Đấu vương thành đấu hoàng. Đấu hoàng tấn đấu tông. Thậm chí có hồn tộc đấu tông trực tiếp đạp nhập thánh cảnh, thành tựu thánh giả. Vô số tộc nhân hồn tộc vui đến phát khóc, đây là ân trạch của đấu đế. Điều này đại biểu, hồng tộc sau vài vạn năm, xuất hiện lần nữa một tôn đấu đế mới. Bọn hắn nhao nhao quỳ xuống, hướng về phía vị trí hồn thiên đế mà quỳ bái. Bái kiến hồn đế. Bái kiến hồn thiên đế. Trung Châu ngoại trừ hơn 2.000 tòa đại thành bị huyết tế, còn rất nhiều thành nhỏ, tiểu trấn cùng người trong thôn còn sống sót. Bọn hắn nguyên bản cực độ căm hận hồn tộc, cực độ căm hận hồn thiên đế, nhưng khi cảm nhận được khí tức chí cường bỗng nhiên xuất hiện giữa thiên địa này, những đấu giả thoáng có chút kiến thức đều hãi nhiên. Hôm nay là ngày ta hồn thiên đế phong đế. Khi câu nói này vang vọng Trung Châu, kèm theo sự quỳ lạy của những người hồn tộc khắp nơi, trên phế tích, những người còn sống sót càng là hai cổ run run, cũng bị lây nhiễm. Bọn hắn nhao nhao quỳ xuống, cùng với những tộc nhân hồn tộc kia, hướng về phía phương hướng hồn thiên đế mà lễ bái. Bái kiến hồn đế. Bái kiến hồn thiên đế. Toàn bộ Trung Châu đều đang hướng hồn thiên đế thần phục. Hồn thiên đế khạch khạch cười ha hả, ánh mắt của hắn giống như sấm sét, liếc nhìn tứ phương. Thế nhưng là tại Trung Châu, hắn đã không nhìn thấy một địch nhân nào. Cổ Nguyên. Vài ngày trước, đã bị hắn đánh như chó chết, cục đuôi chật vật đào tẩu. Lôi Doanh. Viêm Tẩn. Còn có chút khôn kia, bây giờ cũng đều không tại, sợ là đều trốn ở bên trong tiểu thế giới rung lẫy bẫy, căn bản không dám tới gặp hắn. Kiệt kiệt kiệt kiệt, tư vị cử thế vô địch, nguyên lai là như vậy. Hồn Thiên Đế nhắm mắt lại, thật tốt hưởng thụ phiên vô địch thiên hạ, vạn dân quỳ lạy chí tôn cảm giác. Qua rất lâu, hắn mới mở to mắt, khóe miệng lộ ra nụ cười gằn ý, bất quá bây giờ, nên đi giải quyết tên tiểu tử Nạp Lan Diệp này, bằng không thật để hắn lấy đế đang tấn thăng đấu đế, cũng là phiền phức. Loại cảm giác chí cao vô thượng này, hắn tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai cùng hắn cùng hưởng, cho dù là người hồn tộc, cũng không được. Hắn bước ra một bước, sau một khắc, liền vượt qua vô số không gian, xuất hiện tại Tinh Vẫn Sơn Mạch, phía trước tổng bộ hoang phế của Đại Ái Minh. Nguyên bản, cho dù là tu vi ba đạo đấu thánh đỉnh phong, hắn cũng không nhìn thấy tiểu thế giới ẩn giấu. Thế nhưng là lần này, hắn nhìn thấy, tòa thiên hỏa tiểu thế giới kia. Trung Châu bầu trời, huyết vân ngưng kết, vô số người kêu rên. Thế nhưng là đã không có người có thể ngăn cản hồn tộc. Đại Ái Minh toàn bộ trốn vào tiểu thế giới, Cổ Nguyên đã bị hồn thiên đế đánh bại, chật vật đào tẩu. Viêm tộc, Lôi tộc, Thái Cổ Hư Long, cũng đều không ở nơi này. Hồn tộc điều khiển hơn 2.000 tòa thí linh tuyệt sinh đại trận, không chút kiên kỵ đồ sát sinh linh tại Trung Châu. Vô số máu tươi cùng linh hồn, cũng đều hội tụ vào một chỗ, cuối cùng thông qua đại trận, hiến tế cho vực ngoại tà tộc ở thế giới bên ngoài. Hồn thiên đế trong mắt, là hưng phấn không nén được, ngửa đầu nhìn qua huyết sắc trên bầu trời, ta đã hiến tế cho ngươi nhiều tinh huyết cùng linh hồn như vậy, ngươi nên làm tròn lời hứa đi. Kiệt kiệt kiệt kiệt, ngươi yên tâm đi, bản tôn thế nhưng là coi trọng nhất cam kết. Huyết sắc cười nhẹ một tiếng, năm ngón tay vồ lấy, lòng bàn tay xuất hiện một cái bình nhỏ, bên trong chứa chính là nguyên khí trong đại thế giới. Đây vẫn là hắn tìm một vị vực ngoại tà tộc khác trao đổi mà có được. Dù sao nơi bị vực ngoại tà tộc chiếm lĩnh, tất cả mọi thứ đều sẽ bị chuyển hóa thành tà khí. Các vực ngoại tà tộc muốn có được nguyên khí, chỉ có thể mạo hiểm đi những nơi còn chưa bị bọn hắn chiếm lĩnh để thu thập. Thế nhưng là như vậy, rất dễ dàng bị nhân tộc phát hiện. Phải biết, nhân tộc của đại thiên thế giới có thể so sánh nhân tộc trên đấu khí đại lục cường đại hơn rất nhiều. Ngay cả huyết sắc cũng không dám tùy tiện vượt giới đi bên nhân tộc đại thiên thế giới. So ra, vẫn là nhân tộc trên đấu khí đại lục nhu thuận hơn nhiều. Hồn thiên đế, vật chứa trong cái chai này, có thể giúp ngươi tấn thăng đấu đế. Không quá phận lượng, chỉ đủ ngươi một người sử dụng, khạch khạch. Huyết sắc cười quái dị một tiếng, dùng sức ném mạnh cái bình về phía hồn thiên đế. Cái bình bên trên được bao bọc bởi tầng tầng bảo vệ bằng sức mạnh của hắn. Nội bộ lại có đại trận của hồn thiên đế tiếp ứng. Cái bình này rất nhanh liền xuyên thấu hàng rào thế giới của đấu khí đại lục, từ thế giới bên ngoài tiến vào bên trong thế giới. Hồn thiên đế không dám dùng tay đi đón cái bình, chỉ dùng đấu khí hư tiếp lấy. Hắn cũng biết huyết sắc không phải vật gì tốt, cùng loại tồn tại tà ác mà cường đại này làm giao dịch, nhất thiết phải bảo trì đầy đủ cảnh giác. Bằng không, huyết sắc tuyệt đối sẽ không buông tha cơ hội hãm hại hồn thiên đế. Thứ này dùng như thế nào? Hồn thiên đế hỏi. Huyết sắc hắc hắc cười quái dị, bên trong là một loại năng lượng có đẳng cấp rất cao đối với các ngươi. Ngươi chỉ cần trực tiếp hấp thu vào thể nội là được rồi. Hồn thiên đế bán tính bán nghi, mở cái bình ra. Trong nháy mắt, một cổ năng lượng huyền diệu khó giải thích từ miệng bình chảy ra. Đó là thứ hắn tại trên đấu khí đại lục, chưa từng thấy qua. Chỉ là một chút cảm ứng, hồn thiên đế liền kinh ngạc phát hiện, tu vi của mình đã dừng lại mấy ngàn năm, chưa từng tăng trưởng, thế mà ẩn ẩn có buông lỏng. Đây là chí bảo. Hồn thiên đế hai mắt tỏa sáng, như nhặt được chí bảo. Khi nhìn thấy nguyên khí, hắn rốt cuộc minh bạch vì sao mình nhiều năm như vậy, vẫn luôn không cách nào tấn thăng đấu đế. Nguyên lai chính là thiếu khuyết vật cực kỳ trọng yếu này. Giống như nếu như không có năng lượng thiên địa, một người bình thường dù thiên phú tu luyện có tốt đến mấy, hắn làm sao có thể tấn thăng thành nhất tinh đấu giả? Thậm chí đấu khí một đoạn, đều không thể đạt đến. Thật là chí bảo a, hư vô thôn viêm cũng là hai mắt tỏa sáng. Thứ này, hắn mơ hồ có chút ký ức, tự hồ từng tại bên cạnh đà xá cổ đế nhìn thấy qua, sau khi đà xá cổ đế biến mất, hắn liền chưa từng thấy. Bảo vật này có duyên với ta. Hư vô thôn viêm bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng, thân hình chật động, một chiêu đánh úp về phía sau lưng hồn thiên đế. Một chiêu này lại nhanh lại mãnh liệt, nếu là hồn thiên đế không có bất kỳ phòng bị nào, nhất định phải bị hắn đánh trọng thương. Thế nhưng là sau một khắc, hồn thiên đế lại giống như đã sớm liệu đến, thân hình khẽ động, trực tiếp né tránh một chiêu này của hư vô thôn viêm. Hư vô thôn viêm biến sắc, không còn công kích hồn thiên đế, mà là bỗng nhiên phóng tới cái bình kia, muốn cướp đoạt nguyên khí. Cút ngay cho ta. Hồn thiên đế gầm thét một tiếng, năm ngón tay vung lên, đầy trời hắc quang bắn nhanh về phía hư vô thôn viêm. Trong tiếng suy suy, hư vô thôn viêm bị đánh chật vật không chịu nổi. Hồn thiên đế tiện tay vồ một cái, giữ cái bình nguyên khí trong tay. Hư vô thôn viêm thẹn quá hóa giận, trừng hồn thiên đế, ngươi đối với ta sớm đã có phòng bị. Nếu là hồn thiên đế thật sự tín nhiệm hư vô thôn viêm, thì tuyệt đối không có tốc độ phản ứng nhanh như vậy, hắn tuyệt đối có thể đánh lén thành công. Hồn thiên đế khóe miệng lộ ra một tia trào phúng, không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Hư vô thôn viêm, những tiểu động tác ngày bình thường của ngươi, thật coi ta không nhìn thấy sao? Trước đó không nói ra, bất quá là giữ lại ngươi hữu dụng. Ngược lại là ngươi hôm nay, thế mà thực có can đảm ra tay với ta. Hư vô thôn viêm sắc mặt âm lãnh, hồn thiên đế, Nạp Lan Diệp có lời không nói sai, ngươi nếu là thành đế, liền tuyệt sẽ không cho phép trên đại lục có người thứ hai thành đế. Thế nhưng là hư vô thôn viêm, cũng muốn thành đế. Hắn không cam tâm cả một đời cũng chỉ là một cái đấu thánh, cả một đời đều phải bị hồn thiên đế gắt gao ngăn chặn, bị hắn sai bảo. Cho nên thời cơ tốt nhất, chính là thừa dịp hồn thiên đế còn chưa thành đế, đem nguyên khí này cướp đến tay. Chỉ bằng ngươi. Hồn thiên đế cười lạnh không dứt, ngươi thì tính là cái gì, ngay cả người cũng không phải, lại dám tranh với ta. Hồn thiên đế, ngươi quá cuồng vọng, dám khinh thường ta. Hư vô thôn viêm gầm nhẹ một tiếng, liền thấy toàn bộ Trung Châu, hơn 2000 tòa thí linh tuyệt sinh đại trận tụ đến năng lượng, vậy mà trực tiếp bị hắn điều động. Đầy trời huyết quang, ngưng kết thành một đạo cự kiếm, khí thế như hồng, từ cao không chém xuống hướng hồn thiên đế. Hư vô thôn viêm cười gằn nói, ta tại hồn tộc chờ đợi mấy ngàn năm, hồn thiên đế, ngươi có biết cái trong mấy ngàn năm này, có bao nhiêu cường giả hồn tộc, bị ta khống chế? Thí linh tuyệt sinh đại trận này, chính là những cường giả hồn tộc bị hư vô thôn viêm khống chế, vụng trộm thay đổi. Nguyên bản đại trận này do hồn thiên đế khống chế, thế nhưng là bây giờ, quyền khống chế đã rơi vào tay hư vô thôn viêm. Hồn thiên đế lại là cười lạnh một tiếng, đối với điều này không có bất kỳ kinh ngạc nào, chỉ có một tay bấm quyết, quát to một tiếng, bạo. Trong nháy mắt, hai người bọn hắn dưới chân trung khu đại trận tự bạo, năng lượng cuồng bạo quét ngang tứ phương, cả tòa thành phố đều bị nổ thành một vùng phế tích. Trên bầu trời, huyết sắc cự kiếm chém xuống, cũng bởi vì đại trận tự bạo mà mất đi khống chế, trong nháy mắt tán loạn thành một bầy, lăng không nổ tung. Hư vô thôn viêm vô cùng kinh ngạc, ngươi là lúc nào tại trên đại trận, tăng thêm tự bạo phù văn. Hồn thiên đế ngửa mặt lên trời cười to, lại không trả lời lời của hư vô thôn viêm. Đại trận này tự bạo, cũng không phải vì sảng khoái hắn, mà là đề phòng huyết sắc. Dù sao đại trận này, là dựa theo bản vẽ huyết sắc cung cấp mà xây dựng, có thể kết nối bên ngoài đấu khí đại lục, điều này trong mắt hồn thiên đế cực kỳ nguy hiểm. Bây giờ nguyên khí đã động thủ, hắn tự nhiên không muốn lại giữ lại tòa đại trận này, sớm một chút nổ nát thì tốt hơn. Kiệt kiệt kiệt kiệt, thời đại này, chung quy là ta trước hết nhất thành đế. Hồn thiên đế kiệt ngạo cười to, há miệng rộng, đem nguyên khí hút vào thể nội. Hừ, Nạp Lan Diệp, ngươi nếu là không ra, ta liền đem tiểu thế giới này hủy, bên trong tất cả mọi người cũng đều phải chết. Hồn thiên đế hướng tứ phương gầm thét, thanh âm của hắn dưới sự gia trì của tu vi đấu đế, giống như sư hống vang khắp toàn bộ Trung Châu, vô số người đều có thể nghe được. Người trong thiên hỏa tiểu thế giới cũng đều nghe thấy, bọn hắn đều hãi nhiên. Cổ Nguyên đến đây chỉ vì cướp đoạt đế phẩm sồ đan, còn hồn thiên đế này lại muốn trực tiếp hủy diệt toàn bộ tiểu thế giới, tàn sát tất cả mọi người bọn họ sao? Xong. Phong Tôn Giả cùng Dược Lão, hai người mặt mũi tràn đầy thê lương. Bây giờ đại ái minh gần như sụp đổ, trong thiên hỏa tiểu thế giới, đã sớm không còn thịnh huống hơn 10 vị đấu thánh hội tụ như lúc trước, chỉ còn lại Dược Lão một vị đấu thánh tọa trấn. Dược Lão, chỉ là một vị đấu thánh một đạo thông thường, làm sao có thể chống lại hồn thiên đế? Trời muốn vong ta đại ái minh, muốn vong ta tinh vẫn cát. Phong Tôn Giả thì thào nói, nhìn qua bầu trời chỉ còn nửa mảnh trên đỉnh đầu, trong mắt tràn ngập vẻ tuyệt vọng. Mộ Thanh Loan thân thể mềm mại phát run, cắn môi, sẽ không, Diệp sư huynh nhất định sẽ tới cứu ta, hắn nhất định sẽ tới. Thế nhưng là tất cả những điều đó, mặc kệ là tuyệt vọng hay khát vọng, cũng không có tác dụng gì. Hồn Thiên Đế ánh mắt hờ hững, bàn tay lật xuống, rơi xuống Tinh Vẫn. Trong mắt mọi người Vạn Kiếm Các, bàn tay màu đen kia lại giống như sơn mạch thật lớn, che đậy toàn bộ bầu trời tiểu thế giới. Ầm ầm. Thiên Hỏa tiểu thế giới trong tay Hồn Thiên Đế, giống như một quả trứng gà, vô cùng yếu ớt. Kèm theo bàn tay khổng lồ kia rơi xuống, không gian từng khúc đổ sụp, đại địa băng liệt phá toái, một bộ cảnh tượng diệt thế. Vô số người kêu rên, khóc lóc, nhưng là bọn họ không có bất kỳ biện pháp nào. Trước mặt một vị đấu đế, bọn hắn chỉ có thể chết, vô luận làm gì cũng là vô lực. Chờ đã. Bỗng nhiên, một đạo thanh âm khàn khàn vang lên, ngay sau đó, một đạo thân ảnh màu xanh chậm rãi hiện lên ở vùng chân trời này. So sánh với hình ảnh khổng lồ của Hồn Thiên Đế, thân ảnh màu xanh này không đáng nhắc tới, thanh âm kia cũng cực nhỏ. Nhưng khi mọi người nhìn thấy hắn, vẻ tuyệt vọng trên mặt lại trở thành cuồng hỉ, giống như người rơi xuống nước trong lúc ngạt thở sắp chết, bắt được một cọng rơm. Là Minh Chủ Đại Nhân. Minh Chủ Đại Nhân rốt cuộc đã đến, chúng ta được cứu rồi. Minh Chủ Vạn Tuế, Minh Chủ Vạn Tuế. Đám người kinh hoảng sợ hãi, trong nháy mắt lớn tiếng hoang hô lên. Phong Tôn Giả, Mộ Thanh Loan, Đường Ưng bọn người, cũng đều là nhẹ nhàng thở ra, có loại cảm giác sống sót sau tai nạn. Ai, lúc đó Cổ Nguyên tới cướp đế đan, chúng ta không đứng ra giúp hắn, thế nhưng là không nghĩ tới hôm nay, hắn vẫn như Cổ Nguyên ý tới cứu chúng ta. Phong Tôn Giả nghĩ tới đây, xấu hổ không thôi, nhưng trong lòng hắn cũng là triệt để nới lỏng. Đã nhiều năm như vậy, hắn đã thành thói quen, chỉ cần có ta ở đây, như vậy hết thảy vấn đề cũng có thể giải quyết. Chờ đã, không đúng. Thần sắc Dược Lão lại là lần nữa trở nên ngưng trọng, thấp giọng nói, ngươi nhìn khí tức của Nạp Lan Diệp, hắn giống như không có tấn thăng đấu đế. Cái gì? Phong Tôn Giả cực kỳ hoảng sợ. Nạp Lan Diệp, ngươi cuối cùng cũng ra rồi ân, ngươi còn chưa tấn thăng đấu đế. Hồn Thiên Đế nhìn chăm chú ta, rất nhanh, hắn liền phát giác khác thường, nhục thể của ngươi cũng xảy ra vấn đề khặt khặt, xem ra là ngươi phục dụng đế đan sau, đột phá thất bại, còn để lại hậu di chứng. Hồn Thiên Đế ánh mắt cay độc, mặc dù không nhìn thấy đầu đuôi câu chuyện, thế nhưng là trong nháy mắt, liền đoán được đại khái. Hắn chỉ vào người ta, cười ha hả, kiệt kiệt kiệt kiệt, Nạp Lan Diệp, ta còn tưởng rằng ngươi là thiên tài tuyệt thế không xuất thế, thật không nghĩ đến, ngươi không gì hơn cái này. Dù cho ngươi hao tổn tâm cơ cướp đi đế đan, lại như thế nào? Cuối cùng đột phá thất bại. Chỉ có ta Hồn Thiên Đế, thành công phong đế. Hồn Thiên Đế sừng sững ở bầu trời, quanh người khói đen cuồn cuộn, tùy ý khoa trương, nhìn qua ánh mắt của ta, dần dần trở nên khinh miệt và khinh thường. Còn tưởng rằng hôm nay, có thể cùng ngươi tới một hồi đỉnh phong chi chiến. Xem ra, ngươi cuối cùng vẫn là không xứng. Lời cuồng vọng vô cùng, lần nữa vang tận mây xanh. Đám người trong Thiên Hỏa tiểu thế giới, cũng theo từ cuồng hỉ ban đầu, lại độ biến thành sợ hãi. Bọn hắn đều đã nhìn ra, tự hồ ta đích xác không có tấn thăng đấu đế, trên khí thế kém xa Hồn Thiên Đế khoa trương mênh mông như vậy. Làm sao lại, chẳng lẽ điều này, liền xem như Minh Chủ Đại Nhân cũng bại sao? Mọi người nghị luận ầm ĩ, lần nữa lâm vào sợ hãi thật sâu cùng trong tuyệt vọng. Lúc này, ta cuối cùng mở miệng. Ta đối với Hồn Thiên Đế hỏi một vấn đề, ngươi có biết một câu nói, gọi là nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều. Cái gì? Hồn Thiên Đế kinh ngạc. Ta nở nụ cười. Ta từ ra sân đến giờ, còn chưa bắt đầu nói chuyện đâu, ngươi liền bla bla bla nói một tràng. Ngươi từ đâu ra nhiều kịch tính như vậy? Hồn Thiên Đế ngẩn người sau, giận tím mặt, Nạp Lan tiểu nhi, ngươi tự tìm cái chết. Ngươi đột phá thất bại, thế mà còn dám nói chuyện như thế với bản đế. Hôm nay, bản đế không chỉ muốn giết ngươi, còn muốn đồ sát tất cả thế lực đại ái minh của ngươi, Tru Di Tam Tộc, lệnh đấu khí đại lục này biết, kết cục đối kháng bản đế là gì? Ta không sợ hãi chút nào. Khóe miệng thậm chí lộ ra vài tia mỉa mai, Hồn Thiên Đế, ngươi quá phí lời, chẳng lẽ là bởi vì tấn thăng đấu đế, không mang theo đầu óc cùng một chỗ tấn thăng. Ai nói với ngươi rằng đối thủ hôm nay của ngươi là ta? Đối thủ của ngươi, cho tới bây giờ cũng không phải là ta mà. Nói xong lời này, không để ý tới sự kinh ngạc của Hồn Thiên Đế, ta vỗ tay cái đột. Trong nháy mắt, trên bầu trời vang dội một mảnh kinh lôi. Phải biết ta thế nhưng là đấu giả lôi thuộc tính, làm chuyện tạo bầu không khí như thế này, thích hợp nhất. Bầu trời một tiếng vang thật lớn, Viêm Đế lóe sáng đăng tràn. Cung thỉnh, Viêm Đế. Ta không người, hướng phía Tây Bắc chấp tay. Trong sự không hiểu của mọi người cùng Hồn Thiên Đế, chỉ thấy phương Tây Bắc bầu trời, bỗng nhiên phát sáng lên. Nhưng là bây giờ, rõ ràng là ban ngày, diệu nhật treo cao, trời vì sao còn có thể sáng lên. Thẳng đến ánh sáng kia tới gần, mọi người mới kinh hãi phát hiện, đó lại là một biển lửa. Một mảnh biển lửa vô cùng lộng lẫy, vô cùng sáng chói, từ Tây Bắc hoành không mà đến, khí thế tuyệt đỉnh. Tới gần Trung Châu sau, càng là trực tiếp cùng hắc vụ cuồn cuộn tán phát quanh người Hồn Thiên Đế chống lại. Trung Châu bầu trời, từng mảng lớn khói đen nồng đậm bị đuổi tản ra, thẳng đến khi cùng biển lửa lộng lẫy kia chi đôi, mỗi người chiếm giữ nửa mảnh bầu trời, mới đình trệ xuống. Cảm xúc của Hồn Thiên Đế trở nên chấn động kịch liệt, làm sao có thể, trên đấu khí đại lục này, lại còn có người có thể thành đế. Đám người trong Thiên Hỏa tiểu thế giới, cũng đều mong mỏi cùng trông mong, muốn biết Viêm Đế trong miệng ta, rốt cuộc là vị tiền bối nào. Chỉ có Dược Lão, cảm thấy mảnh biển lửa lộng lẫy này không khỏi có chút quen thuộc, chẳng lẽ là... Hắn gắt gao nhìn chằm chằm phiến biển lửa kia, trong lòng khẩn trương vạn phần. Tiếp đó, liền trông thấy phiến biển lửa kia dần dần tách ra, một vị thanh niên áo đen gánh vác trọng thước, từ trong chậm rãi đi ra, khóe miệng mang theo vài tia lười nhác cùng ý cười. Viêm Đế, Tiêu Viêm. Tiến vào cổ đế động phủ sau, Tiêu Viêm liền gặp Đà Xá cổ đế. Mặc dù cũng không phải chân thân, chỉ là một cái bóng mờ, thế nhưng là với hắn mà nói, cũng không có quá lớn quan hệ. Cũng giống như trước đó, Tiêu Viêm rất thuận lợi có được truyền thừa của Đà Xá cổ đế, hơn nữa tiếp lấy một tia nguyên khí lưu lại trong tượng đá của Đà Xá cổ đế, rất thuận lợi một đường đột phá đến đấu đế. Ta nhìn Tiêu Viêm, trong lòng bách vị tạp trần, nói không rõ rốt cuộc là tư vị gì. Tam ca, Hồn Thiên Đế liền giao cho ngươi. Được. Tiêu Viêm hướng ta gật đầu, chờ đánh xong trận chiến này, chúng ta trở về Nạp Lan đế quốc, đi uống rượu. Ta nở nụ cười, khi đó, nhưng phải Viêm Đế mời khách a, Hồn Thiên Đế thấy hai chúng ta, tự mình nói chuyện phím, giận tím mặt, giận dữ hét, Nạp Lan Diệp, Tiêu Viêm, hai ngươi chớ có càn rỡ. Hôm nay trận chiến này, ai thắng ai thua, còn chưa nhất định đâu. Ta không để bụng, cũng không phải lần đầu tiên đánh, ai thắng ai thua ta còn có thể không biết. Không có ai so ta hiểu rõ hơn trận chiến này. Cho Tiêu Viêm một ánh mắt khẳng định, ta bay thẳng tiến vào Thiên Hỏa tiểu thế giới, để lại chiến trường cho hắn. Tiêu Viêm cảm thụ được sức mạnh sôi trào mãnh liệt trong thể nội, cũng cực kỳ hưng phấn, Hồn Thiên Đế, tới đánh đi. Hừ, hạng người may mắn, ngươi ngay cả Nạp Lan Diệp cũng không bằng, cho là trở thành đấu đế, liền có thể cùng ta chống lại. Hồn Thiên Đế ánh mắt âm tàn, kỳ thực mơ hồ trong đó, hắn tại trên thân Tiêu Viêm cảm nhận được khí tức của Đà Xá cổ đế, đại khái có thể đoán ra, Tiêu Viêm có thể bỗng nhiên tấn thăng đấu đế, chỉ sợ hơn phân nửa là Đà Xá cổ đế ngoại trừ đế đan, còn để lại vật gì khác. Hắn có chút tức giận, Đà Xá cổ đế này thật đúng là đáng chết, đã sớm chết rồi, tại sao còn ở trên đại lục lưu lại nhiều đồ như vậy? Tiêu Viêm lạnh giọng quát lên, Hồn Thiên Đế, hai chúng ta ân oán rất sâu. Lão sư của ta liền bị hồn điện của các ngươi hãm hại, ta đối với hồn điện của các ngươi, cũng vẫn không có hảo cảm gì. Huống chi ngươi còn huyết tế Trung Châu, giúp nhiều người vô tội như vậy. Hôm nay, là lúc rõ ràng tất cả những điều này. Hồn Thiên Đế nghe răng cười, tốt, không riêng gì Nạp Lan Diệp, hôm nay ngươi nếu là bại, liền tiêu tộc dư nghiệp của các ngươi, ta cũng một cái cũng sẽ không bỏ qua, tất cả làm thịt sạch. Tiêu Viêm nhếch miệng cười lên, ta cũng giống vậy. Nếu có cơ hội giết sạch người hồn tộc cùng hồn điện, hắn tự nhiên sẽ không giả nhân giả nghĩa, cần giết thì giết. Hồn Thiên Đế bỗng nhiên động, vô số khói đen quanh người hắn bỗng nhiên chuyển động, tiếp đó ngưng kết thành thực chất, giống như vạn trượng sóng lớn bỗng nhiên cuốn lên, hung hăng đập về phía Tiêu Viêm. Một chiêu này, đủ để đem một dãy núi phá tan. Tiêu Viêm cười lạnh, tiện tay vung lên, biển lửa rực rỡ sắc màu cũng hướng về phía trước bao phủ mà đi. Trong tiếng xèo xèo, càng là đem khói đen của Hồn Thiên Đế đều đốt lên. Tiểu Nhi càng rỡ. Hồn Thiên Đế nổi giận, hai người lại đổ đánh giết cùng một chỗ, đủ loại thủ đoạn tề xuất, đánh Trung Châu thiên hôn địa ám. Những nơi đi qua, núi đá băng liệt, cỏ cây khô héo, mọi người không khỏi kinh hãi muốn chết. Sau đó, lại thấy Hồn Thiên Đế lấy khói đen ngưng kết thành một đạo pháp tướng cao trăm trượng, toàn thân đen nhánh, khoác giáp gai nhọn, vô cùng dữ tợn. Khạch khạch, Tiêu Viêm, thân đấu đế của ta đây, ngươi có thể thi triển không? Hồn Thiên Đế càng rỡ cười to. Tiêu Viêm thản nhiên nói, có gì không thể. Hắn giơ tay một ngón tay đại địa, quát khẽ, hỏa tới. Sau một khắc, liền thấy trên đại địa, nứt ra một đạo vết rách to lớn, có vô số nham tương nóng bỏng hỏa hồng từ nơi cực sâu dưới đất mãnh liệt chảy ra. Những nham tương này, giống như trăm ngàn đầu hỏa long cực lớn, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên bay về phía Tiêu Viêm, ở trên người hắn không ngừng xếp ngưng kết, cuối cùng đồng dạng hóa thành một đạo pháp tướng nham tương cao trăm trượng. Tốt, thật là lợi hại. Đám người trong Thiên Hỏa tiểu thế giới đã triệt để nhìn ngây người. Đấu đế chiến đấu đế, đây là chuyện chưa từng có từ viễn cổ đến nay. Đấu đế chi thân, lại là đấu đế chi thân trong truyền thuyết. Dược lão tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Hắn tại cổ tịch nhìn thấy qua, đấu đế chi thân, đó là pháp thân chí cường chỉ có đấu đế mới có thể thi triển ra, uy năng mênh mông tuyệt luân, có các loại thần thông bất khả tư nghị. Không nghĩ tới, Tiểu Viêm tự hắn thế mà tới mức độ này, Dược lão cảm khái không thôi. Ta nhếch miệng, cảm giác đấu đế pháp thân của Tiêu Viêm cùng Hồn Thiên Đế, cũng gần như U Minh bất tử thân ta có được. Thậm chí U Minh bất tử thân của ta, vẫn còn so sánh hai người bọn họ tinh diệu hơn rất nhiều, chỉ là tu vi ta không đủ, thi triển ra mới không bằng hai người bọn họ. Diệp sư huynh, huynh nói trong hai người họ, ai sẽ thắng a? Mộ Thanh Loan nhìn thấy ta sau, vẫn cứ dính vào bên cạnh ta không chịu rời đi. Ta nghe vậy, không hề nghĩ ngợi, đương nhiên là Tiêu Viêm có thể thắng. Mộ Thanh Loan không hiểu, vì sao a? Ta cười khẽ, bởi vì hắn là Tiêu Viêm. Mộ Thanh Loan ngoẹo đầu, vẫn là không thể lý giải lời ta nói, ta cũng sẽ không giải thích thêm, chỉ là đưa tay đem nàng nắm trong ngực, tiếp tục xem tiếp. Hai người triệu hồi ra đấu đế chi thân sau, chém giết càng thêm kịch liệt, ước chừng từ trong ngày chiến đến Thái Dương ngã về Tây. Dần dần, Hồn Thiên Đế bắt đầu không địch lại. Hai người cũng là tân tấn đấu đế, nhưng khác biệt chính là, Hồn Thiên Đế là tự mình đột phá, cũng không sư thừa. Mà Tiêu Viêm lại được truyền thừa của Đà Xá Cổ Đế, tự nhiên cũng kế thừa rất nhiều sát phạt thủ đoạn của Đà Xá Cổ Đế. Lúc đầu còn chưa rõ ràng, nhưng thời gian một lúc lâu, Tiêu Viêm chiếm được sát phạt thủ đoạn của Đà Xá Cổ Đế dần dần thông thạo sau, ưu thế cũng đã tăng lên. Đáng giận, Tiêu Viêm, ngươi cho rằng như vậy là được rồi sao? Hồn Thiên Đế ánh mắt chợt âm u lạnh lẽo, rơi vào phía dưới Trung Châu đại địa. Phía trước huyết tế vẻn vẹn hơn 2000 tòa đại thành, bây giờ Trung Châu phía trên vẫn như cũ có rất nhiều người sống. Khặc khặc, vậy thì lại cống hiến một phần sức mạnh của các ngươi, giúp ta đánh bại Tiêu Viêm đi. Hồn Thiên Đế quát to, đám người hồn tộc, nghe ta hiệu lệnh, tàn sát tứ phương, đem linh hồn của bọn hắn hiến tế cho ta. Là. Đám người hồn tộc tuân mệnh, bọn hắn hướng tứ phương xung kích, bắt đầu điên cuồng đồ sát người còn sống ở Trung Châu. Bọn hắn vốn đã cường đại, đi qua ân trạch đấu đế của Hồn Thiên Đế, một lần nữa kích hoạt đấu đế huyết mạch sau, thực lực càng lên một tầng. Những người còn lại ở Trung Châu đâu phải đối thủ của bọn hắn. Trong chốc lát, mảng lớn người sống giống như gặt lúa mạch, bị tộc nhân hồn tộc đồ sát, máu chảy thành sông. Khạch khạch. Hồn Thiên Đế cuồng tiếu, hắn bỏ Tiêu Viêm, tung người bổ nhào hướng Trung Châu đại địa, chỉ là há miệng hút vào. Vô số máu tươi cùng linh hồn hướng hắn tụ đến, tích các thành tháp, đó là một cổ lực lượng khổng lồ cỡ nào. Trảm Đế Quỷ Huyết Nhận. Hồn Thiên Đế hai tay cấp tốc đánh ra từng đạo pháp ấn. Máu tươi bàn bạc tụ đến, cũng bắt đầu ngưng kết thành một đạo lưỡi đao quỷ dị máu tanh. T, cỡ nào quỷ dị bí pháp. Dược lão hít một hơi lãnh khí, dù là cách xa như vậy nhìn lại, hắn đều cảm giác có chút trong lòng run sợ, giống như người phàm không thể nhìn thẳng mặt trời, chỉ là nhìn thấy, liền sẽ cảm giác sợ hãi. Hắn không khỏi lo lắng nhìn về phía Tiêu Viêm, mặc dù biết đệ tử này của mình luôn luôn lợi hại, thế nhưng là bây giờ hắn đối mặt là một vị đấu đế a, Hồn Thiên Đế, đây chính là lá bài tẩy của ngươi sao? Nhìn chăm chú đạo huyết nhận quỷ dị kia, Tiêu Viêm hít một hơi thật sâu, cũng không e ngại, ngược lại có chút hưng phấn. Cũng tốt, vậy thì một chiêu phân thắng thua, triệt để kết thúc tất cả những điều này đi. Tiêu Viêm thủ ấn đột biến, tại mi tâm, chậm rãi hiện ra một cái hỏa ấn hoa mỹ. Một cổ sóng ý niệm không cách nào hình dung, cũng từ hỏa ấn này nhanh chóng truyền ra, dưới một tốc độ cực đoan khủng khiếp, truyền khắp toàn bộ đấu khí đại lục. Ta lấy Viêm Đế Tiêu Viêm chi danh, sắc thiên hạ vạn hỏa, nghe bản đế hiệu lệnh. Tiêu Viêm hai mắt đột ngột trợn, hỏa diễm lộng lẫy từ trong cơ thể bạo dũng mà ra. Tiếng quát đầy uy áp, tại bất kỳ nơi nào trên toàn bộ đấu khí đại lục, mênh mông cuồn cuộn vang lên. Bản dị hỏa thứ 23, Huyền Hoàng Viêm, quy vị. Hỏa diễm lộng lẫy lượn lờ quanh thân Tiêu Viêm, phản phất đế vương trong hỏa diễm. Mà kèm theo đạo tiếng quát này rơi xuống, cách Trung Châu mấy chục vạn dặm, một tòa thâm sơn đột nhiên truyền ra tiếng nổ vang dội. Một đạo ngọn lửa màu vàng sẫm bắn ra, tựa như sao băng xẹt qua phía chân trời, vượt qua tầng tầng không gian, chớp mắt sau đó, chính là xuất hiện ở bên cạnh Tiêu Viêm. Bản dị hỏa thứ 22, Vạn Thú Linh Hỏa, quy vị. Bản dị hỏa thứ 21. Bản dị hỏa thứ 19, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, quy vị. Một đạo hỏa diễm màu xanh nhạt, từ thể nội Tiêu Viêm chui ra, xoay quanh tại quanh người hắn. Vô luận là trong Thiên Hỏa tiểu thế giới, hay Trung Châu đại địa, thậm chí là những cường giả đại lục bị đấu pháp nơi đây kinh động, từ bên ngoài Trung Châu chạy đến, trốn trong âm thầm dòng ngó, thấy cảnh này sau, cũng là trợn mắt hốc mồm. Mỗi kèm theo một đạo tiếng quát của Tiêu Viêm vang lên, liền sẽ có một đạo dị hỏa, từ đại lục xa xôi phía trên phá không mà đến, cuối cùng xoay quanh tại quanh người hắn, tự hồ là đang đối với hắn biểu thị thần phục. Cảnh tượng hùng vĩ như vậy, loại cảm giác chí tôn thiên hạ vạn vật, nghe ta hiệu lệnh, khiến tất cả những người thấy cảnh này đều tâm thần rạo rực. Đây, chính là uy của đấu đế. Ta nở nụ cười, lại là màn này a, chỉ là bây giờ là tận mắt nhìn thấy, cho nên càng thêm có thể cảm nhận được loại cảm giác trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Ta cũng biết, khi chiêu này thi triển xong, tất cả liền nên kết thúc. Bản dị hỏa đệ tứ, Kim đế phần thiên viêm, quý vị. Trên bầu trời, Tiêu Viêm lại là hét lớn một tiếng. Sau một khắc, không gian rung chuyển, trong thoáng chốc, Tiêu Viêm thấy được chỗ xa xa một bóng người xinh đẹp, đó là Huân Nhi. Nàng, chính là chủ nhân của kim đế phần thiên viêm này. Trong nháy mắt này, ở xa cổ giới Huân Nhi, cũng phát giác dị động của kim đế phần thiên viêm trong thể nội. Cách nhau quá xa, nàng không nhìn thấy Tiêu Viêm. Thế nhưng là trong cõi U Minh, Huân Nhi tự hồ cũng cảm ứng ra, dị động của dị hỏa trong thể nội, là tới từ Tiêu Viêm. Tiêu Viêm ca ca, là huynh sao? Là huynh muốn dị hỏa của muội sao? Vậy huynh cứ lấy đi a. Huân Nhi mặt đầy nước mắt, thì thào nói, không có chút nào phản kháng, tùy ý kim đế phần thiên viêm trong thể nội rời đi, phá không mà đi. Tiêu Viêm trầm mặt, nhìn qua kim đế phần thiên viêm xuất hiện xung quanh người, không biết nên nói gì. Bản dị hỏa đệ tam, Tịnh Liên yêu hỏa, quý vị. Tiêu Viêm hít sâu một hơi, tiếp tục thi pháp. Tịnh Liên yêu hỏa cũng là từ trong cơ thể lướt đi, vần quanh tại bên cạnh hắn. Đến bây giờ, hắn quanh người, có khoảng 21 đạo dị hỏa vờn quanh. Những dị hỏa này giống như cận vệ của hắn, đang bảo vệ lấy hắn. Tiêu Viêm cuối cùng, quát to, bản dị hỏa thứ hai, hư vô thôn viêm, quý vị. Đây là dị hỏa cuối cùng, chỉ cần tập hợp đủ toàn bộ dị hỏa, là hắn có thể triệt để chém giết hồn thiên đế. Thế nhưng là kèm theo đạo tiếng quát cuối cùng của hắn kết thúc, giữa thiên địa, lại không có dị hỏa nào phá không mà đến. Tiêu Viêm sững sờ, hắn vội vàng lần nữa bấm niệm pháp quyết. Gầm nhẹ nói, bản dị hỏa thứ hai, hư vô thôn viêm, quý vị. Thế nhưng là thiên địa tĩnh mịch, vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào. Ngược lại là mơ hồ, thể nội hồn thiên đế có động tĩnh vang lên, thế nhưng là lại bị hắn cưỡng ép trấn áp lại. Tiêu Viêm cảm nhận được, hắn nhìn về phía hồn thiên đế, trong mắt mang theo vẻ không thể tưởng tượng nổi, hồn thiên đế, ngươi thế mà đem hư vô thôn viêm luyện hóa. Ngươi thật đúng là tâm ngoan thủ lạc. Hồn thiên đế một bên trấn áp hư vô thôn viêm trong thể nội, một bên cười lạnh nói, có gì không thể. Dị hỏa chính là dị hỏa, công cụ thôi, ngươi cũng không phải luyện hóa nhiều dị hỏa như vậy sao? Khặc khặc, Tiêu Viêm, ngược lại là ngươi, thiếu hư vô thông viêm, thủ đoạn này của ngươi sợ là vô dụng a, vậy ngươi liền ngoan ngoãn chịu chết đi. Hồn Thiên Đế dữ tợn cười to, cầm trong tay Trảm Đế Quỷ Huyết Nhận, hướng Tiêu Viêm chém bổ xuống đầu. Nhát bổ này, tự hồ toàn bộ Trung Châu đều muốn bị hắn bổ ra. Tiêu Viêm trong lòng kinh hãi, hắn làm sao cũng không nghĩ tới hư vô thông viêm sẽ bị hồn thiên đế luyện hóa. Phải biết, dị hỏa bậc hư vô thông viêm này, giữa thiên địa chỉ có thể tồn tại một đóa. Bây giờ hư vô thông viêm tại thể nội hồn thiên đế, như vậy toàn bộ đấu khí đại lục cũng sẽ không có đóa thứ hai. Đáng chết. Nhìn qua hồn thiên đế nhát dao bổ xuống, Tiêu Viêm gắt gao cắn răng. Hắn biết, bằng vào 21 đóa dị hỏa, còn xa xa không đủ, ngăn không được một kích này của hồn thiên đế. Hắn nhịn không được quay đầu, hướng thiên hỏa tiểu thế giới xem ra. Nhìn thấy ta đang trông mong mà đối đãi, chờ đợi hắn thắng lợi trở về. Nạp Lan Diệp, ta sợ là không có cách nào cùng ngươi cùng một chỗ trở về Nạp Lan đế quốc, uống rượu. Tiêu Viêm hít sâu một hơi, lại nhìn về phía hồn thiên đế lúc, ánh mắt trở nên vô cùng kiên quyết. Hắn biết, hắn hôm nay nhất thiết phải chém giết hồn thiên đế, bằng không không chỉ là hắn, còn có Đại Ái Minh, Nạp Lan đế quốc, Tiêu gia, dược lão tất cả hết thảy của hắn, đều sẽ bị hồn thiên đế tàn nhẫn hủy đi. Tất nhiên thiếu một hỏa, vậy thì do ta tới bổ khuyết đi. Cơ thể Tiêu Viêm, tại thời khắc này, điên cuồng bốc cháy lên, thiêu đốt cực kỳ lộng lẫy, cực kỳ lóa mắt. Nhìn xem một màn bất thình lình, giữa thiên địa, tất cả mọi người đều ngây dại. Tiểu Viêm tử, không cần a, dược lão kêu to, âm thanh thê lương. Ta cũng mơ, đây là có chuyện gì, Tiêu Viêm làm sao đột nhiên lại tự nhiên. Hồn thiên đế càng là rung động, tự đốt đấu đế chi thể, Tiêu Viêm, ngươi không muốn sống nữa sao? Tiêu Viêm ánh mắt quyết tuyệt, vì trảm ngươi, đầy đủ. Hắn triệt để thiêu đốt, hóa thành đóa dị hỏa thứ 22, cùng với 21 đóa dị hỏa khác ngưng kết cùng một chỗ, hóa thành một thanh hỏa diễm cự xích. Dị hỏa hằng cổ thước. Dược lão khiếp sợ không gì sánh nổi, lệ rơi đầy mặt, lại là dị hỏa hằng cổ thước được nói đến trên phần quyết. Tiêu Viêm, trước đây ta liền không nên đem phần quyết truyền thụ cho ngươi, bằng không bây giờ tại sao có thể như vậy? Dược lão khóc đến khóc không thành tiếng, đệ tử đắc ý nhất của mình, lại vì chém giết hồn thiên đế mà thân hóa dị hỏa, chỉ vì thi triển ra một chiêu này. Phong Tôn giả than nhẹ một tiếng, đi đến bên cạnh Dược lão, vỗ vỗ vai vị lão hữu này, nén bi thương, Tiêu Viêm hắn là vì cứu vớt toàn bộ đại lục mà làm ra hy sinh, tất cả chúng ta đều sẽ nhớ kỹ hắn. Một thanh cự xích giống như sơn phong, lơ lửng ở chân trời, toàn thân nó từ hỏa diễm tạo thành, màu sắc lộng lẫy vô cùng. Bây giờ lơ lửng ở trên không trung, nó còn chói mắt hơn liệt nhật. Trên Trung Châu đại địa, vô số người cũng không dám nhìn thẳng nó, thế nhưng là vô số người lại nhịn không được ngẩng đầu, đi xem nó. Đó là Viêm Đế vì bọn hắn, mới đốt người hóa hỏa đó mà. Viêm Đế đại nghĩa. Ô, ân trạch của Viêm Đế, chúng ta vĩnh thế không quên. Vô số người thấp giọng ối, khóc không thành tiếng. Hỏa diễm cự xích lăng không, hướng Hồn Thiên Đế trấn áp tới. Trước mặt cự xích hỏa diễm này, Trảm Đế Quỷ Huyết Nhận của Hồn Thiên Đế, giống như một cái dao gọt trái cây, khiến người cảm giác nực cười. Không. Mưu đồ ngàn năm của hồn tộc ta, làm sao có thể thua với hai tiểu hoa nhi chưa đầy mấy chục tuổi của các ngươi. Hồn Thiên Đế phát ra tiếng kêu to điên cuồng, thế nhưng là không có bất kỳ tác dụng nào. Khi viêm diễm cự xích giống như sơn phong áp xuống, tùy ý Hồn Thiên Đế có phản kháng dãy dụa thế nào, cũng không thể thay đổi mảy may. Hồn Thiên Đế, hắn bị ngọn lửa cự xích từng điểm trấn áp xuống. Trên cự xích, 22 loại dị hỏa sáng rõ, đang điên cuồng thiêu đốt ma dịch nhục thân cùng linh hồn của Hồn Thiên Đế, khiến hắn phát ra trận trận tiếng kêu thảm thiết. Thế nhưng là có lực lượng giam cầm vô hình đang trói buộc hắn. Hồn Thiên Đế coi như muốn trốn, cũng không chạy thoát sự trấn áp của dị hỏa hằng cổ thước. A, Tiêu Viêm, ngươi coi như hy sinh chính mình cũng muốn cứu vớt đại lục. Thế nhưng là ta lại không, cho dù là ta chết đi, ta cũng muốn mang theo khối đại lục này, chết chung. Hồn Thiên Đế phát ra tiếng rống giận dữ thê lương, giống như con thú khốn cùng trước khi chết, phát ra đạo gào thét cuối cùng. Hắn đem Trảm Đế Quỷ Huyết Nhận trong tay, ném ra ngoài, nhưng mục tiêu lại không phải dị hỏa hằng cổ thước trên người, không phải Tiêu Viêm, mà là bầu trời. Lưỡi đao này uy lực mặc dù không bằng dị hỏa hằng cổ thước, nhưng cũng cực kỳ cường đại. Một lưỡi đao chém ra, thiên địa biến sắc, trên chân trời, cư nhiên bị chém ra một vết nứt. Đây không phải vết nứt không gian thông thường, bởi vì tại sao vết rách này, cũng không phải không gian loạn lưu, mà là hỗn độn nồng đậm. Ta xa xa nhìn qua vết nứt này, trong lòng không hiểu sinh ra sợ hãi vô tận. Vết rách sau lưng kia, rốt cuộc thông hướng nơi nào? Chẳng lẽ là... Bỗng nhiên, ta nghĩ tới điều gì, không dám tin nhìn về phía vết nứt trên chân trời kia, chỉ thấy một cái cánh tay to lớn, bỗng nhiên duỗi vào. Cánh tay kia to đến căn bản không giống người, giống như một đầu ma thú, thế nhưng lại cũng không phải ma thú, bởi vì khí tức tán phát trên cánh tay kia, quá tà ác. Vậy thì giống như tất cả tà ác trên thế gian ngưng kết mà thành, tà ác vô tận, vặn vẹo vô tận. Tất cả sinh linh trên đấu khí đại lục, chỉ là nhìn thấy cánh tay kia trong nháy mắt, trong lòng liền sinh ra sợ hãi đậm đà, ngay sau đó, lại là sinh ra hận ý vô cùng. Vật kia, dường như là tử địch của toàn bộ đấu khí đại lục. Vực ngoại tà tộc. Ta nhận ra. Cánh tay này, chính là huyết sắc. Hắn nguyên bản bị ngăn cản tại bên ngoài hàng rào thế giới của đấu khí đại lục, căn bản vào không được. Thật không nghĩ tới Hồn Thiên Đế trước khi chết, thế mà một đao bổ vào trên hàng rào thế giới, đem hàng rào thế giới bổ ra một cái khe. Kiệt kiệt kiệt kiệt, Hồn Thiên Đế, ngươi thật đúng là một người tốt, khặc khặc, ngươi là người, cho nên ngươi thật là một cái người tốt. Huyết sắc quái tiếu, cánh tay hắn luồn vào bên trong hàng rào thế giới, sau đó dùng sức lôi kéo, muốn đem đầu hàng rào này xé thành càng thêm mở rộng. Trời à, trên trời kia, rốt cuộc là đồ vật gì? Giờ khắc này, không chỉ là Trung Châu, toàn bộ sinh linh trên đấu khí đại lục, tại thời khắc này đều cảm ứng được sự tồn tại của huyết sắc. Cho dù là người bình thường không có bất kỳ tu vi nào, bọn hắn đều khó chịu trong ngực, cảm nhận được một cổ nguy cơ vô cùng khủng bố, đang tới gần. Đó là cảnh báo của thế giới, một khi vực ngoại tà tộc xâm lấn đi vào, không chỉ tất cả sinh linh muốn biến thành thức ăn của bọn họ, thậm chí ngay cả thế giới đều sẽ triệt để cô quạnh, chết đi. Đó là dị tộc đến từ bên ngoài đại thiên thế giới. Không, chúng ta phải ngăn cản hắn, không thể để vực ngoại tà tộc đi vào. Ta hoảng sợ kêu to lên, làm sao cũng không nghĩ tới, Hồn Thiên Đế trước khi chết, thế mà lại đem thứ này thả tiến vào thế giới của đấu khí đại lục. Dược lão, Phong Tôn giả bọn hắn, đều cảm nhận được nguy cơ rất lớn đang áp sát, thế nhưng là tu vi của thứ này, ít nhất cũng là đấu đế A, Phong Tôn giả có chút tuyệt vọng, Tiêu Viêm vì trấn áp Hồn Thiên Đế, đã hóa thân dị hỏa, chúng ta ai là đối thủ của hắn? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều lâm vào sâu đậm trong tuyệt vọng. Bọn hắn ngay cả Hồn Thiên Đế cũng không là đối thủ, huống chi thứ này từ thế giới bên ngoài mà đến, vực ngoại tà tộc. Trong lòng ta cũng trong nháy mắt băng lãnh một mảnh, ta cắn răng, không cam tâm, bỗng nhiên bay ra thiên hỏa tiểu thế giới, hướng về chui hỏa diễm cự xích bay đi. Tiêu Viêm, ngươi có chết hay không? Ta không tin ngươi thật đã chết rồi, ngươi là Tiêu Viêm, ngươi làm sao lại chết? Chuyện bây giờ còn chưa kết thúc, lại có vực ngoại tà tộc xâm lấn đi vào, chúng ta cần ngươi, chúng ta chỉ có thể dựa vào ngươi a. Ta bây giờ đứng trước hỏa diễm cự xích, lớn tiếng gào thét, hai mắt đỏ bừng. Ta bây giờ chỉ hy vọng chui hỏa diễm cự xích này, bỗng nhiên lại biến trở về Tiêu Viêm, biến trở về thiếu niên thẳng tiến không lùi kia, tiếp đó nói với ta, yên tâm, có ta ở đây. Thế nhưng là chui cự xích này, không nhúc nhích tí nào. Ta ngây dại, chẳng lẽ Tiêu Viêm, thật đã chết rồi. Bỗng nhiên, có gió thổi qua bên tai ta, mang đến một đạo thanh âm thiếu niên lười biếng. Nạp Lan Diệp, cái này ta thật sự không được, bất quá trước khi rời đi, ta còn có thể giúp ngươi một lần cuối cùng. Vực ngoại tà tộc, còn có đấu khí đại lục, liền giao cho ngươi. Gió trôi hướng phương xa, âm thanh cũng biến mất theo. Hỏa diễm cự xích khổng lồ, chợt ông tác hưởng, từng đạo lưu quang hoa mỹ, không ngừng không có vào trong cơ thể ta, vì theo mà đến, là cả tòa hỏa diễm cự xích ầm vang sụp đổ. Dưới cự xích, đã không nhìn thấy thân ảnh hồn thiên đế, hắn đã bị Tiêu Viêm triệt để trấn áp ma diệt. Khí tức của ta, cũng không ngừng tăng lên. Nhục thân nguyên bản bởi vì đế đan mà vỡ tan, cũng ở dưới tác dụng của dòng lưu quang này cấp tốc khép lại. Thậm chí đế đan dược lực mà ta vẫn không cách nào luyện hóa, tích ứ trong người, cũng ở dưới sự giúp đỡ của những dòng lưu quang này, dần dần bị luyện hóa, triệt để dung nhập trong cơ thể ta. Ta ngây người tại chỗ, nói không ra lời. Đây là Tiêu Viêm trước khi rời đi, tặng cho ta. Bất tri bất giác, ta càng là trực tiếp bước vào đấu đế chi cảnh. Sau lưng Dược Lão, Phong Tôn Giả, Mộ Thanh Loan bọn người, toàn bộ nhìn ngây người. Tiêu Viêm, ngươi yên tâm đi. Ta thấp giọng nói, tiếp đó quay người, nhìn về phía vết nứt trên bầu trời kia. Huyết sắc đã triệt để đi vào, ngoại hình cao ba trượng, đầu sinh sừng cong, vô cùng dữ tợn. Hắn tham lam mà bạo ngược nhìn xem đấu khí đại lục, cười ha hả, khạch khạch, tòa hạ vị diện này là của ta, tất cả sinh linh, tất cả huyết nhục cùng linh hồn, toàn bộ đều thuộc về một mình ta hưởng dụng. Nhân tộc hèn mọn, quỳ xuống, thần phục với ta huyết sắc đi. Ta tung người, bay đến trước người hắn, ánh mắt rất là băng lãnh nhìn xem hắn, vực ngoại tà tộc, chỉ bằng ngươi cũng muốn chiếm lĩnh đấu khí đại lục. Ngươi hỏi qua ta chưa? Huyết sắc khinh miệt nhìn xuống ta, nhân tộc, ngươi sẽ không phải cho là đấu đế là vô địch chứ? Khạch khạch, coi như phóng tới đại thiên thế giới của các ngươi, ngươi đấu đế này bất quá là một cái hạ phẩm địa chí tôn, cũng dám đối với ta cuồng vọng như thế. Thật sự là tự tìm cái chết. Ta bất vi sở động. So sánh khí tức, ta dù tấn thăng đấu đế, cũng vẫn như cũ không bằng huyết sắc, cảnh giới của hắn, tự hồ áp đảo phía trên đấu đế. Thế nhưng là, đây là đấu khí đại lục A, ngươi ngàn vạn lần không nên đặt chân mảnh thế giới này. Ta gầm nhẹ một tiếng, hướng phía dưới khẽ quát, sinh linh đấu khí đại lục, nguy hiểm đang buông xuống, ta cần sức mạnh của các ngươi, đem sức mạnh của các ngươi cho ta mượn, cùng ta cùng kháng cự cường địch đi. Thanh âm của ta, tại toàn bộ đấu khí đại lục quanh quẩn, vô số sinh linh đều nghe được lời của ta. Dần dần, có nhân khí bao quanh đấu khí thưa thớt, hướng ta tụ đến. Diệp sư huynh, cố lên A, Mộ Thanh Loan hô lớn. Diệp ca ca, là huynh sao? Ở xa Tây Bắc cương vực Tiêu Mị Nhi, chắp tay trước ngực, muội sẽ một mực ủng hộ huynh. Trong thoáng chốc, ta tự hồ nghe được toàn bộ sinh linh trên đấu khí đại lục, bọn hắn đang đáp lại ta, nhân khí cùng đấu khí phóng lên trời kia, cũng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh. Trùng trùng điệp điệp, giống như trăm sông đổ về một biển. Thần sắc của huyết sắc, cuối cùng đại biến, hắn thất kinh nhìn ta, vội vàng ra tay, một đạo tà lực vô cùng vạn vẹo hướng ta bắn nhanh mà đến. Nhân tộc, ngươi chỉ là huyết thực của ta mà thôi, ngoan ngoãn đi chết đi. Thị lực ta băng lãnh, đáng chết là ngươi. Vô số nhân khí cùng đấu khí, xen lẫn nhau, vượt qua ta, hướng huyết sắc phóng đi. Chỉ là giữ vững được trong khoảnh khắc ngắn ngủi, huyết sắc liền không địch lại, dòng lũ cuồn cuộn ép qua, huyết sắc tại chỗ bỏ mình. Tà ác chết đi, thiên địa cũng biến thành thanh minh, mấy sợi ánh mặt trời sáng rỡ chiếu xuống trên đại địa. Vô số người Trung Châu cảm giác sống sót sau tai nạn. Ta quay người, cũng đã không nhìn thấy Tiêu Viêm. Tại nơi trấn áp hồn thiên đế, dị hỏa hằng cổ thước một lần nữa vỡ nát thành 22 đóa dị hỏa, chiếu xuống khắp các ngõ ngách đại lục. 22 đóa dị hỏa này, đại khái sẽ ở tương lai không lâu, một lần nữa gặp phải chủ nhân mới của mình, tiếp đó sáng tạo từng cái truyền kỳ mới. Đương nhiên, có thể tại rất nhiều năm về sau, sẽ có một người, lần nữa đưa chúng nó toàn bộ tụ tập cùng một chỗ. Một trận chiến long trời lở đất, cuối cùng đã kết thúc một cách chóng vánh. Hồn Thiên Đế đã đạt được ước nguyện, cuối cùng thành đế, nhưng lại chết không lâu sau khi thành đế. Tiêu Viêm cả đời luôn tiến về phía trước, tuyệt không cúi đầu, cuối cùng cũng hoàn thành lời hứa ấy, trở thành đấu đế. Thế nhưng thời gian trôi đổi, còn ai quan tâm lời hứa đó nữa? Huyết sắc cũng đã chết, chết bởi chính sự tham lam của mình. Giữa trời đất, chỉ còn lại một người. Trốn, mau mau trốn. Hồn Diệt Sinh thê lương kêu to, Hồn Thiên Đế đã chết, Hư Vô Thông Viêm cũng biến mất, giờ đây hồn tộc làm sao có thể là đối thủ của ta? Hắn dẫn theo những người còn lại của hồn tộc, điên cuồng chạy trốn. Thế nhưng một bàn tay khổng lồ vỗ xuống, lực đạo bàn bạc xuyên qua tầng tầng không gian, giáng xuống thân từng vị đấu thánh của hồn tộc. Bóp, bóp, bóp. Giống như đập chết một lũ muỗi, tất cả cường giả đấu thánh của hồn tộc đều bị một chưởng này vỗ chết, ngay cả Hồn Diệt Sinh cũng không ngoại lệ. Mặt hắn tràn đầy tuyệt vọng, trước khi chết quay đầu nhìn ta đầy oán hận, Sớm biết có ngày hôm nay, khi ngươi mới bắt đầu đối địch với hồn điện của ta, ta đã sớm nên tự tay giết ngươi. Ta cười nhạt một tiếng, ta tên Nạp Lan Diệp, một kẻ vai phụ, kiếp sau ngươi có thể tiếp tục đến giết ta. Đấu thánh của hồn tộc toàn diệt, còn lại những đấu tông, đấu hoàng của hồn tộc thì tiếp tục điên cuồng chạy trốn. Ta không tiếp tục ra tay, số lượng bọn hắn quá đông, phân tán quá rộng, trải khắp cả Trung Châu, dù ta là đấu đế cũng không thể lập tức khóa chặt nhiều mục tiêu như vậy. Có thể xử lý tất cả đấu thánh của hồn tộc đã là cực hạn. Huống hồ, bọn hắn cũng sẽ không còn là mối đe dọa. Trong tiểu thế giới thiên hỏa, tất cả mọi người bay ra, đều quỳ bái trước mặt ta, hưng phấn nói, chúng ta bái kiến minh chủ, chúc mừng minh chủ thành đế. Những người sống sót ở Trung Châu cũng đều nhao nhao quỳ lạy trên mặt đất, tiếng cung tụng liên tiếp, cuối cùng hội tụ thành một âm thanh vang vọng Trung Châu. Bái kiến đại ái đế quân. Ta nghĩ nghĩ, nói, truyền lệnh khắp đại lục, một năm sau, bản đế sẽ trùng kiến đại ái minh, tất cả thế lực trên đại lục đều phải đến Trung Châu tham gia lễ. Chư vị trưởng lão, đệ tử, chấp sự của Tinh Vẫn Các, Vạn Kiếm Các đều hưng phấn, Đường Ưng chắp tay hét lớn, xin nghe đế quân pháp chỉ. Ta lại nhìn về phía Mộ Thanh Loan, trong mắt mang theo vài tia nhu tình, tiện thể, cũng nên hoàn thành hôn lễ đã nợ rất lâu rồi. A, à, Diệp sư huynh, khuôn mặt Mộ Thanh Loan trong nháy mắt đỏ bừng, ngượng ngùng vô cùng. Ta cười lớn ha hả, bất quá trước đó, còn có một chuyện cần phải xử lý. Cổ tộc. Ta cũng không quên lão già Cổ Nguyên kia, đột nhiên xông vào tiểu thế giới thiên hỏa, khiến ta chật vật đến mức chỉ có thể chui xuống dưới lòng đất. Ta không dẫn theo bất kỳ ai, một mình rời khỏi Trung Châu, đi tới Cổ Thánh Thành, thì thấy nơi đây trống rỗng, Hắc Yên quân vốn nên đóng tại trong thành, giờ đã không còn một bóng người. Ha ha, đã nhận được tin tức nên trốn hết rồi ư, động tác thật đúng là rất nhanh. Ta cười lạnh một tiếng. Trước kia Tiêu Viêm và Hồn Thiên Đế đại chiến quá kịch liệt, hai người đánh nhau ước chừng nửa ngày, thêm vào những chuyện xảy ra sau đó, cổ tộc chắc chắn đã biết Trung Châu rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Giờ đây, bọn chúng đều đã trốn vào cổ giới, làm rùa rụt cổ. Ta ngẩng đầu nhìn lại, nguyên bản ta không thể phát hiện được tiểu thế giới ẩn giấu, thế nhưng giờ đây, cổ giới trong mắt ta lại giống như một con cá trong hồ nước, dù hình dạng mờ ảo, nhưng cũng đủ để nhìn rõ. Ta vốn muốn giống như Hồn Thiên Đế, trực tiếp xông vào, hủy diệt toàn bộ cổ tộc và cổ giới, thế nhưng lại nghĩ đến Tiêu Viêm, nghĩ đến Huân Nhi. Nếu Tiêu Viêm ở đây, với tính tình đa tình của hắn, chắc chắn sẽ không muốn diệt cổ tộc. Thôi, ta hôm nay có thể thành đế cũng nhờ ân trạch của Tiêu Viêm, nể mặt Tam Ca, hôm nay ta sẽ không diệt tộc ngươi. Bất quá tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, ta sẽ vĩnh viễn trấn áp bộ tộc ngươi bên trong cổ giới, không cho phép tái xuất thế. Ta hai tay bấm niệm pháp quyết, đấu khí mênh mông trong cơ thể điên cuồng tuôn trào, theo dấu tay của ta. Chậm rãi ngưng kết thành tám phù văn vàng óng ánh, sau đó chui vào tầng sâu không gian, định vị tại tám phương của cổ giới. Phong. Ta khẽ quát một tiếng, tám phù văn màu vàng trong nháy mắt phóng ra tia sáng rực rỡ, khoảnh khắc sau, năng lượng thiên địa trong vòng nghìn dặm đều bị hút về, lấy tám phù văn màu vàng làm đỉnh điểm, ngưng kết thành một bức tường ánh sáng kim sắc khổng lồ, triệt để phong ấn toàn bộ cổ giới. Động tĩnh lớn như vậy, thậm chí còn dẫn tới dị biến bên trong cổ giới. Từ viễn cổ đến nay, cổ giới an ổn mấy vạn năm, giờ đây lại đất rung núi chuyển, tựa như toàn bộ tiểu thế giới đều sắp sụp đổ. Ngàn vạn tộc nhân của cổ tộc, từ đấu thánh cho tới hài đồng phàm tục, đều không hiểu vì sao mà kinh hãi. Cổ Nguyên dùng bí pháp nào đó, nhìn trộm được tình hình bên ngoài, lập tức mắt nứt ra, giận dữ hét, Nạp Lan Diệp, ngươi muốn làm gì? Ta thản nhiên nói, chỉ là trấn áp tộc ngươi thôi. Cổ Nguyên, toàn bộ cổ giới đều đã bị ta phong ấn, về sau cổ tộc các ngươi cứ ở bên trong, không cần đi ra đấu khí đại lục nữa. Cái gì? Trong lòng Cổ Nguyên, sinh ra một nỗi sợ hãi đậm đặc, rốt cuộc là thủ đoạn kinh khủng đến mức nào, lại có thể phong ấn được một tiểu thế giới. Phải biết cổ giới, dưới sự khai mở của từng đời cường giả đấu thánh cổ tộc, diện tích đã cực kỳ to lớn hơn gấp trăm lần so với tiểu thế giới bình thường. Ta không tiếp tục nói thêm gì với hắn, quay người rời đi. Cổ Nguyên cũng không cam lòng, hắn mở ra cửa ra vào cổ giới, muốn đi ra ngoài, thế nhưng bên ngoài cửa ra vào, là một tầng tường ánh sáng màu vàng kim nhạt nhạt, cản đường hắn, vây hắn trong tiểu thế giới. Đáng giận, Nạp Lan tiểu nhi, tộc ta từ thời kỳ viễn cổ đã tồn tại, chỉ bằng ngươi mà cũng muốn trấn áp tộc ta ư, cho ta nát. Cổ Nguyên nổi giận gầm lên một tiếng, dùng đấu khí vỗ một chưởng về phía bức tường ánh sáng kim sắc kia, nhưng lại bị tường ánh sáng phản chấn bay ngược ra ngoài. Uy lực của đấu đế, há lại là hắn có thể phá vỡ. Cổ Nguyên tức giận đến gào thét lớn, a, à, người của cổ tộc nghe lệnh, cùng ta hợp lực ra tay, phá vỡ bức tường ánh sáng trên trời. Khoảnh khắc sau, tất cả cường giả cổ tộc đồng thời ra tay. Đấu thánh đấu tông, lăng không đạp hư. Đấu hoàng đấu tông, ngưng kết đấu khí chi dực. Số lượng bọn họ hàng ngàn hàng vạn, thân ngoài lưu chuyển đấu khí sáng lạn vô cùng, giống như một dải mưa sao băng bay ngược, từ mặt đất hung hăng vọt tới bầu trời. Trên trời cao, hiện lên một bức tường ánh sáng kim sắc cực lớn. Hàng ngàn hàng vạn cường giả cổ tộc, dốc hết toàn lực va vào bên trên, trong chốc lát, tiếng bạo liệt lốt bốt vang lên không ngừng bên tai. Thế nhưng sau đó, đám người ngẩng đầu nhìn lại, thì thấy bức tường ánh sáng kim sắc không hề lay chuyển chút nào, ngay cả một tia vết nứt cũng không có. Làm sao lại ra nông nổi này? Đây chính là uy lực đấu đế ư? Nhìn bức tường ánh sáng kim sắc trên bầu trời kia, một nỗi bất lực và tuyệt vọng sâu đậm bao phủ lấy lòng tất cả tộc nhân cổ tộc. Sắc mặt Cổ Nguyên trắng bệch, toàn thân đều đang run rẩy. Phải biết, tiểu thế giới không phải một thế giới hoàn chỉnh, dù cổ giới có diện tích khổng lồ đến đâu, bên trong nó cũng chưa hoàn chỉnh đại đạo pháp tắc, thậm chí không thể tồn tại độc lập. Cổ giới, nó cần dựa vào đấu khí đại lục mới có thể tồn tại. Nếu cổ giới cứ mãi bị phong ấn, cứ thế mãi, không có đấu khí đại lục nuôi dưỡng, cổ giới chẳng mấy chốc sẽ suy bại. Đầu tiên là nồng độ năng lượng thiên địa suy giảm nhanh chóng, thậm chí hoàn toàn biến mất, tộc nhân cổ tộc đời sau sẽ rất khó tu luyện, có khi hợp thành nhất tinh đấu giả cũng khó khăn. Sau đó nữa, bầu trời và đại địa sẽ dần dần sụp đổ, cho đến khi toàn bộ thế giới biến mất trong hư vô. Xong rồi, cổ tộc, xong rồi. Cổ Nguyên thì thào nói, thần sắc có chút điên loạn, đối mặt với kết quả khủng khiếp như vậy, trong lòng hắn bắt đầu hối hận đã không nên đi cướp đế đan của Nạp Lan Diệp. Nếu không đi đắc tội Nạp Lan Diệp, giờ đây cổ tộc tuyệt đối sẽ không có kết cục này, thậm chí Nạp Lan Diệp còn hứa hẹn đợi sau khi hắn tấn thăng đấu đế, sẽ luyện chế một viên đế đan cho Cổ Nguyên, đến lúc đó, hắn cũng có thể cùng nhau thành đế. Thế nhưng giờ đây, tất cả đều là vọng tưởng. Cổ Nguyên ngơ ngác nhìn bức tường ánh sáng kim sắc trên bầu trời, thất hồn lạc phách. Thế nhưng đột nhiên, giống như là ảo thính, có một âm thanh mờ ảo vang lên bên tai Cổ Nguyên. Ngươi muốn thành đế không? Ta có thể giúp ngươi, chỉ cần ngươi trả một chút cái giá lớn, ta có thể giúp ngươi. Thời gian thong thả trôi qua, gần một năm đã đi qua, Trung Châu cũng dần dần khôi phục sinh khí. Trước đây hồn thiên đế huyết tế, chỉ là những đại thành có dân cư dày đặc này. Rất nhiều thành nhỏ, tiểu trấn cùng người dân trong thôn, đều vẫn còn tồn tại. Hạo kiếp đi qua, cuộc sống cũng nên tiếp tục tiến về phía trước. Từng tòa thành nhỏ, tiểu trấn, trong sơn thôn, những người trẻ tuổi không cam lòng bình thường, liền ôm trong lòng một khao khát mạo hiểm, bước lên con đường của riêng mình. Bọn họ tiến về phía những phế tích đại thành, tính toán từ đó tìm được một chút cơ duyên. Kỳ ngộ mỗi ngày đều đang xảy ra, đương nhiên, chém giết và đổ máu cũng là điều không thể tránh khỏi, nhưng mọi thứ luôn phát triển theo hướng tốt đẹp. Thời gian sẽ san bằng tất cả, những đại thành biến thành phế tích kia, cuối cùng cũng có một ngày, sẽ được mọi người lấp đầy trở lại. Bên ngoài phế tích của một tòa đại thành nào đó, trong một tửu quán mới mở, một đám lính đánh thuê đến thám hiểm đang uống từng ngụm rượu lớn, miệng lớn khoác lác. Nghe nói không, vài ngày nữa đế quân cưới vợ, muốn cưới hơn 10 người, tân nương đủ ngồi hai bàn tiệc luôn. À, ngươi nói đế quân nào? Bây giờ ở Trung Châu này, ngoài vị đại ái đế quân kia ra, còn ai dám tự xưng đế quân nữa? Ngươi đừng có nói bừa, cái gì mà ngồi hai bàn chứ, người ta đế quân cưới vợ, có thể giống như ngươi ăn cơm ở nhà sao? Ta nghe nói đế quân cưới vợ là tại tổng bộ đại ái minh mới xây, đến lúc đó, tất cả thế lực trên toàn đấu khí đại lục đều sẽ phái người đến dâng lễ, đấu thánh mấy chục, tôn giả hơn trăm, đấu tông hơn ngàn, vạn tông triều bái, phô trương lớn lắm đấy. Vậy chúng ta không phải nên đến tổng bộ đại ái minh góp vui sao? Xùy, chỉ bằng ngươi ư, có thể đi tổng bộ đại ái minh tham gia hôn lễ, ít nhất phải là đại nhân vật xưng bá một phương. Ngươi đi, ha ha, chỉ có thể đứng ngoài cửa mà nhìn thôi. Cũng không thể nói vậy, tổng bộ chúng ta không vào được, nhưng mà Tinh Vẫn Các, Phong Lôi Các, Phần Viêm Cốc những thế lực này, đều thiết lập phân trường, chúng ta có thể đến những nơi đó xin uống chén rượu mừng. Cái này thì được, gần chỗ chúng ta nhất là nhà ai? Dường như là Phong Lôi Bắc Các. Ha ha ha ha, lão tử liền đi nơi đó uống rượu, có huynh đệ nào cùng đi không? Tất nhiên có, cùng đi, cùng đi. Trong tử quán, một đám đấu giả đến từ trời Nam Biển Bắc, năm ba người tụng lại, cười nói huyên thuyên, kết bạn rời đi, chuẩn bị đi uống rượu mừng của vị đại ái đế quân kia. Mà tại trung vực Trung Châu, tổng bộ đại ái minh mới xây cũng đã hoàn thành, xa hoa hơn mấy lần so với tổng bộ đại ái minh từng ở tinh giới. Toàn bộ tổng bộ tựa núi kề sông, trải rộng hơn 300 dặm, từng tòa cung điện lầu cắt xen kẽ giữa sơn thủy, điêu la ngọc thế, vàng son lộng lẫy, giống như tiên cảnh. Trong tổng bộ, sớm đã bị người từ các thế lực như Tinh Vẫn Các, Vạn Kiếm Các, Phong Lôi Các, Phần Viêm Cốc, đang tháp cử đến lấp đầy. Thêm vào hôn kỳ đã gần đến, sứ giả từ các phương thế lực trên toàn đấu khí đại lục cũng đều lần lượt đến, càng khiến tổng bộ đại ái minh rộng lớn như vậy cũng có chút chật ních người. Toàn bộ tổng bộ, tất cả mọi người đều đang bận rộn. Tại trung tâm tổng bộ, trong một cung điện xa hoa, truyền ra từng trận tiếng cười duyên như chuông bạc. Bên trong tòa cung điện này, giờ đây có Tiêu Mị Nhi ở, Dù sao nàng là vị hôn thê danh chính ngôn thuận của đại ái đế quân, sớm đã dẫn theo một ít tộc nhân Tiêu gia, từ Nạp Lan đế quốc đến đây chuẩn bị. Trong cung điện đèn lồng kết hoa, vui mừng hớn hở. Cốc két. Cánh cửa lớn bị nhẹ nhàng đẩy ra, ta rón rén từ bên ngoài bước vào, đã thấy một bóng hình xinh đẹp thân mặc váy cưới màu đỏ, đầu đội mũ phượng, đang đứng trước gương đồng soi mình. Ha ha, vẫn rất thích chân diện. Ta khẽ cười một tiếng, nhanh chân từ phía sau bước tới, ôm lấy nàng, tiểu nha đầu, có nhớ ta không? Ai ngờ người trong lòng lại liếc mắt, ngươi mới là tiểu nha đầu đấy. Ta hơi sững sờ, phản ứng này không đúng, giọng nói cũng không đúng, thậm chí chiều cao khi ôm vào cũng không đúng, Tiêu Mị Nhi không cao đến thế. Ta vội vàng liếc nhìn vào gương đồng. Lập tức bị bóng người phản chiếu trong gương đồng làm giật mình. Tiêu Ngọc tỷ, sao lại là ngươi? Sao ngươi lại mặc quần áo của Mị Nhi? Ta vội vàng buông tay ra, người trong lòng cũng xoay người lại, không phải Tiêu Mị Nhi, mà là Tiêu Ngọc. Nàng lườm ta một cái, ai bảo ngươi vội vàng háo sắc như vậy, ngay cả vị hôn thê của mình cũng không nhận ra, thấy phụ nữ là ôm ngay vào lòng. Ta có chút lúng túng, nhưng lại phản ứng kịp, giận dữ lườm lại, là ngươi trước tiên mặc loạn quần áo được không hả? Đây là đồ cưới của Mị Nhi, chúng ta thành hôn sẽ mặc, ngươi mặc nó làm gì? Khuôn mặt Tiêu Ngọc ửng đỏ, trên người nàng giờ đang mặc chính là mũ phượng khăn quàng vai sẽ mặc khi kết hôn, ta chỉ mặc thử thôi mà, chẳng phải một bộ y phục sao, ngươi nhỏ mọn làm gì? Ta im lặng, đây là đồ cưới, có thể cho ngươi mặc loạn sao? Lúc này đưa tay kéo mũ phượng khăn quàng vai trên người Tiêu Ngọc, mau cởi ra cho ta, trả lại cho Mị Nhi. Không cần. Tiêu Ngọc không chịu, liền muốn giãy giụa, nhưng nàng nào phải là đối thủ của ta một tay bắt lấy nàng, tay kia dùng sức kéo một cái, trong tiếng xoạt, mũ phượng khăn quàng vai trên người nàng bị ta trực tiếp giật xuống, sau đó lộ ra một mảng lớn da thịt trắng tuyết. Ta kinh ngạc, ngươi, sao phía dưới ngươi không mặc quần áo? Ta tưởng Tiêu Ngọc chỉ là ham chơi, lấy đồ cưới của Mị Nhi mặc thử, vậy nàng phía dưới chắc chắn mặc y phục của mình, thế nhưng vì sao phía dưới nàng lại trống không? Tiêu Ngọc tỷ, tỷ sao thế? Đúng lúc này, một bóng người xinh đẹp từ nội điện bước ra, chính là Tiêu Mị Nhi. Nàng vừa nhìn liền thấy hai người chúng ta đang giằng co, Tiêu Ngọc còn y phục nửa lộ, để lộ một mảng lớn xung quanh trước ngực, lập tức miệng nhỏ mở lớn, sững sờ tại chỗ. Ta vội vàng nói, Mị Nhi ngươi đừng hiểu lầm, không phải như em nghĩ đâu, ta với Tiêu Ngọc giữa chúng ta không có gì cả hả? Lời còn chưa nói hết, ta đã cảm giác một bóng người từ phía sau nhào tới, ôm chặt lấy ta. Tiêu Ngọc vùi đầu vào cổ ta, thấp giọng nói, Nạp Lan Diệp, ngươi nhìn cũng đã nhìn rồi, ngươi phải cưới ta. Ta thật sự gấp, ta và Mị Nhi lập tức sẽ thành hôn, Tiêu Ngọc sao còn náo loạn như thế? Nếu Tiêu Mị Nhi thật sự hiểu lầm, làm lỡ hôn sự thì sao bây giờ? Tiêu Ngọc tỷ, chuyện này sau này hãy nói được không, ta nhất định sẽ bồi thường tỷ, bây giờ đừng làm loạn được không? Ta vội vã nói, lúc này, Tiêu Ngọc chậm rãi ngẩng đầu, ta lại kinh ngạc phát hiện, khuôn mặt nàng thế mà đỏ bừng, Nạp Lan Diệp, ta thích ngươi, ngươi cưới ta được không? A, à, ta ngây ngẩn cả người. Tiêu Ngọc ôm rất chặt, hơi thở nhẹ nhẹ phả vào cổ ta, mang theo mùi thơm thoang thoảng. Hừ, hôn lễ ngươi còn phải cưới mười mấy cô, không kém ta một người chứ. Nàng cong môi, ngữ khí mang theo vài phần thẹn thùng, nhưng lại vẫn rất dũng cảm, là vẻ mặt ta chưa từng thấy qua. Ta có chút choáng váng, không ngờ Tiêu Ngọc thế mà lại nói ra những lời này. Mặc dù ta cũng từng nhớ nhung đôi chân dài của Tiêu Ngọc, thế nhưng sau này tình cảm với Tiêu Mị Nhi ngày càng sâu đậm, cũng không còn nghĩ đến nữa. Dù sao tỉ muội gì đó, cũng quá. Ta theo bản năng nhìn về phía Tiêu Mị Nhi, nhưng lại ngạc nhiên phát hiện, y phục trên người Tiêu Mị Nhi thế mà cũng là mũ phượng khăn quàng vai đỏ tươi giống hệt Tiêu Ngọc. Hai chị em này, thế mà mặc đồ cưới giống nhau. Mị Nhi, hai em đây là... Ta không khỏi suy nghĩ miên man, chẳng lẽ Tiêu Mị Nhi đã sớm biết ý nghĩ của Tiêu Ngọc, cũng đồng ý ư, nếu không sao hai người họ lại đều mặc đồ cưới. Tiêu Mị Nhi hai tay bụng mặt, có chút không dám nhìn ta và Tiêu Ngọc, chỉ là nhỏ giọng nói, Diệp ca ca, Tiêu Ngọc tỷ, hai người sao lại cởi quần áo, mau mau mặc quần áo vào đi. Không phải chứ Mị Nhi, em lại thẹn thùng đến thế ư? Tiêu Ngọc bị chọc cười ha hả, sau khi thổ lộ với ta xong, vẻ thẹn thùng trên mặt nàng thoáng chốc biến mất, lại trở nên tùy tiện như trước kia. Nàng ghé vào tai ta, cắn nhẹ tai ta nói, Nạp Lan Diệp, ngươi cùng Mị Nhi đính hôn nhiều năm như vậy, sẽ không còn chưa ăn tiểu nha đầu này chứ? Trong giọng nói vừa có ý trêu chọc, lại mang theo vài phần khiêu khích. Ta tức giận trừng nàng một cái, chuyện vợ chồng chúng ta, liên quan gì đến ngươi? Hừ, ngươi cưới ta, ba người chúng ta liền cũng là vợ chồng, đương nhiên là có liên quan đến ta. Ta cực kỳ hoảng sợ, dựa vào, ta lúc nào nói qua muốn cưới ngươi? Hừ, vậy ngươi có cưới ta không? Tiêu Ngọc hung tợn trừng ta nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ gần trong gang tấc, vừa cười vừa giận mắng, cùng với đôi chân dài thẳng tắp thon gọn dưới chiếc quần đỏ, sau một giây do dự, đã Tiêu Mị Nhi cũng đồng ý, ta dường như cũng không cần thiết từ chối. Cưới. Ta tùy ý đi dạo bên trong tổng bộ Đại Ái Minh, thưởng thức tòa tổng bộ mới xây này, bỗng nhiên, bên tai truyền đến một hồi âm thanh nhỏ vụn. Chít chít két két. Giống như có một con chuột nhỏ, đang nấp ở đâu đó ăn vụn thứ gì. Ta hơi sững sờ, trong tổng bộ Đại Ái Minh còn có chuột ư nghe âm thanh, dường như chính là từ một căn phòng bên cạnh truyền tới. Ta lúc này đi qua, đưa tay đẩy cửa phòng ra, liền thấy trên mặt đất căn phòng mờ tối, một bóng dáng nhỏ nhắn màu tím đang ngồi, tay thuận tiện nâng thứ gì đó cúi đầu ăn. Tử Nghiên. Mặc dù trong phòng ánh sáng mờ ảo, nhưng ta vẫn một mắt liền nhận ra, kẻ trốn ở đây ăn vụn không ai khác, chính là Long Hoàng của Thái Cổ Hư Long nhất tộc hiện nay. Chỉ là trong tay nàng cầm một gốc linh dược, vừa ăn vừa cười, lộ ra hai chiếc răng khỉnh đầy đủ, nào giống Long Hoàng gì chứ? Rõ ràng là một tiểu hamster. A, Nạp Lan Diệp, là ngươi à? Tử Nghiên thấy có người đi vào, ngẩng đầu nhìn thấy là ta, liền không hề hoảng sợ chút nào, tiện tay liền từ trong một hộp ngọc bên cạnh lật ra một gốc linh dược, đưa về phía ta, trong miệng hàm hồ nói, ngươi có ăn không? Ta dở khóc dở cười, làm sao cũng không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp được Tử Nghiên ăn vụng, tiểu nha đầu này vẫn y như trước kia, một chút cũng không thay đổi. Chỉ là sao lại luôn đến nhà ta trộm đồ ăn? Bất quá với mối quan hệ của ta và nàng, ta đương nhiên sẽ không vì những linh dược này mà trách cứ nàng, nhẹ nhàng đi tới bên cạnh nàng, tùy ý nàng ngồi trên sàn nhà ăn. Chỉ là trong lòng có chút kỳ quái, tổng bộ này là mới xây, cho dù có xây kho phòng, bên trong cũng phải trống không chứ? Tử Nghiên, những linh dược này của ngươi, là từ đâu lấy về? Ta kỳ quái nói. Tử Nghiên vừa ăn vừa hàm hồ nói, chính là từ kho phòng của ngươi lấy đó, ở đó có hai lão già ngốc nghếch canh gác, ta trộm nhiều đồ như vậy, hai lão già kia một chút cũng không phát giác được. Khóe miệng ta giật giật, ngươi còn biết mình là trộm ư? Bất quá trong lòng cũng càng nghi hoặc, giờ đây trong kho phòng tổng bộ Đại Ái Minh sẽ không có nhiều linh dược như vậy, ta gần đây cũng không đi kho phòng của thế lực khác nhập hàng. Ta lúc này lật qua lật lại đống hộp ngọc, bình ngọc, còn có chiếc rương lớn bên cạnh Tử Nghiên, bao bì đều cực kỳ tinh mỹ, sau đó đã nhìn thấy một quyển sách nhỏ. Mở ra xem, thì thấy trên đó viết: Đông Bắc Cương Vực Ngân Kiếm Tông, chút thất phẩm Âm Dương Long Văn Đan 2 viên, Quỷ Âm Hoa 3 cây, Chi Mã 1 đóa. Thiên Câu Thành Bạch Gia, chút thất phẩm Thanh Phong Hóa Vũ Đan 1 viên, Huyền Băng Dịch 10 lượng, Lôi Uyên Thạch 7 viên. Nhìn danh mục quà tặng này, ta mới rõ ràng, hóa ra những thứ Tử Nghiên đang ăn, tất cả đều là lễ vật các phương thế lực gửi đến vì đại hôn của ta. Những quà tặng này đều được thu vào kho phòng, lại bị nha đầu Tử Nghiên này trộm ra ngoài. Ta lập tức có chút đau đầu, giờ đây tu vi của Tử Nghiên quá mạnh, lại có thiên phú thần thông Thái Cổ Hư Long, nhìn khắp cả đại lục, thật sự không có mấy kho phòng có thể phòng được nàng. Xem ra sau hôn lễ, ta phải tự mình ra tay đi tu sửa kho phòng, ít nhất phải bố trí xuống một tòa đại trận phong cấm không gian không, một tòa có lẽ không đủ, phải bố trí 3 tòa. Nếu không thì ngay cả đấu đế cũng phải bị nha đầu này ăn sạch. Ta nhỏ giọng lầm bầm, không ngờ, nhưng vẫn bị Tử Nghiên nghe được, tiểu nha đầu lập tức mất hứng, ngẩng đầu trừng ta. Này, Nạp Lan Diệp, sao ngươi lại hẹp hòi giống cha ta nói? Trở thành đấu đế liền trở mặt không quen biết. Hẹp hòi. Ta im lặng, kho phòng là nhà ta dùng đại trận bảo vệ thì là hẹp hòi sao? Bất quá điều khiến ta để ý hơn, là cha mà Tử Nghiên nhắc đến, lão già chút khôn kia, thế nhưng chỉ cách đấu đế một bước xa. Cho dù là ta bây giờ, cũng sẽ không xem thường hắn. Ánh mắt ta lóe lên, thấp giọng hỏi, Tử Nghiên, cha ngươi còn nói gì nữa? Cha ta nói ngươi sau khi thành đấu đế, có thể sẽ trở mặt không quen biết. Không ngờ cha không nói sai, ngươi thế mà muốn cho kho phòng bố trí đến 3 tòa đại trận cấm bay, quá đáng ghét. Nạp Lan Diệp là người rất xấu. Tử Nghiên hung tợn trừng ta một cái, sau đó ngao ô một mụn lớn nuốt gốc linh dược trong tay vào, lại có chút dương dương đắc ý, bất quá còn tốt, cha ta đã sớm ngờ tới ngươi sẽ trở mặt, đã nghĩ ra cách đối phó rồi. Nghe vậy, thần sắc ta không khỏi hơi trở nên lạnh, kể từ khi giải quyết xong Hồn Thiên Đế và tà tộc vực ngoại, ta đã rất lâu chưa từng gặp Chúc Khôn. Không ngờ ngay cả hắn cũng nhìn ta như vậy, cũng đang âm thầm chuẩn bị ư, rõ ràng ta căn bản không có ý nghĩ khác, cho dù bây giờ thành đế, nắm trong tay toàn bộ đấu khí đại lục, thế nhưng lời cam kết trước kia của ta vẫn còn hữu dụng, có thể vì những người khác luyện chế đế đan, để bọn họ cũng cùng nhau thành đế. Thế nhưng nhìn bây giờ, Chúc Khôn cũng giống Cổ Nguyên, không lựa chọn tin tưởng ta. Trên mặt ta nặn ra một nụ cười cứng ngắc, Tử Nghiên, cha ngươi định làm gì? Tử Nghiên không phát giác được thần thái khác thường của ta, đôi tròng mắt màu vàng óng của nàng chớp chớp nhìn ta, bắt đầu cười hắc hắc. Cha ta dự định gả ta cho ngươi. Trong nháy mắt, đầu óc ta có chút không kịp quay lại, Tử Nghiên vừa rồi trong miệng nàng nói là cái gì? Ta còn đang choáng váng, Tử Nghiên đã nhảy vào lòng ta, hai chân kẹp lấy eo ta, hai cánh tay trắng nõn thì ôm cổ ta, khuôn mặt trắng nõn như búp bê ghé vào trước mặt ta, nhe răng trợn mắt nhìn ta. Hừ hừ, cha nói, ngươi bây giờ là đấu đế, toàn bộ đấu khí đại lục đều là của ngươi, ta nếu gả cho ngươi, vậy toàn bộ đấu khí đại lục ta muốn ăn gì thì ăn đó. Cha nói quả nhiên không tệ, để ngươi muốn cho kho phòng gia tăng trận pháp ư, ha ha, bây giờ ta gả cho ngươi, cho dù ngươi có tăng thêm 10 tầng đại trận cho kho phòng cũng vô dụng, ta vẫn như cũ có thể vào tùy tiện ăn. Tử Nghiên cười hắc hắc, tự hồ đang dương dương đắc ý vì quyết định thông minh của mình. Ta cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, nhìn Tiểu La Lị đang treo trên ngực ta, cười ngây ngô hắc hắc, nhìn thế nào cũng không giống một kẻ thông minh. Tử Nghiên, ngươi có biết lấy chồng có ý nghĩa gì không? Ta nhịn không được hỏi, luôn cảm thấy nha đầu ngốc này hoàn toàn là bị lão già Chúc Khôn kia lừa gạt. Hậu chiêu của Chúc Khôn để đối phó ta, lại chính là gả con gái cho ta ư? Đơn giản nực cười, lão già kia xem ta, đường đường đại ái đế quân, là loại người gì chứ? Ta là loại người thấy mỹ nữ liền không đi nổi, người khác đưa con gái tới, cứ vui vẻ ha ha mà nhận lấy đồ ngốc sao? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Ta cũng không phải lô ly con. Tử Nghiên ôm cổ ta, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, lấy chồng ta biết mà, chính là nếu có người ức hiếp ngươi, ta liền giúp ngươi đánh bẹt, đập dẹp hắn. Nếu ngươi có một gốc linh dược, ngươi sẽ phải cho ta ăn, đương nhiên, ta cũng sẽ giữ lại nửa cây đưa cho ngươi, ai hắc. Ta trong nháy mắt sững sờ, ngơ ngác nhìn Tử Nghiên, bỗng nhiên ôm chặt lấy nàng. Mấy ngày thoáng cái đã trôi qua, ngày đại hôn cũng chính thức đến. Là cường giả đấu đế duy nhất trên đại lục bây giờ, hôn sự tự nhiên cực kỳ long trọng, đã chuẩn bị ước chừng một năm. Thời gian đủ dài này, khiến tất cả thế lực có trọng lượng trên đại lục đều nhận được tin tức, hơn nữa từ trời Nam Biển Bắc đổ về Trung Châu. Thành Thiên Tông Môn, hơn vạn gia tộc, tất cả đều đến triều bái chúc mừng, tuyệt không phải lời nói suông. Tổng bộ Đại Ái Minh mới xây, rộng lớn như vậy, bị khách từ bốn phương đến chen chúc chật ních, khắp núi cũng giăng đèn kết hoa, chiên trống vang trời, một mảnh cảnh tượng hỷ khí. Trên đỉnh núi, ta cùng Thiên Hỏa Thánh Giả đứng sóng vai, quan sát dưới núi đầu người tấp nập. Lúc mới gặp trước kia, lão phu làm sao cũng không nghĩ ra, tiểu tử ngươi sau này lại có thể thành đế. Thiên Hỏa Thánh Giả cảm khái không thôi. Ta mỉm cười, Thiên Hỏa tiền bối, ta sẽ dốc hết toàn lực giúp người, người chỉ cần tu luyện thật tốt, tương lai cũng có cơ hội thành đế. Thiên Hỏa Thánh Giả nhịn không được cười lớn, thằng nhóc nhà ngươi, giờ đây thế mà lại đốc thúc lão phu tu luyện ư? Ta cũng cười ha hả theo, quan sát dưới núi, chỉ thấy khắp núi đồi đều là màu đỏ, vô số người đều đến chúc mừng ta. Qua nhiều năm mưu đồ như vậy, nhiều năm trăm phương ngàn kế như vậy, cuối cùng vẫn là thành công, đứng ở đỉnh phong toàn bộ đấu khí đại lục. Leo núi lên tuyệt đỉnh, ta là đỉnh. Lúc này, dưới núi có một bóng người men theo sườn núi, bay về phía đỉnh núi. Nhìn từ xa, chỉ thấy bóng người kia một bộ áo bào đen, khí tức quỷ dị, không nhìn rõ dung mạo. Thiên Hỏa Thánh Giả khẽ nhíu mày, kỳ lạ nói, bóng người này, sao nhìn có chút giống người của Hồn Điện. Hồn tộc bây giờ đã sớm đại bại, Hồn Thiên Đế, Hư Vô Thôn Viêm, Hồn Diệt Sinh, ba vị trí cường giả của hồn tộc này, đều đã đền tội. Một năm qua, đông đảo thế lực dưới trướng Đại Ái Minh cũng không ngừng vây quét tàn dư hồn tộc, giờ đây hồn điện của hồn tộc đã sớm trở thành chuột chạy qua đường, kinh hoàng không chịu nổi một ngày. Nơi này chính là tổng bộ Đại Ái Minh, cường giả như mây, làm sao có thể có người hồn điện dám xuất hiện ở đây? Thiên Hỏa Thánh Giả lạnh rên một tiếng, liền muốn ra tay chặn bóng người này lại, nhưng bị ta đưa tay ngăn cản, Thiên Hỏa tiền bối, không cần căng thẳng, là người một nhà. Ta đã nhận ra người đó là ai? Vụ lão, đã lâu không gặp. Người tới chính là Vụ Điện Chủ, trên người hắn có lệnh bài khách khanh Đại Ái Minh do Tiểu Y Tiên làm cho, mới có thể trong tổng bộ Đại Ái Minh một đường thông suốt, đi tới trước mặt ta. Vụ lão lần trước mặc áo bào đen, bay đến trước mặt ta, khom lưng hành lễ, khuôn mặt ẩn sau áo bào đen. Bái kiến Đại Ái Đế Quân. Ta cười ha ha một tiếng, bước tới đỡ tay hắn, vụ lão quá khách khí rồi, giữa ngươi và ta, nào còn cần những thứ hư vô này. Vụ lão thấp giọng nói, ngươi bây giờ là đấu đế, xưng bá đại lục, lão phu mới chỉ là đấu tông, chênh lệch quá xa, lão phu cũng không dám mất lễ nghĩa. Ta lắc đầu, năm đó ở Gia Mã Đế Quốc, vụ lão đã là cường giả đấu tông, ta mới là đấu sư nhỏ bé, hai người chúng ta không phải cũng chung đụng rất vui vẻ sao. Vụ lão lúc này mới khặt khặt cười ha hả, thoải mái vô cùng. Một bên, Thiên Hỏa Thánh Giả nhìn mà ngớ người, có chút không rõ, vụ lão rõ ràng là người của Hồn Điện, sao lại còn cùng ta tay trong tay nói chuyện vui vẻ, một bộ dáng rất quen thuộc. Ta nhếch miệng cười, Thiên Hỏa tiền bối, ta xin giới thiệu một chút, vị này là Vụ Điện Chủ của Hồn Điện. Trước kia hắn bị Hồn Điện phái đi Tây Bắc Cương Vực làm việc, cùng ta quen biết ở Gia Mã Đế Quốc, lúc đó còn là trước khi ta biết người đó. Hai người chúng ta ở Gia Mã Đế Quốc đã làm không ít đại sự, ta có thể biến Gia Mã Đế Quốc thành Nạp Lan Đế Quốc, vụ lão đã giúp đỡ rất nhiều. Sau đó, những năm nay chúng ta đối nghịch với Hồn Điện, cũng may nhờ vụ lão âm thầm báo cho ta rất nhiều tin tức, chúng ta mới có thể mấy lần vượt qua nguy cơ. Có thể nói, không có vụ lão, thì không có ta thành đế ngày hôm nay. Vụ lão rất khiêm tốn khoát khoát tay, tiểu diệp tử, ngươi quá khách khí, vẫn là chính ngươi lợi hại, đổi những người khác, ai có thể giống ngươi mà thành đế được? Thiên Hỏa Thánh giả nghẹn họng nhìn trân trối. Hắn cùng ta cũng làm bạn rất nhiều năm, từ Già Nam học viện đến Nạp Lan đế quốc, rồi đến Trung Châu, đã nhiều năm như vậy, thế nhưng hắn thế mà vẫn luôn không biết, còn có một người như Vụ lão tồn tại. Hắn lắc đầu, thằng nhóc nhà ngươi, giấu thật đúng là đủ sâu. Trong những năm nay đối nghịch với Hồn Điện, ta còn tưởng rằng ngươi thật sự thần cơ diệu toán, thông minh tuyệt đỉnh, không ngờ, lại là đã sớm cài người vào Hồn Điện. Hắc, chuyện này nếu để Hồn Thiên Đế biết, đoán chừng hắn cho dù đã chết, cũng phải bị tức sống lại. Vụ lão nghe vậy mặt tối sầm, hắn một chút cũng không muốn Hồn Thiên Đế sống thêm. Hắn nhìn về phía ta, nhỏ giọng nói, Tiểu Diệp Tử, bây giờ hồn tộc đã bị phá diệt, đại bộ phận tộc nhân cũng đã bị các ngươi tiêu diệt, vị trí ẩn náu của những tàn dư còn lại, lão phu cũng đều biết đại khái. Ngươi xem, lão phu có phải có thể trở về Đại Ái Minh không? Giờ đây Hồn Điện chính là chuột chạy qua đường, Đại Ái Minh lại như mặt trời ban trưa. Vụ lão hiện giờ cũng mới bát tinh đấu tông, đặt trong mắt thế lực bình thường, đã là lão ma tuyệt thế chỉ yếu hơn tôn giả một bậc. Nhưng trên thực tế, trên bát tinh đấu tông, còn có tôn giả, còn có đấu thánh, cho đến bây giờ, thậm chí còn có đấu đế. Vụ lão tự nhiên là không cam tâm, muốn đến Đại Ái Minh, trước tiên thành tôn giả, tương lai lại tranh đoạt cảnh giới đấu thánh. Hắn thận trọng nhìn ta lại không trả lời hắn, mà hỏi, vụ lão, ngươi bây giờ ở Hồn Điện, là chức vị gì vậy? Vụ lão lần trước sững sờ, Hồn Diệt Sinh trước đây đã hứa hẹn với ta, để ta làm thiên tôn, tấn thăng làm địa điện điện chủ. Thế nhưng giờ đây Hồn Điện cũng đã bị hủy diệt, một số người sống sót cũng đang trốn chạy khắp đại lục, những chức vị này còn có tác dụng gì chứ? Ta cười hắc hắc thành tiếng, Hồn Thiên Đế thật đúng là người quen không rõ. Vụ lão người thế nhưng là đại công thần của Hồn Điện, chỉ là một vị thiên tôn, địa điện điện chủ, làm sao xứng với công lao của người. Hôm nay, ta lấy danh nghĩa Đại Ái Đế Quân, phong người làm Hồn Điện điện chủ. Cái gì? Vụ lão có chút mơ màng, không kịp phản ứng, Tiểu Diệp Tử, ngươi là muốn thu phục Hồn Điện ư? Thiên Hỏa Thánh Giả cũng không hiểu, giờ đây Đại Ái Minh như mặt trời ban trưa, toàn bộ đại lục không biết bao nhiêu thế lực muốn gia nhập. Ngay cả Lôi tộc, Viêm tộc hai nhà đế tộc viễn cổ còn sót lại này, vài ngày trước hai tộc trưởng đều đích thân đến Đại Ái Minh bái kiến, biểu thị thần phục. Hai nhà thậm chí còn có ý định gả con gái, có ý định phái đích nữ trong tộc gả cho ta, thậm chí nếu ta không ngại, hai tộc họ có thể gả nữ đấu thánh tương đối trẻ tuổi trong tộc cho ta, để bày tỏ thành ý, bất quá bị ta khéo léo từ chối, đều đã thành đấu thánh, còn có thể trẻ tuổi ở đâu chứ? E là đều là nữ đấu thánh trẻ tuổi mấy trăm, hơn nghìn tuổi. Mà Đại Ái Minh cường thịnh như vậy, còn cần phải hợp nhất những tàn binh bại tướng của Hồn Điện sao? Ta lắc đầu, nhìn vụ lão, ngữ khí vô cùng chắc chắn, không phải thu phục, Hồn Điện vĩnh viễn là tử địch của Đại Ái Minh, điểm này tuyệt sẽ không thay đổi. Cái này. Vụ lão ngẩn người, mới phản ứng được rốt cuộc ta muốn làm gì, ngươi là muốn ta ở lại Hồn Điện, tiếp tục làm nội ứng ư? Ta khẽ gật đầu, có nơi quang minh, chắc chắn sẽ có nơi âm u, giờ đây Đại Ái Minh là quang minh. Hồn Điện chính là âm u mà ta muốn nắm trọn cả hai. Nếu như tương lai trên đại lục xảy ra vấn đề, có một số thế lực đối với ta mặt ngoài một đằng, trong lòng một nẻo, hoặc những chuyện không thích hợp để Đại Ái Minh ra tay. Như vậy, Hồn Điện sẽ ra tay. Vụ lão có chút chóng mặt, ba năm lại ba năm, hắn làm nội ứng, thế mà trực tiếp làm đến Hồn Điện điện chủ ư? Vụ lão, sau đó ta sẽ an bài Đại Ái Minh, buông lỏng việc vây quét quy mô lớn đối với Hồn Điện. Vụ lão người trở lại Hồn Điện sau, liền chuẩn bị tập hợp những tàn binh bại tướng kia, trùng kiến Hồn Điện. Ta sẽ an bài người chuyên môn liên lạc với người, nếu trong Hồn Điện có gì khó khăn, kẻ nào dám phản đối người làm điện chủ, hoặc gặp phải phiền phức nào khác, cũng có thể nói cho ta biết. Ta nhìn vụ lão, khẽ cười, đương nhiên, còn có các loại đan dược, công pháp người cần để tu hành, nếu có thiếu, cứ việc nói với ta đều sẽ nghĩ biện pháp. Tương lai trên đường tu hành gặp phải bình cảnh, cũng có thể đến hỏi ta. Dù sao, ta cũng rất hy vọng nhìn thấy người có thể thành đế. Thành đế. Trái tim vụ lão bỗng nhiên đập mạnh, thành đế, đây chính là chuyện hắn nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Thế nhưng đã nhiều năm như vậy, hắn đã vô cùng tin tưởng lời ta nói, hắn tin tưởng, chỉ cần ta nói, tương lai nhất định sẽ giúp hắn thành đế. Được. Vụ lão vô cùng kích động, sau lưng có một vị đấu đế chỗ dựa, thì đám tàn binh bại tướng hồn tộc của Hồn Điện kia, hắn còn không thu thập được trong vài phút sao? Tiểu Diệp Tử, ngươi cứ chờ xem, lão phu lần này trở về trùng kiến Hồn Điện, thế tất yếu làm lớn làm mạnh, tái tạo huy hoàng. Vụ lão nói xong, vội vã muốn bay đi, ta vội vàng kéo hắn lại, có chút dở khóc dở cười. Vụ lão, hôm nay thế nhưng là ngày đại hỷ của ta, ít nhất uống xong rượu mừng rồi hẳn về chứ. Vụ lão lúc này mới nhớ ra, dừng bước lại, khặc khặc cười nói, lão phu suýt nữa quên mất, tiểu tử ngươi, hôm nay cưới được nhiều nữ nhân đến thế, buổi tối động phòng ngươi tính ngủ ở đâu? Ta lập tức lâm vào trầm tư, quay người nhìn ra xa về phía sau núi, phía sau núi của tổng bộ Đại Ái Minh, là tẩm cung của đế quân chuyên môn kiến tạo cho ta. Nơi đó, đã mới xây lên ước chừng hơn 10 tòa cung điện độc lập, phân biệt ở Tiêu Mỹ Nhi, Tiêu Ngọc, Tiểu Y Tiên, Vân Vận, Thải Lân, Tử Nghiên, Thanh Lân, Mộ Thanh Loan, Đường Hỏa Nhi, Phượng Thanh Nhi. Những cung điện này đều bố trí vui mừng hớn hở, những người ở bên trong cũng đã thay đổi mũ phượng khăn quàng vai, hoặc hạnh phúc, hoặc thẹn thùng chờ đợi giờ lành đến, để cùng ta bái đường thành thân. T, cái này khó chọn quá. Ta ngược lại hít một hơi khí lạnh. Thời gian như thoi đưa, đã 10 năm trôi qua kể từ đại hôn của Đại Ái Đế Quân. Còn về trận đại chiến kinh thiên động địa kia, thì đã trôi qua còn lâu hơn. Trên đại lục, đã có rất ít người nhắc đến Tiêu Viêm và Hồn Thiên Đế. Dù sao bọn họ cũng đã qua đời, giờ đây những chuyện tranh giành tông môn gia tộc đấu khí, Đại Ái Minh cũng không can thiệp. Đại Ái Minh chỉ là lặng lẽ đứng sừng sững ở Trung Châu, quan sát toàn bộ đại lục. Một nơi ở Trung Châu, dưới một vách núi. Đáng giận, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thường thiếu niên nghèo. Ta nhất định sẽ trở về, đoạt lại tất cả những gì thuộc về ta. Ở đáy vực sâu, một thiếu niên bị người đánh rớt xuống vách núi, lại may mắn không chết, ngẩng mặt lên trời cao hô lớn. Hắn khập khiễng đi vào một hang đá ở đáy vực, sau đó liền kinh ngạc phát hiện, trong hang đá lại có một đóa hỏa diễm màu sắc rực rỡ đang chậm rãi chập chờn, những sắc màu lộng lẫy chiếu rọi trên vách đá, rạng ngời rực rỡ. Cái này, đây là lửa gì? Thiếu niên kinh ngạc không thôi, hắn là một luyện dược sư, biết không ít hỏa diễm, thế nhưng từ trước đến nay chưa từng thấy đóa hỏa diễm này. Ngọn lửa này, khí tức huyền diệu dị thường, tuyệt đối không phải thú hỏa bình thường có thể so sánh, chẳng lẽ đây là một đóa dị hỏa? Thế nhưng không đúng, 22 loại dị hỏa trên dị hỏa bảng, ta 6 tuổi đã có thể thuộc nằm lòng, chưa bao giờ nhớ trên dị hỏa bảng có đóa hỏa diễm này. Thiếu niên hoang mang vây quanh hỏa diễm đi đi lại lại, nghĩ nghĩ, hắn đưa tay ra, thử thu phục đóa hỏa diễm màu sắc kỳ dị này. Hắn đưa tay ra, từng sợi đấu khí bao bọc về phía đóa hỏa diễm đỏ thẫm, thế nhưng điều thiếu niên không ngờ tới, ngọn lửa này thế mà lại dị thường nhu hòa, sau khi cảm nhận được đấu khí của hắn, nhanh chóng tựa vào, trực tiếp liền bị hắn thu phục. Thiếu niên sững sờ một chút sau, cảm nhận được năng lượng nóng bỏng ẩn chứa trong ngọn lửa này, cười lớn ha hả, ngọn lửa này thật là lợi hại, có nó, thực lực ta đại trướng, thậm chí có hy vọng luyện chế ra nhị phẩm đan dược, đến lúc đó, ta chính là nhị phẩm luyện dược sư. À, thiếu niên, ngươi rất muốn trở thành nhị phẩm luyện dược sư sao? Ngay lúc thiếu niên đang cười ha hả, bên ngoài hang đá, lại có hai bóng người bước tới, toàn thân bọn họ bao phủ trong hắc bào, cúi đầu, không nhìn thấy khuôn mặt, chỉ có thể mơ hồ nhận ra, người tới là một nam một nữ. Các ngươi là ai? Thần sắc thiếu niên lập tức căng thẳng, các ngươi là trợ thủ của bọn họ, là đến giết ta ư? Trong hai người, hắc bào nhân nam khẽ lắc đầu, đưa tay chỉ đóa hỏa diễm màu sắc rực rỡ trong tay thiếu niên, ngữ khí có chút phức tạp. Ta là đến tìm đóa ngọn lửa kia, hắn là một cố nhân của ta đi khắp cả đại lục. Tìm hắn rất lâu, ngươi có thể cho ta không? Ta có thể lấy đồ vật trao đổi với ngươi. Hắc bào nhân này nói xong, lật bàn tay, lòng bàn tay lập tức xuất hiện một đóa ngọn lửa màu xanh. Ngọn lửa này giống như một đóa thanh liên, lộng lẫy, ẩn chứa vô tận ảo diệu. Thiếu niên chỉ nhìn một mắt, trong nháy mắt ngây người, lại là thanh liên địa tâm hỏa xếp hạng thứ 19 trên dị hỏa bảng. Hắc bào nhân cười nói, thiếu niên có nhãn lực tốt, thế nào, đổi không? Thiếu niên nhìn thanh liên địa tâm hỏa, nước bọt đều sắp chảy ra. Là một luyện dược sư, không ai hiểu hơn hắn một đóa dị hỏa rốt cuộc có ý nghĩa như thế nào. Thế nhưng cuối cùng, hắn vẫn lắc đầu, kiên định nói, không đổi. Vì sao? Hắc bào nhân kinh ngạc, điều kiện phong phú như vậy, đối phương sao lại từ chối? Thiếu niên nói, đã ngươi chịu dùng thanh liên địa tâm hỏa đổi với ta, vậy khẳng định điều đó chứng minh, đóa hỏa diễm màu sắc rực rỡ trong tay ta cũng là một đóa dị hỏa, hơn nữa xếp hạng còn cao hơn thanh liên địa tâm hỏa. Ta nếu đổi với ngươi, chẳng phải là thiệt thòi. Hắc bào nhân. Hắn thật sự không nghĩ tới điểm này, hắn không khỏi nhìn về phía nữ hắc bào nhân bên cạnh, lắc đầu cảm khái, tiểu y tiên, thật không ngờ, trẻ con bây giờ thế mà lại thông minh như vậy, cũng chỉ kém ta lúc tuổi trẻ một chút thôi, chẳng còn gì tốt đẹp để lừa gạt. Tiểu y tiên che miệng cười khẽ. Nàng ở trong tổng bộ Đại Ái Minh không sống nổi, đối với quyền thế cũng không có bất kỳ ý tưởng gì, vẫn luôn mơ ước được làm một thầy thuốc, trị bệnh cứu người, hành y tế thế. Mà giờ đây, mọi thứ đều đã kết thúc. Nàng cũng cuối cùng có thể hoàn thành mộng tưởng thuở nhỏ rồi. Trong 10 năm này, phần lớn thời gian nàng đều du lịch trên đấu khí đại lục, hành y tế thế, thời gian ở Đại Ái Minh ngược lại rất ít. Mỗi khi ta hỏi nàng em chạy đi hành y tế thế, anh phải làm sao bây giờ? Lúc tiểu y tiên còn đắc chí, ngươi cưới nhiều phụ nữ như vậy, mỗi tối đều không giúp được, còn thiếu ta đi cùng ngươi sao? Ta vậy mà không phản bác được. Lần này, ta cũng là đi cùng tiểu y tiên ra ngoài, cùng nàng cùng nhau hành y tế thế. Không ngờ lại ở đáy vực này, phát hiện đóa hỏa diễm màu sắc rực rỡ này. khí tức truyền ra từ ngọn lửa màu sắc rực rỡ kia, khiến ta có một loại cảm giác rất quen thuộc. Thiếu niên, ta cầm Thanh Liên Địa Tâm Hỏa trao đổi với ngươi, ngươi thật sự không chịu đổi sao? Ta hỏi lần nữa. Thiếu niên không chút do dự lắc đầu, không đổi. Ai, quả nhiên vẫn không bằng ta lúc tuổi trẻ. Ta lắc đầu, ngữ khí có chút thất vọng, nếu là đổi thành ta, ta nhất định sẽ đáp ứng đổi, dù sao. Ánh mắt của ta bỗng nhiên trở nên cực kỳ âm u lạnh lẽo, đồng thời, một cỗ khí tức cực kỳ mạnh, cũng từ trên người ta toát ra. Két két két két, ngươi là muốn lửa, hay là muốn mạng? Khuôn mặt của ta, giấu dưới đấu bồng màu đen, chỉ có tiếng cười quái dị âm lãnh, quanh quẩn trong thạch động. Thiếu niên cảm nhận được khí tức ta tản ra, triệt để ngây người, cường giả đấu hoàng, ngươi lại là cường giả đấu hoàng. Cường giả đấu hoàng, cho dù nhìn khắp phạm vi nghìn dặm phụ cận, đó cũng là sự tồn tại Phượng Mao Lân Giác, là bá chủ tuyệt đối. Phải biết tộc trưởng gia tộc thiếu niên đang ở, cũng mới chỉ là đại đấu sư. Mà bản thân thiếu niên, vẻn vẹn chỉ là một tam tinh đấu giả. Hắn thần sắc sợ hãi, vội vàng dâng đóa hỏa diễm trong tay lên, tiền bối, ta nguyện ý đổi, đóa lửa này liền cho người. Két két két két, sớm như vậy không phải tốt rồi sao? Ta quái tiếu, một bên tiểu y tiên thấy triệt để im lặng, ai có thể nghĩ tới, đấu đế uy chấn đại lục, thế mà lại ngụy trang thành một đấu hoàng, sau đó đi hù dọa một tam tinh đấu giả. Lại còn cần phải mặc đấu bồng màu đen. Đây đều là những thú vị ác quỷ gì chứ? Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.